ở đôi mắt này bên dưới, hắn căn bản không chỗ che thân, hết thảy tất cả đều không hề che lấp. Đây là đại khủng bố, vẹn vẹn là trong phút chốc, Tiêu Thần liền cảm thấy rồi một loại đại khiếp đảm, cả người tóc gáy dựng lên. Nhân đạo huyết thống. Đồng nhiên, có huy hoàng thiên âm trực tiếp xuyên qua rồi thời không, bổ ra rồi Tiêu Thần tâm linh thế giới, đợi được chuyển tỉnh lại thời gian, liền nghe đến rồi khuynh trời tiếng rồng âm, trực tiếp trong mắt xuất hiện rồi long môn bóng người. Lướt qua long môn rồi. Đến tột cùng phát sinh rồi cái gì? Hoàng hốt trong lúc đó Tiêu Thần liền phát hiện, vắt ngang ở chân trời long môn ở sau lưng của hắn chính đang chậm chậm biến mất, mà tiềm long ngửa mặt lên trời thét dài, một đạo ý chí đất trời giáng lâm, theo sát chứ có một tia sáng tím đảo qua. Từng hồi rồng gầm, tử quang đảo qua thân rồng trong phút chốc, nguyên bản tiềm long tảng lớn vảy rồng bóc ra từng mảng, trực tiếp hóa thành tử quang đổ nát, thay vào đó nhưng là từng viên lập lòe cổ điện thần văn vảy rồng diễn biến, tỏa ra chứ tuyên cổ mênh mông khí thế. Long thủ bên trên, mõm rồng cũng biến thành thon dài lên, hai sợi râu rồng thô như thần trụ, sừng rồng càng thêm thô to mà mạnh mẽ, vuốt rồng cũng càng sắc bén, mỗi một con vuốt rồng bên dưới có màu tím tường vân diễn sinh. Ngang. Ý chí bên dưới, tử quang đảo qua, toàn thân tử kim thân rồng bốc lên, chiếm giữ ở Tiêu Thần sau lưng, sừng rồng hướng lên trời khuyết, muốn đâm thủng bầu trời. Lúc trước tiềm long càng như là một loại hư huyễn tử khí tụ hợp, mà giờ khắc này phóng qua long môn, thân rồng phảng phất ngưng tụ thành rồi thực chất hóa, dường như một con chân long giống như vậy, mắt rồng có thần, lập lòe thần quang. Một luồng vô hình ý niệm trực tiếp lan truyền đến rồi Tiêu Thần trên người, dĩ nhiên là sau lưng chân long lan truyền mà đến. Nhân tộc ý chí. Trong phút chốc, Tiêu Thần kinh hãi đến biến sắc, này sau lưng chân long thực sự là vật còn sống. Dược long môn, lột sắc không chỉ là thân rồng, chính là thức tỉnh rồi nhân tộc ý chí, chuyện này quả thật là vượt quá tưởng tượng, vừa nãy cặp kia vô hạn chi đại con mắt, lẽ nào chính là nhân đạo chi nhãn? Trong phút chốc, Tiêu Thần câu thông sau lưng chân long, dĩ nhiên thật có thể cảm nhận được một ít hỗn độn nhân tộc ý niệm. Xem ra cái thời đại này đệ nhất thánh tử, không phải Tiêu huynh không còn gì khác rồi, chân long hội tụ, đủ để trợ lực có thể phá hoàng đạo. Nhưng mà ngay tại lúc này, có âm thanh truyền đến, Tiêu Thần nhất thời khí tức nhất tán, nhất thời sau lưng khí vận chân long tản đi, hướng về lên tiếng phương hướng nhìn lại. Chính là mấy vị nhân tộc thánh tử, giờ khác này so với khí thế của hắn tích chưa đến rồi đỉnh cao. Mấy người này khí thế có vẻ hơi hội thế. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt bên trong, có một vệ tước ao, khí vận chân long tụ, điều này đại biểu chứ Tiêu Thần trước tiên hoàn thành rồi khí vận tiềm long tích lũy. Rất nhanh, Tiêu Thần hộ tống mấy vị thánh tử đồng thời rơi vào rồi nhân giới đại địa, tiện thể chứ đem đã sớm trọng thương Khiếu Phong Thanh cho chấn áp ở bên trong thế giới. Thời khắc này táng long cổ thành nhưng là tiếng người huyên náo, các loại thanh âm huyên náo như nước thủy triều. Tiếng ồn nào nhưng là liên quan với này đệ nhất thánh tử tranh cướp. Tiêu Thần ngay ở trước mặt vô số nhân tộc trước mắt, tiềm long lột sắc thành rồi chân long, trở thành rồi cái thứ nhất lột sắc chân long nhân tộc thánh tử. Nay tự nhiên là chấn động tới rồi quá to lớn sóng lớn, dù sao trung thổ nghe đồn đệ nhất thánh tử chính là Phù Dư Thương, nhưng mà nghe đồn chỉ là nghe đồn, mà Tiêu Thần để bọn họ chứng kiến sự thực, ngay ở trước mặt mọi người tiềm long dược long môn, lột sắc thành rồi chân long. Vì lẽ đó giờ khắc này vô số người vì thế bắt đầu rồi tranh luận. Đúng ở đây, Tiêu Thần nở nụ cười rồi chi. Mấy vị thánh tử chúc mừng xong Tiêu Thần, chính là bốn phía tiêu tan, dù sao chấn động qua đi, hắn thánh tử con đường, như trước cần chinh phạt. Ở Táng Long Cổ Thành ở lại mấy ngày, Tiêu Thần như trước không có phát hiện thánh tử Đồ Sơn Thịnh đến tột cùng nằm ở đại địa bên dưới người nào phương vị, chỉ có thể nhận ra được mênh mông long khí hội tụ vu cổ thành bên dưới, dù cho là Táng Long cổ tộc Long Phong Hải, giờ khác này cũng đã vô pháp câu thông cổ thành bên dưới tin tức. Hiển nhiên Đồ Sơn Thịnh đã hoàn toàn bị long khí tỏa ở đại địa bên dưới. Đúng ở đây, nguyên bản Tiêu Thần để Bách Chiến ở lại bên trong tòa thành cổ làm cứu viện, cũng không hề dùng ở trên, bất quá cũng không phải không công bố trí, chí ít bị trọng thương phủ dòng quang không có chạy mất. Đáng tiếc duy nhất chính là Khiếu Phong Thanh, mất công sức tụ hợp rồi tứ phương thánh tử, không công cho hắn làm giá ý để. Chờ hậu rồi ba ngày, Táng Long Cổ Thành không có một chút biến hóa nào, ngay khi Tiêu Thần hướng về muốn không nên rời đi Táng Long Cổ Thành thời gian, một đạo tỏa ra chứ thần quang thiến ảnh giáng lâm đến rồi cổ thành. Cả người tỏa ra chứ nhàn nhạt thần quang, bộc lộ ra một loại cao quý, mà giờ khắc này phảng phất trên trời trích lạc thần nữ, nhưng là mang theo một vẻ gấp gáp. Phi Nhi cùng Du Nhi bị cướp. Trong phút chốc, toàn bộ Táng Long cổ thành có lôi âm chấn thế, một luồng mênh mông sát cơ dường như gợn sóng bình thường bao phủ tứ phương, nối liền đất trời vô cùng vô tận. Chương 1546, Trạch Quốc cổ tộc tìm tới manh mối. Chương 1546, Trạch Quốc cổ tộc tìm tới manh mối. Thời khắc này, sát cơ tứ phía, cả người Táng Long cổ thành, xuống tới phổ thông tộc dân, lên tới cường giả tối đỉnh, toàn bộ dường như bị sức mạnh vô hình cho ban chúng, hư không giạn nước, biểu lộ ra xuất chân không trắng xám. Mỗi người trong mắt đều lộ ra rồi cực kỳ sợ hãi. Hảo tại này cỗ sát cơ cũng không phải nhằm vào bất luận một ai, đến nhanh biến mất cũng nhanh, nhưng mà đối với Táng Long cổ thành võ giả tới nói, nhưng là dường như tuyên cổ như thế dài rằng rằng. Là ai? Vô tận sát cơ bên dưới, dù cho là thần quang tắm rửa thiên thai tuyển, thân thể mềm mại đều không ngừng rung động, thần quang liễm diễm, phảng phất bị thổi chíu bể nước. Du Nhi cùng Phi Nhi là ở Văn Vương vực biên giới cùng Thanh Hồ vực mất tích, tiện thể chứ ngay cả ta phái ra tiếp ứng người hầu đều biến mất vô ảnh vô tung. Thần quang bao phủ bên dưới, một đôi mắt dường như thần quang liễm diễm thiên thai tuyển cũng thất một chút đúng mực, từ chính mình hầu gái Cửu Nguyệt biến mất trước tiên, hắn liền trước tiên động thủ đi tìm, thậm chí vận dụng rồi tiên thiên bắt quái, nhưng quái tượng hiện ra cũng không phải là Cát Như. Hơn nữa tự mình xuống núi đi tới Văn Vương vực biên giới, trừ một chút hiểu rõ vết tích ở ngoài, liền vô cái khác manh mối. Hơn nữa quan trọng nhất đó là đối phương tựa hồ là có chuẩn bị mà đến, thậm chí vận dụng rồi mạnh mẽ bảo khí, ảnh hưởng rồi tiên thiên bắt quái. Hầu như là cũng trong lúc đó, hắn liền rõ ràng trong đó biến cố, nhất thời đi về phía đông đến đây tìm kiếm Tiêu Thần. Không chỉ có như vậy, lúc trước hắn đồng thời phái mà xuất người hầu 6 tháng, nguyên bản là muốn đến đây bàn bạc Tiêu Thần, thế nhưng như vậy mạn thời gian dài, tương tự là không thấy tăm hơi, hiển nhiên đồng dạng là tao ngộ rồi bất trắc. Đi. Trong phút chốc, Tiêu Thần thân thể lóe lên, trực tiếp mang theo thiên thai tuyển hướng về hộ thành đại trận mà đi, ánh bạc bùng lên, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Trải qua 3 ngày thời gian, Tiêu Thần cùng mỗi ngày tuyển chằn chọc rồi hơn 10 ngồi hư không đại trận, rốt cục đi vào rồi trung thổ phía đông Văn Vương vực địa giới. 3 ngày thời gian ở thêm vào thiên thai mấy ngày nay, khoảng cách hai cái tiểu cô nương dĩ nhiên quá khứ rồi 10 ngày có thừa, huống chi đối phương vận dụng rồi trí cường bảo khí, ngăn cách rồi tiên thiên bát quái thôi diễn. Dù cho là Tiêu Thần trong lòng sốt ruột, đều không thể làm gì, thậm chí hắn cũng không có báo cho nằm ở Sơn Hà ấn bên trong mộ Thanh hai nữ. Hơn nữa theo thời gian trôi đi thời khắc này nguyên bản như cổ đàm vực sâu tâm tình, cũng trở nên hơi bạo động lên, sát cơ bắt đầu tích trữ ở lồng ngực. Thậm chí hắn không được nghĩ, có phải là hắn hay không nhân tử, cho những người này lá gan. Tất cả những thứ này, thiên thai tuyển tự nhiên là cảm thụ được, bất quá hắn cũng không có một chút nào biện pháp, dù cho là hắn trước đó làm sắp xếp, thế nhưng không nghĩ tới coi là thật có người cầm Tiêu Thần huyết mạch hậu nhân gian lận. Trước vực sâu cổ thành, chặt chẽ sát bên Văn Vương vực cùng Thanh Hồ vực cổ lão đại thành, nhất thành áp hai vực, một nửa đại địa ở vào Văn Vương vực, một nửa bích sóng lớn đảo ở vào Thanh Hồ vực. Nương theo trừ hoang ngọng, Tiêu Thần con ngón tay búng một cái, một giọt tâm huyết rơi rụng. Thiên thai, hai cái nha đầu chính là huyết mạch của ta, hiện tại ngay khi sự phát nơi, dù cho là có trí bảo nhiễu loạn quái tượng, muốn hoàn toàn che lấp khí thế cũng không thể. Hơn 10 ngày thời gian, dù cho là có rơi xuống vết tích, đối phương nếu làm, đã từ lâu xóa đi rồi vết tích. Vì lẽ đó dù cho là Tiêu Thần điều động thần chỉ sức mạnh, đem toàn bộ trước vực sâu cổ thành đều kiểm tra rồi một bên, đều không có một chút nào có quan hệ hai cái nha đầu khí thế lưu lại. Được. Tức khắc, thiên thai không có do dự chút nào, tay ngọc đã nắm Tiêu Thần một giọt tâm huyết, theo sát chứ trong cơ thể trôi nổi xuất một viên bạch ngọc mai rùa, thông suốt như lưu ly phỉ thúy, trực tiếp đem này điệu tâm huyết cho hấp thu vào. Vụ. Trong phút chốc, mai rùa thần quang đại thịnh, có hư huyễn bắt quái huyễn ảnh hiện ra tứ phương. Mà bạch ngọc mai rùa nhưng là ở này hư huyễn trận bàn bên trên, không ngừng xoay tròn rung động, bạo phát trừ hoang ngọng. Vụ. Tiến tới nguyên bản thuộc về Tiêu Thần màu vàng nhạt tâm huyết, trực tiếp ở mai rùa bên trên nổ tung, mịt mờ rồi một mảnh hư không. Xèo. Bạch ngọc mai rùa bên trên lóng lánh chứa kim quang, bắt đầu xung vào mai rùa trên lưng từng đạo hoa văn. Này từng đạo hoa văn chính là tiên thiên bắt quái quái bản chi cảnh. Ong long rồi ba cái hô hấp, nguyên bản không ngừng xoay tròn nổ đùng mai rùa. Lập tức dừng lại, liền như vậy trôi nổi ở Tiêu Thần trước mặt hai người. Nhất thời thiên thai tuyển con mắt lưu chuyển. Tham gia ngón tay chỉ về rồi mai rùa bên trên hoa văn, nhẹ giọng nói rằng. Khảm đoái chi quái, kề bên đầm nước, ở hướng đông nam. Đông nam, chính là Thanh Hồ vực. Nói xong tất cả những thứ này, thiên thai tuyển thân thể mềm mại run lên. Nhất thời bạch ngọc mai rùa ong ong, cũng chưa hề quay về trong cơ thể nàng, trái lại muốn rơi xuống mặt đất. Lập tức, Tiêu Thần liền đem đỡ lấy. Tựa ở rồi bả vai. Nếu ở biết rồi một tia manh mối, đón lấy ta đến chính là. Trên thực tế, từ khi hai cái nha đầu biến mất sau khi, thiên thai tuyển đã không biết chiếm bao nhiêu quái, thế nhưng mỗi một lần đều chịu đến rồi một loại ngang qua thời không quái dày, trực tiếp tác dụng vu tâm thần, làm cho nàng tâm thần bị thương. Thanh Hồ vực, có hai tòa cổ xưa thế lực, ở bề ngoài là Tinh La Đảo, ở vào Thanh Hồ nhất là Trung ương nơi đại đảo, chính là một tòa đế tộc ở trường khống, vị kia đại đế bây giờ dĩ nhiên trên đời. ẩn dấu thế lực chính là một tòa hoàng huyết thế gia, cùng ta Văn Vương Sơn trong lúc đó cũng nhiều có dính dáng, lập tộc tới nay các đời đều có đệ tử bái vào Văn Vương Sơn, hai người này thế lực lớn, lúc trước ta đã đi vào bái phỏng, cũng không có cái gì thu hoạch quá lớn. Nghe vậy, Tiêu Thần trong mắt lập lòe một vệ không tên thần quang, hướng về Thanh Hồ vực ngàn tỷ giặm bích ba quần quận nhìn lại, vô số hòn đảo rơi ra mặt hồ, chi chít như sao trên trời, nếu là cái kia hai cái nha đầu ở nào đó một hòn đảo bị bắt đi, đúng là vô cùng bí mật. Người an tâm nghỉ ngơi, ta sẽ đi gặp hai người này thế ra, nếu là địa đầu xà, như vậy này rộng lớn đại địa bên trên sự tình, tự nhiên là hội có quan tâm. Cảm thụ chứ Tiêu Thần trong lòng nột ngạt sắc cơ, Thiên Thai cũng có chút bất đắc dĩ, những này cổ lão đại tộc, ngang qua rồi kỷ nguyên, chỗ nhân hoàng, dù cho là thánh tử đều sẽ không quá nhiều phản ứng, chớ đừng nói chi là hắn cái này đế sư, cung kính là cung kính, thế nhưng ngầm mờ ám há có thể biết. Ta theo ngươi cùng nhau đi đi. Cân nhắc bên dưới, cảm thụ chứ Tiêu Thần sắc cơ, Thiên Thai vẫn là theo Tiêu Thần đồng thời tiến vào rồi Thanh Hồ vực. Sau năm ngày, Thanh Hồ vực đông nam bộ, một mảnh rộng lớn sơn mạch liên kết, liền dường như trôi nổi ở sóng nước bên trên như núi lớn. Sơn mạch bên trong một tòa kề bên mặt nước phía trên ngọn núi, hai bóng người hiện ra, chính là Tiêu Thần cùng Thiên Thai hai người, giờ khắc này Tiêu Thần trên người có cuồng bạo khí thế không ngừng ở áp chế. Mà phía dưới dãy núi này, nhưng là hoàng huyết thế gia trạch quốc cổ tộc địa bàn. Trước tiên không muốn ra tay, nếu là dường như lúc trước Tinh La đảo như vậy, chẳng phải là. Nhìn thấy Tiêu Thần bay lên cuồng bạo khí thế, Thiên Thai không khỏi thở nhẹ, bọn họ là từ Tinh La đảo tới rồi. Lúc trước Tinh La đảo, Tiêu Thần căn bản không có cho Tinh La đế tộc chút nào cơ hội, liền đánh vỡ rồi hộ tộc đại trận, chính là đem Tinh La đại đế cho bắt giữ, toàn bộ đế tộc cho toàn bộ thanh tẩy rồi một lần, tuy rằng không giết người, thế nhưng toàn bộ Tinh La đế tộc nhưng là bị Tiêu Thần toàn bộ cho hiểu rõ rồi ký ức. Đây đối với bất luận cái nào võ giả tới nói, đều là đại nhục, huống chi vẫn là nhất toàn bộ đế tộc. Nhưng mà Tiêu Thần căn bản không có cho chút nào giải thích, liền làm như vậy rồi, Tinh La đại đế phản kháng trực tiếp cho đập thành rồi trọng thương, vui mừng đúng là không có giết người. Giờ khắc này Tinh La đế tộc người, e sợ đã là đi tới Nhân Hoàng cung trên đường, muốn đi Nhân Hoàng cung cáo trạng. Muốn trách chỉ có thể trách Tinh La xui xẻo. Nhưng mà lần này, Tiêu Thần như trước không có nghe Thiên Thai Tuyển lời nói, to lớn thần lực cự trưởng, lập tức phù doanh ở tòa này có tới chứ 5000 trượng phía trên ngọn núi cổ. Ầm. Liên như vậy, toàn bộ cự trưởng một thoáng chém xuống, kinh thiên nổ vang, cự trưởng bên dưới, hết thảy tất cả đều bị đập thành rồi bụi trần, vô số loạn thạch trực tiếp chuốt xuống đến rồi trong nước, cuốn lên rồi cơn sóng thần. Cổ núi lở nát tan, rốt cục có một đạo chói mắt thần quang, trực tiếp liền cao như vậy lơ lửng ở ngàn trượng trên hư không. Này chính là ẩn dấu Vu Cổ Sơn bên trong thế giới lối vào. Vô liêm sỉ, người phương nào dám to gan ở ta Trạch Quốc cổ tộc làm càn. Cuồng bạo hủy diệt bên dưới, nhất thời vang lên rồi nổi giận tiếng. Nhưng mà này đạo nổi giận âm thanh, còn không có phản ứng chút nào xưa nay, trực tiếp bị Tiêu Thần bàn tay lớn cho vồ tới, theo sát chứ toàn bộ thân thể ở giữa không trung co giật, trong đầu ký ức dường như phiên hiệt bình thường bị hiểu rõ. So với Thiên Thai, Tiêu Thần lấy rồi càng thêm trực tiếp cùng cuồng bạo thủ đoạn. Căn bản không cùng những này đại tộc lá mặt lá trái. Ầm. Không có lục soát đến chút nào tin tức hữu dụng, Tiêu Thần trực tiếp nắm lên này đạo có vương giả cảnh giới võ giả, hướng về cánh cửa kia ném tới. Nhất thời ánh bạc trong trẻo môn hộ, trực tiếp bị chính mình võ giả cho hung hăng va chạm, trong phút chốc toàn bộ nổ tung. Trạch thuần. Một đạo gào thét từ nứt ra cánh cửa ánh sáng bên trong, lan truyền ra, môn hộ chống đỡ cổ sơn toàn bộ bị nát tan, môn hộ bên trong há có thể không có một chút nào cảm ứng. Người phương nào dám càn rỡ như thế? Nhưng mà, giờ khắc này trong lòng có chút giận dữ Tiêu Thần, căn bản không muốn cùng phí lời, mang theo Thiên Thai hướng về bí cảnh bên trong đánh tới. Thiên Thai đế sư, bản tọa đã nói qua rồi, ta Trạch Quốc thế gia cũng không có tham dự, không nghĩ tới đế sư cùng ngươi dĩ nhiên hành như vậy cử chỉ động, phá bộ tộc ta môn, lẽ nào thật cho là Văn Vương Sơn? Ngươi nói cái gì? Nhưng mà, một vệ sáng trực tiếp xuất hiện ở lên tiếng trung niên võ giả bên người. Ngươi là ai? Cảm thụ chứ Tiêu Thần sát cơ ngập trời, nhất thời tên này chiến bào màu xanh nước biển trung niên võ giả, khí tức hơi ngưng lại, thân thể đung đưa kịch liệt, đã có hoành bay ra ngoài. Nhưng mà Tiêu Thần nhưng là đem vô tới. Ngươi biết tiểu nữ bị tóm việc. Cái gì? Nhất thời võ giả vẻ mặt cả kinh, nhất thời gian nan lay động chứ thân thể, trong mắt hướng về Thiên Thai Tuyển phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy trung niên võ giả phản ứng cùng lúc trước lời nói lỗ thủng, mịt mờ ở thần quang bên trong Thiên Thai thiến ảnh run lên, nhất thời hiểu được. Lúc trước hắn đến đây Trạch Quốc cổ tộc, trung niên này võ giả nói chính là từ chối. Thiên Thai đế sư, nhanh. Nhưng mà Tiêu Thần bàn tay lớn đã nên ở trung niên võ giả đỉnh đầu. Phúc. Vẹn vẹn là mấy hơi thở, ở đếm không hết Trạch Quốc cổ tộc tộc dân trong mắt, bọn họ Trạch Quốc cổ tộc tộc trưởng liền bị một vị trực tiếp vọt vào trong tộc thanh niên cho đánh nổ rồi đầu. Nói, người đâu? Máu tươi rơi ra đại địa trong lúc đó, một đạo hư huyễn bóng người nắm ở Tiêu Thần trong tay, tràn ngập rồi cực kỳ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Tiêu Thần như vậy sát phạt, căn bản không cho hắn chút nào cơ hội. Quả nhiên, Tiêu Thần sát cơ không ngừng giật tán, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên nhanh như vậy tìm tới manh mối. Không chỉ có như vậy, người này trong đầu dĩ nhiên có thần hồn cấm chỉ, tuyệt đối là so với hắn không kém bao nhiêu, thậm chí càng mạnh hơn cường giả bố trí xuống đến phong cấm. Không biết, bị Tiêu Thần nắm ở trong tay trung niên võ giả bất tử võ hồn, bộc lộ ra một vệ toán độc ý niệm. Nhưng mà, sau một khắc Tiêu Thần sát cơ bao phủ mà xuất, bàn tay lớn hướng về tòa này không gian một góc chém xuống, nhất thời nương theo chứ tiếng rắc rắc âm, Trạch Quốc cổ tộc sinh hoạt thế giới, một chỗ ngóc ngách toàn bộ bị nổ ra rồi một cái lỗ thùng to, tiến tới cuồng bạo loạn lưu lôi kéo hạ hóa thành rồi một cái lớn vô cùng hố đen, vô tận thôn phệ chi lực hiện ra. Giang rắc. Sau một khắc thuộc về Trạch Quốc cổ tộc đại địa, nương tựa chứ hố đen chỗ, nứt ra một đạo khe lớn, có một phần mười to nhỏ lục địa, lập tức trượt vào rồi bóng đêm vô tận bên trong. Nương theo chứ vô biên sợ hãi cùng lũ lụt, khối này trên đất bằng hết thể sinh mệnh cùng tài nguyên toàn bộ bị không gian loạn lưu cắt chém thôn phệ, biến mất vô ảnh vô tung. Chương 1547, khó bể phân biệt diệt đại thương. Chương 1547, khó bể phân biệt diệt đại thương. Ngăm đen hố đen lập lòe phệ người ánh sáng, vẹn vẹn là hô hấp trong lúc đó liền thôn phệ rồi đến 10 vạn sinh mệnh, trong phút chốc toàn bộ Trạch Quốc cổ tộc hết thể tộc dân, dường như rơi vào rồi vạn năm hàn trong hầm băng, cả người hàn ý như nước thủy triều. Không, ngươi cái này ma quỷ. Bị Tiêu Thần nắm ở trong tay Trạch Quốc tộc trưởng bất tử võ hồn, kịch liệt rung động, khó có thể hình dung hắn giờ khắc này cảm xúc, vô số tộc dân hô hấp trong lúc đó liền như vậy mất mạng động hư, liền cơ hội phản kháng đều không có, thậm chí có mấy người căn bản ở không biết tình huống thế nào bên trong, liền mơ mơ hồ hồ đi vào rồi hoàng tuyển. Bộ tộc ta dân Hà Cam, Tiêu Thần, bộ tộc ta dân Hà Cam. Đẫm máu và nước mắt giống to, vô tận oán độc liền như vậy nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Người cái này ác ma, cùng là nhân tộc ngươi dĩ nhiên hành như vậy bạo ngược cử chỉ, thẹn với ta nhân tộc thánh tử vị trí. Thời khắc này, Trạch Quốc tộc trưởng đã phản ứng lại, Tiêu Thần chính là người phương nào, chính là bởi vì như vậy, một luồng sợ hãi đã bay lên. Lục bộ tộc ta dân, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Bất quá không đợi lên tiếng, Trạch Quốc cổ tộc cường giả đã tức giận doanh ngực, có sức mạnh hướng về Tiêu Thần công kích mà đến. Nhưng mà Tiêu Thần căn bản không cho bọn họ cơ hội, bàn tay lần thứ hai giơ lên, mênh mông thần lực đã biến ảo ra hư huyễn to lớn thần trưởng, lần thứ hai chém xuống. Phúc! Nhất thời bay lượn tới hai vị vương giả, trực tiếp bị đập vào đại địa bên dưới, có huyết hoa tỏa ra. Sau một khắc, Tiêu Thần bàn tay lớn giơ lên, lần thứ hai bao trùm ở Trạch Quốc cổ tộc tộc dân trên người. Không! Nhất thời Trạch Quốc tộc trưởng kinh hãi đến biến sắc, dừng tay, nhân đạo sáng tỏ, ngươi như vậy bạo ngược, chẳng lẽ không sợ gặp trời phạt? Nhìn thấy Trạch Quốc tộc trưởng như vậy, Tiêu Thần sát cơ càng ngưng tụ, thật không biết này Trạch Quốc tộc trưởng như thế nào vì là tộc trưởng một tộc, cho tới giờ khắc này dĩ nhiên như trước không lên tiếng nói ra đến tột cùng là ai ra tay. Ầm. Sau một khắc, bàn tay lớn rơi rụng, lại là một đại khối lục địa bị đổ nát, trực tiếp lướt xuống đi vào rồi động hư nơi sâu xa, vô tận hư không loạn lưu cuốn lên rồi từng đóa huyết hoa. Không, dừng tay, mau dừng tay. Bất tử võ hồn kịch liệt rung động, trong mắt có oán độc, nhưng giờ khắc này nhưng cũng không dám ở ẩn giấu đi. Là đại thương cổ tộc, là đại thương cổ tộc con cháu đích tôn. Đối mặt tộc duệ không ngừng hóa thành huyết sắc, Trạch Quốc tộc trưởng rốt cục vẫn là mở miệng rồi. Thời khắc này trong suy nghĩ ngoại trừ đối với Tiêu Thần oán độc ở ngoài, càng nhiều chính là một loại sợ hãi cùng hối hận, vì sao phải nhúng tay việc này, sớm biết Tiêu Thần hội có như thế bạo ngược phản ứng, làm sao hội nhúng tay việc này. Đại thương cổ tộc nghe vậy, Thiên Thai Tuyển Thần sắc cứng lại, đối với đại thương cổ tộc, hắn tự nhiên là có hiểu biết. Phốc phốc phốc. Nhưng mà, sau một khắc, Tiêu Thần căn bản không có dừng chút nào tay, bàn tay lớn hướng về phía dưới Trạch Quốc cổ tộc đông đảo tộc dân, liên tục vồ xuống, phàm là trong tộc trưởng lão quản sự, đều là bị hắn cho bắt được đi ra, từng cái hiểu rõ rồi đầu óc ký ức. Không, mau dừng tay. Ta đã nói rồi là đại thương cổ tộc, ngươi vì sao còn không ngừng tay? Trạch Quốc tộc trưởng có đấm máu và nước mắt ý niệm lan truyền ra, bị Tiêu Thần lấy ra đến đều là Trạch Quốc cổ tộc trưởng lão quản sự, trong tộc cao tầng, đã toàn bộ mất đi rồi sinh cơ. Hóa thành một than huyết cốt rơi ra trên đất. Vụ. Nhưng mà không đợi hắn lũ lụt thanh hạ xuống, nhưng là có thần hỏa chưa bao giờ từ võ hồn phía dưới bốc lên, bắt đầu thiêu đốt võ hồn. A. Trạch Quốc tộc trưởng đại khủng, bất tử võ hồn tuy rằng khó có thể tiêu diệt, thế nhưng đối với Tiêu Thần tới nói, cũng không tính là khó khăn. Ta đã nói rồi, là đại thương cổ tộc gây nên, ta Trạch Quốc bất quá là trợ giúp che lấp vết tích, căn bản không có tham dự đến trong đó, vì sao còn không xua tay. Che lấp vết tích, còn không có tham dự đến trong đó. Trong phút chốc, thần hỏa trực tiếp đem Trạch Quốc tộc trưởng bất tử võ hồn hoàn toàn bao vây, hỏa diễm đốt cháy bên dưới võ hồn, dữ tợn khủng bố, khiến người ta bối thanh hàn ý. Dù cho là phía dưới Trạch Quốc cổ tộc tộc nhân, chính là sợ đến không dám lên tiếng, toàn bộ trong tộc cao tầng đều bị tiêu thần cho xóa bỏ, đối mặt chứ như vậy sát phạt, mấy người sớm đã sợ đến có quắp ngã xuống đất. Tiêu thần, ngươi dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy bạo ngược, nhân tộc sáng tỏ, ngươi tất được trời phạt, nhân đạo phỉ nổ. Lưu lại hạ một tiếng oán độc. Trạch Quốc tộc trưởng liền như vậy biến mất ở rồi trong hư không. Sau 5 ngày, trung thổ Đông Phương Hà thần vực. 5 ngày thời gian, tự nhiên là xúc động rồi trung thổ quá nhiều rung động. Đông Hoang Thánh tử Tiêu thần, ở Táng Long cổ thành liền trấn tứ phương thánh tử, cuối cùng tụ hợp đỉnh cao khí vận, Tiềm Long dược long môn hóa chân long, thành vì là cái thời đại này người thứ nhất trước tiên tích chữ xong Tiềm Long khí vận nhân tộc thánh tử. Nhưng mà nhất là khiến người ta chấn động chính là, Đông Hoang cấm kỵ thánh tử Vu Thanh Hồ vực càn quét rồi Tinh La đế tộc, diệt rồi Trạch Quốc cổ tộc. Tin tức vừa ra, tứ phương khiếp sợ. Từ khi Đông Hoang thánh tử tiến vào trung thổ tới nay, tuy rằng liên tiếp đại chiến, nhưng cũng không có quá nhiều sát phạt, nhưng lần này nhưng trực tiếp diệt bộ tộc, tuy nhưng đã là một tòa suy tàn hoàng huyết thế gia. Nhưng mặt đất bao la, nhưng là không giấu được tin tức, rất nhanh, có quan hệ cấm kỵ thánh tử con gái mất tích tin tức, cũng đã truyền khắp rồi tứ phương. Hà thần vực đã cách Thanh Hồ vực 4 cái địa vực, cùng Trạch Quốc thế gia không giống, Hà thần vực đại thương cổ tộc, nhưng là một cái cường thịnh đại tộc. Đương nhiên bây giờ đã không có cái gì Trạch Quốc cổ tộc rồi. Có kẻ tò mò đi tới rồi Thanh Hồ thủy vực, nhưng là phát hiện Trạch Quốc cổ tộc động thiên bí cảnh đã hoàn toàn bị di vì bình địa, hết thảy tộc nhân biến mất hết sạch, chỉ còn dư lại tàn tàn vết máu rơi ra hư vô. Cho tới tàn lưu lại Trạch Quốc cổ tộc tộc dân, đã toàn bộ bị Tiêu thần đựng vào rồi sơn hạ ấn, giáng thành rồi nô lệ, dù sao cổ nguyên bộ lạc có một tòa thế giới cần khai phá. Hà Thân Thành. Tiêu thần cùng Thiên Thai từ dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận đi ra, liền bị một vị cường giả cho chặn đứng. Bái kiến Đông Hoang Thánh Tử. Một đạo huyền chiến bào màu xanh võ giả, có đại đế cảnh giới, cách xa xôi hư không, hướng về vừa xuất hiện Tiêu thần không người bái hạ. Hiện ra nhưng đã ở đây đợi Tiêu thần một lúc lâu, thậm chí là có chuẩn bị mà đến. Tại hạ đại thương cổ tộc đương đại tộc trưởng Lạc Thiên Ca. Hà Thần Thành đồng dạng là trung thổ hiếm có đại thành, dù cho là cùng Táng Long Thành so với, đều không kém bao nhiêu, tự nhiên là hội tụ rồi vô số vãng lai võ giả. Đương nhiên Lạc Thiên Ca lời nói trong phút chốc xúc động rồi toàn bộ bên trong tòa thành cổ vô số nhân tộc võ giả chú ý. Mấy ngày nay, Tiêu thần uy thịnh, đã sớm truyền khắp rồi trung thổ tứ phương, nhất thời xúc động rồi vô số người chú ý, chẳng lẽ lại là một lần đại sát phạt. Vụ. Trong phút chốc, nguyên bản trong hư không Lạc Thiên Ca, toàn bộ thân thể phảng phất bị sức mạnh vô hình cho ban chúng, sức mạnh cuồng bạo lập tức xung kích đến rồi trong cơ thể hắn, nghịch huyết trực tiếp phun ra. Không chỉ có như vậy, cả người phảng phất là trực tiếp rơi vào rồi vô tận trong vũng bùn. Khó có thể tự kiềm chế, thời khắc này, Lạc Thiên Ca chỗ sâu trong con ngươi có sợ hãi. Hắn sở dĩ ở đây chống đỡ mọi người trước mặt, chờ đợi chứ Tiêu thần, chính là muốn Tiêu thần có kiêng dè, dù sao đã có Trạch Quốc cổ tộc dẫm vào vết xe đổ, lần này tựa hồ chân chính chọc tới rồi Đông Hoang cấm kỵ thánh tử cấm kỵ chỗ. Nhưng mà, cho tới giờ khắc này hắn phát hiện mình sai rồi. Thần vương nộ, thiên địa sát phạt, dòng máu phiêu lỗ, trên trời dưới đất, cung trời chìm nổi huyết hà. Ẩm. Sau một khắc, ở vô số người trong mắt, ở toàn bộ trung thổ có uy danh đại thương tộc trưởng Lạc Thiên Ca, toàn bộ thân thể hoành bay ra ngoài, đánh vỡ rồi hư không, trực tiếp đánh vào rồi động hư, máu tươi rơi ra trường không. Theo sát chứ, một đạo hư huyễn bàn tay lớn, theo đuôi mà tới, thăm dò vào rồi động hư nơi sâu xa, đem huyền bóng người màu xanh cho bắt được đi ra. Nguyên bản khí thế phi phàm Lạc Thiên Ca, thời khắc này huyết sắc nhiễm rồi chiến bào, cả người tóc thai bù xù, trong tròng mắt có sợ hãi. Cũng không tiếp tục phục hồi như cũ bản chấp trưởng bộ tộc bảy mưu nghị kế. Cho ngươi một cơ hội, nếu không quý trọng, đại thương cổ tộc, di diệt. Sát cơ từ phía, trực tiếp xuyên qua rồi thiên địa, trên hư không, bị nối liền đất trời sát cơ vây quanh Lạc Thiên Ca, nhất thời cả người run lên. Thời khắc này, dù cho là phía dưới mọi người tộc võ giả, đều bị uy lăng ngủ đông trên đất. Đây là một hiểu lầm. Lạc Thiên Ca cười khổ, khoe miệng không ngừng ho ra máu hắn mặc dù là đại đế tôn sư. Thế nhưng ở Tiêu thần trước mặt căn bản không đáng chú ý. Tiểu nhi bất hảo, chuyên tới để hướng về thánh tử đại nhân thỉnh tội, ta đại thương cổ tộc cũng bất quá là một tên ba người theo. Nương theo trừ âm thanh, cổ thành phía dưới, có một ông già trói chặt chứ một tên thanh niên mà đến. Theo sát chứ, Tiêu Thần bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem thanh niên này cho bắt được quá rồi, sau một khắc bàn tay lớn đặt tại rồi trên đầu. Phúc! Mấy hơi thở sau khi, hư không tỏa ra huyết hoa, thanh niên cả người nổ tung, liền bất tử võ hồn đều không có chạy trốn. Nhìn thấy Tiêu Thần như vậy thẳng thắn, trực tiếp rồi làm đem người cho giết, Lạc Thiên Ca chỗ sâu trong con ngươi có một vẻ toán độc, này chính là hắn coi trọng nhất dòng dõi, đứng hàng vương giả, tương lai muốn kế thừa hắn y lìa bát, liền như vậy bị Tiêu Thần căn bản không hỏi nguyên do cho giết. Từ tên này thanh niên trong đầu, Tiêu Thần đồng dạng không có tìm thấy được tin tức hữu dụng, dường như cái kia Trạch Quốc tộc trưởng như vậy, tương tự có thần hồn cấm chế, người sau lưng đem một ít trọng yếu vết tích xóa đi vô cùng sạch sẽ. Đầu tiên là Trạch Quốc, lại là Đại Thương, càng để Tiêu Thần cảm nhận được rồi chuyện này sau lưng bất phàm. Người đâu? Dường như vạn năm hàn băng giống như sắc cơ, trực tiếp đem Đại Thương cổ thành phù doanh rồi một tầng băng xương. Thánh tử đã siêu tầm qua cái kia con bất hiếu ký ức, là Mộ Quang cổ tộc cưỡng bức cái kia con bất hiếu làm, chuyện này bản tọa thực sự là chưa từng biết được, nếu là biết như vậy gan to bằng trời, căn bản không cần thánh tử ra tay, bản tọa cũng đã đem đánh chết ở tộc trong đó rồi. Tuy rằng trong mắt nơi sâu xa có oán độc, thế nhưng Lạc Thiên Ca như trước không dám biểu hiện ra. Đã như vậy các ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi các ngươi chơi, nếu cho ngươi rồi cơ hội không quý trọng, Đại Thương cũng không có tồn tại cần phải rồi. Ngươi! Nhất thời Lạc Thiên Ca đại khủng. Nhưng mà trong phút chốc, âm thanh nhưng là như nghẹn ở hầu, hắn đã toàn bộ bị Tiêu Thần cầm cố. Liên tiếp hai cái thế gia, đều không có thực chất manh mối, điều này làm cho Tiêu Thần trong lòng sát cơ đồng dạng là thực chất hóa, càng cảm nhận được rồi này sau lưng nhằm vào hắn người, là như vậy càng hẳn rỡ. Nếu là bởi vì hắn quá mức nhân từ, cho những người này lá gan, vậy lần này liền để bọn họ triệt để sợ hãi. Làm càn, dù cho là nhân hoàng, cũng không thể dễ dàng nôn diệt người bộ tộc. Bất quá là thánh tử, đối với ta Đại Thương cổ tộc tới nói, ngươi tính là thứ gì? Trong phút chốc, một giọng giàn mua vang lên, tức khắc sức mạnh kinh khủng trực tiếp vắt ngang ở chân trời, giống như là thủy triều từ phía chân trời hướng về Tiêu Thần vọt tới. Lao tổ. Nhất thời cả kinh khí tức hể vải Lạc Thiên Ca vẻ mặt vui vẻ. Một đạo bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, hướng về Tiêu Thần trong tay cầm lấy Lạc Thiên Ca chụp tới. Muốn cho ngươi. Tiêu Thần khỏe miệng xuất hiện, sát cơ như nước thủy triều. Trực tiếp cầm trong tay Lạc Thiên Ca hướng về này bàn tay khổng lồ đưa đi. Ầm. Dường như sao chổi va chạm đại địa, Lạc Thiên Ca thân thể trực tiếp đánh vào rồi to lớn trưởng ấn trung tâm, sức mạnh cuồng bạo dường như đại nhật nổ tung. Phúc. Vốn là đã đẫm máu và nước mắt suy yếu Lạc Thiên Ca, lần này trực tiếp bị sức mạnh cuồng bạo cho rội rửa không ra hình thù gì, cả người huyết cốt tràn trề, tảng lớn huyết nhục bị quét xuống, cả người ở trên hư không vẽ ra một đạo huyết sắc sông dài. Vô liêm sỉ. Tiêu Thần ngươi đây là ở theo ta cổ tộc là địch. Một đạo thân ảnh già nua hiện ra ở trên hư không, hướng về Tiêu Thần nhìn lại. Các ngươi đã dám làm, cái kia bản tọa liền một nhà giết tới. Chương 1548, cuồng bạo sát cơ người sau lưng. Chương 1548, cuồng bạo sát cơ người sau lưng. Thiên âm như cổ, sát cơ như nước thủy triều, thanh âm chưa dứt, Tiêu Thần đã một bước bước ra, hướng về này xuất hiện lão nhân đánh tới. Này vị lão nhân hiển nhiên là Lạc Thủy cổ tộc chí cường lão tổ. Mên ngông thần quang bên trong, một tia sát cơ lộ ra, cắt rời rồi hư vô, trực tiếp đánh vỡ rồi thời không, ngang trời chém xuống. Làm càn. Nhìn thấy Tiêu Thần ra tay, ông lão giận dữ, nhất thời vung lên mên ngông cùng chiều, hướng về Tiêu Thần đón đánh mà đến. Đối mặt như vậy công kích, Tiêu Thần cười gằn, nếu là hắn còn chưa đột phá lên cấp trước, đối phó ông lão vẫn cần phí chút phiền phức, thế nhưng hiện tại. Đón cuồn cuộn quét xuống nước sông. Tiêu Thần trực tiếp dựa vào thân thể vượt qua mà tới, phá tan rồi như dao cắt dao nước, trực tiếp xuất hiện ở lão nhân trước người. Không được. Nhất thời ông lão kinh hãi đến biến sắc, căn bản không nghĩ tới Tiêu Thần vẹn vẹn là dựa vào chứ thân thể, liền vượt qua sự công kích của hắn, này đến tột cùng là khủng bố bao nhiêu thân thể lực lượng. Lão giả, cũng xứng theo ta là địch. Nắm đấm trực tiếp đập xuống, ở lão nhân nhận biết bên trong, liền dường như chính mình ham sâu cửu thiên cuồng lôi bên trong. Lại dường như cuồng bạo đại dương tinh lực dội rửa mà xuống, mang theo chứ bạo ngược sắc cơ. Coi là thật muốn giết ta. Tức khắc ông lão trong lòng lập lòe ra một đạo hiểu ra, nhất thời chỗ sâu trong con ngươi có khó có thể tin, cùng lúc đó càng chen lẫn chứ nhất kia giận dữ. Giết. Trong phút chốc, hư không có lôi đình nổ tung, ở trong mắt ông lão, một đạo thần ma đạp phá rồi thời không, vội vàng trong lúc đó, song quyền của hắn ôm lấy, muốn ngăn trở Tiêu Thần công kích. Xoạt xoạt. Nhất thời xương vỡ vàng. Rung động thiên địa, ông lão kêu thảm, toàn bộ thân thể hoành bay ra ngoài, nguyên bản che ở trước ngực hai cánh tay, toàn bộ vặn mèo, trắng trẻo gai xương đâm thủng rồi huyết nục, nhập vào cơ thể mà xuất, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Tiêu Thần, ngươi coi là thật dám mưu nghịch, lão phu là nhân tộc lập xuống quá đại công, có khí vận ra thân, ngươi liền không sợ bị nhân đạo phỉ nhổ, ngươi đây là ở vi phạm lệnh cấm. Bó tay chịu trói, theo ta đi nhân hoàng cung đền tội, còn có một tia hy vọng. Hoành bay ra ngoài ông lão, đã không có lúc trước uy phong, trong con ngươi chỉ có chứ thanh sắc thấm thoát, nhìn chằm chằm Tiêu Thần, muốn xem hắn vẻ mặt biến hóa. Nhưng mà Tiêu Thần toàn thân tràn ngập đến sắc cơ, căn bản không hề bị lay động, lập loè chư thiên nằm đấm, trực tiếp lần thứ hai rơi dụng. Tiêu Thần, ngươi dám đảm nhận, dám ngay ở nhiều người như vậy tộc huyết duệ giết ta, tất nhiên tao thiên hạ phỉ nhổ, lẽ nào ngươi không muốn đăng lâm nhân hoàng vị trí rồi? Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, lão nhân đã không lo được mặt mũi, cả người lượn lờ chứ tinh lực, không ngừng ở trên hư không né tránh, cật lực chống đối chứ Tiêu Thần sắc cơ, hai tay tuy rằng vận dụng khí huyết tu bổ, thế nhưng giờ khắc này lần thứ hai bị đập nát. Ta chính là Lạc Thủy cổ tộc lão tổ, ngươi như giết ta, toàn bộ trung thổ cổ tộc đem sẽ không ở cho phép ngươi. Chiến huyết róc rách, đã đem non nửa phía chân trời cho nhuộm đỏ, Lạc Thủy lão tổ vô cùng chật vật, căn bản là không có cách chặn ngự Tiêu Thần trinh phạt. Tiêu Thần. Lúc này, phía sau không nói lời gì Thiên Thai, do dự không ngớt, rốt cục nhẹ nhàng la lên, tất Tiêu Thần đã diệt rồi một cái cổ tộc rồi, nếu là ở tiếp tục giết, như vậy tất nhiên gây nên trung thổ cái khác cổ tộc phản ứng dây chuyền. Ta nói rồi, nếu làm, vậy thì để mạng lại táng rồi tất cả những thứ này nhân quả. Nghe vậy Tiêu Thần thân thể hơi ngưng lại, nhưng mà trong phút chốc, sát cơ lần thứ hai hội tụ như nước thủy triều, lập tức khuấy động thiên địa cửu tiêu. Nghe được Tiêu Thần nói như thế, Thiên Thai Tuyền thần quang trong cơn ngông lung thân thể mềm mại run lên bần bật, sổ tức sau khi, thần quang lượn lờ, một tiếng nỉ non, thôi, theo ngươi. Tiêu Thần ngươi còn không phải là người hoàng, dám to gan diệt ta nhân tộc công hơn cổ tộc, tất được nhân quả. Nhìn thấy Tiêu Thần sát cơ lăng nhưng mà, lão nhân khỏe miệng bọt máu tràn ra, thời khắc sống còn, có đại khủng bố, dù cho hắn như vậy sống không biết bao lâu rồi lao quái vật, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, Tiêu Thần hai con mắt sát quang như nước thủy triều. Như trước là căn bản không hề bị lay động, hắn không tin đại thương cổ tộc không biết này sau lưng động thủ người, phải biết hắn diệt rồi Trạch Quốc cổ tộc, chính là liền Trạch Quốc trụ sở đều bị toàn bộ di diệt, như vậy tin tức đã sớm lan truyền tứ phương. Hơn nữa hôm nay đại thương cổ tộc tộc trưởng Lạc Thiên Ca ở đây chờ đợi hắn, chính là đem con trai trưởng đưa ra chỗ tội, coi như là không biết chuyện này. Thế nhưng Trạch Quốc diệt tin tức truyền đến, bọn họ sao lại không đi tìm hiểu, hiện tại dù cho là con trai trưởng bị hắn đánh giết, như trước là hào không lên tiếng. Hiển nhiên này người sau lưng tất nhiên có lai lịch, cũng hoặc là để đại thương cổ tộc cũng là hết sức kiêng kỵ. Thương ta chí thân giả, giết. Ầm. Tiêu Thần cất bước, thời khắc này hắn không ở lưu thủ, dường như mãng hoang thần ma giống như vậy, mênh ngông thần lực lao ra rồi bên ngoài cơ thể, chư thiên thần quang bao phủ rồi nửa bầu trời khung, hướng về ông lão đập xuống. Tiêu Thần, ngươi sẽ hối hận. Nhìn thấy Tiêu Thần sắc cơ, ông lão nhất thời kinh hãi đến biến sắc, toàn bộ thân thể cuống quýt hướng về phía sau chợt lui. Một đạo hư huyễn thần bi từ trong cơ thể xuất hiện, đón lấy rồi Tiêu Thần nằm đấm, mà chính hắn nhưng là hóa thành rồi lưu quang, hướng về phương xa mà lên. Chen. Một đạo kinh thiên nổ vang, Tiêu Thần quyền lực va chạm ở thần bi bên trên, có thần thiết tiếng đánh đãng triệt rồi thiên địa, theo sát chứ tấm bia thần này bùng nổ ra dây linh dị, hướng về phương xa đại thương lão tổ bắn nhanh mà đi. Phúc. Thần bi mang theo chứ mênh mông phản vệ trực tiếp va vào đại thương lão tổ phía sau lưng, nhất thời máu bắn tứ tung. Ông lão toàn bộ nửa người trực tiếp nổ tung, huyết cùng cốt bắn nhanh, nhưng mà sắc mặt giữ tợn ông lão, nhưng là không do dự chút nào, trái lại là thoát đi tốc độ, thêm nhanh thêm mấy phần. Sau một khắc, Tiêu Thần cầm lấy đại thương tộc trưởng, trực tiếp phá tan rồi hư không, hướng về ông lão trốn chạy địa phương mà đi. Hà thần thành bên trong khoảnh khắc có lưu quang xuyên qua hư không, đây là có chuyện tốt võ giả, từ này biến cô bên trong chuyển tỉnh trở về, theo sát chứ Tiêu Thần mà đi, muốn chứng kiến sát phạt. Hà Thần Thành ở ngoài hướng đông nam, vạn dặm ở ngoài có một đạo đại giang cuồn cuộn, xuyên qua rồi toàn bộ Hà Thần vực, đại giang giang tâm có nhất tòa thật to như bia đá bình thường ngọn núi lập ở trên sông. Tiêu Thần ngươi không xứng vì ta nhân tộc thánh tử, không phân trắng đen, tàn sát ta nhân tộc huyết duệ, hôm nay lão tổ ta muốn là nhân tộc trừ ngươi ra chất độc này liêu. Nhìn thấy Tiêu Thần đuổi tới rồi giang tâm, đại thương lão tổ oán độc thanh âm vang lên, nhất thời có mênh mông thủy triều khuynh trời mà lên, 108 đạo hồng thủy long rít gào đại giang. Hóa thành một phó lớn vô cùng thủy ra trận đồ, quần quận hồng thủy nối liền đất trời, đem Tiêu Thần vây quanh ở trong đó. Xuất sinh, này chính là ta đại thương tổ tiên để lại đại trận, hôm nay lão tổ đã co vì là những kia chết oan nhân tộc huyết duệ báo thủ, cấp nhân tộc chứng được một cái công nghĩa. Vụ. Nhưng mà trong phút chốc, bị thủy triều vây quanh Tiêu Thần, sau lưng có một tòa hư huyễn tinh thần thế giới hiện hiện ra, mặt đất bao la, bộc lộ ra tuyên cổ cửu viễn tăng thương, cao ngọa cửu trọng thiên thần vương. Thời khắc này trong mắt tràn ngập rồi cực kỳ lửa giận, đại địa bên dưới quỷ sắt vạn linh nhiếp nhiếp run. Giết! Này không phải hét ra sát âm, mà là trực tiếp phá tan rồi tâm linh, hiện ra ở tất cả mọi người tâm linh bên trong thế giới sắc cơ. Thời khắc này, bất kể là đến đây vây xem võ giả, vẫn là nằm ở đại thương bí cảnh bên trong đại thương tộc dân, toàn bộ tâm linh thế giới đều bị xé rách. Vô tận huyết sắc trực tiếp rồi rào rồi tâm linh, huyết sắc từ trên trời giáng xuống, sơn hà trên dưới, dòng máu phiêu lô, sông lớn vạn dặm, máu tươi mênh mông, sắc cơ trực tiếp ngưng tụ thành rồi kinh thiên dị tượng. Thần vương nổi giận. Phốc phốc phốc. Dù cho là cách rồng nước đại trận, đại thương bí cảnh bên trong, đếm không hết đại thương tộc dân, khỏe miệng nịch huyết tại chỗ hoành bay ra ngoài, càng không biết có bao nhiêu người trực tiếp bạo thể mà chết. Hô hấp trong lúc đó, nồng nặc huyết sắc cũng đã nhiễm rồi một vùng trời. Dừng tay, dừng tay, không muốn, không muốn, mau dừng lại. Đã sớm bị tiêu thần cầm cố, dường như một bãi bùn nhão bình thường nằm ngang ở trên hư không Lạc Thiên Ca, đã sớm khó có thể tự tin, đến không hết tộc dân liền như vậy trực tiếp hóa thành một đám mưa máu. Đây đối với hắn người tộc trưởng này tới nói, có thể nói là tim như bị đau cắt, mà hắn nhưng là căn bản không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Ta nói, thả ta tộc nhân. Thiên Ca im miệng. Nhưng mà, một đạo giản mua tiếng quát từ đại trận nơi sâu xa truyền đến. Trong phút chốc, tiêu thần trong mắt lóe ra một vệt dữ tợn, hô hấp trong lúc đó, bên trái hữu người kinh hãi thần sắc, hóa thành ngàn trượng cự nhân, trực tiếp đánh vỡ rồi thời không, hướng về dòng nước mà đi. Ẩm. Dường như núi cao bàn tay, một phát bắt được rồi một con hướng về hắn trực tiếp tấn công tới dòng nước, mặc cho cuồng bạo trùng kích hắn lồng ngực, liền như vậy nắm chứ dòng nước, lập tức ấn tới rồi ở giữa đại trận. Này chính là dòng nước hoàng trận, nghe đồn chính là đại thương cổ tộc đã từng hoàng giả bày xuống hộ tộc đại trận, dựa vào chứ đại trận này, đại thương đỡ rồi vô số lần sát kiếp, cấm kỵ thánh tử lần này bất cẩn. Có kẻ tò mò nhìn thấy đại trận, nhất thời vẻ mặt ý động nói đến, nhưng mà nói tới chỗ này, nhưng là lời nói kẹt ở rồi trong cổ họng. Ẩm. Hầu như là cũng trong lúc đó thiên địa rung mạnh, mặc dù là thuộc về đại thương cổ tộc để lại hoàng đạo cổ trận, dựa theo lẽ thường tới nói dù cho là không có rồi hoàng giả chủ trận, thế nhưng hoàng giả bên dưới có thể nói chính là sự tồn tại vô địch, nhưng đáng tiếc nhưng là gặp phải rồi cuồng bạo sát cơ bên dưới tiêu thần. Ở thêm vào chủ trận người, không cần nói hoàng giả, đại thương cổ tộc căn bản thu thập không đủ chủ trận người, kết quả có thể tưởng tượng được. Đại trận rung động, tiêu thần căn bản không để ý dòng nước đối với hắn xung kích. Trực tiếp đã nắm dòng nước hướng về đại trận trận cơ đánh tới, nhất thời trong đại trận bộ chủ trận võ giả, ở như vậy quần quận xung kích bên dưới, hoàn toàn là tinh lực dâng trào, cả người muốn nổ tung lên. Phá! Rốt cục, tiêu thần bàn tay lớn hai tay phá không, vồ đến một cái rồi hai con dòng nước, liền như vậy hướng về trận cơ đập xuống. Mau bỏ đi trận, mau bỏ đi trận. Nhất thời một đạo sợ hãi thanh âm giàn mua vang lên, nhưng mà hết thể này đã chậm. Không! Ầm ầm ầm. Ngập trời sóng nước trực tiếp nổ tung, lập tức phá tan rồi hư không, hóa thành vô tận động hư, phá tan hư không không gian loạn lưu như đao, trực tiếp hóa thành lòng quyển chi nhận, cắt chém chứ hết thảy. Phốc phốc phốc. Từng đóa huyết hoa từ thủy quang bên trong tỏa ra, cuồng bạo long quyển trực tiếp bao phủ đại thương bí cảnh bên trong, thậm chí sức mạnh cuồng bạo xung kích bên dưới, bí cảnh đều hóa thành rồi một khối huyết sắc. Tung tung tung. Tiêu thần đánh vỡ rồi không gian, trực tiếp va vào rồi đại thương bí cảnh. Dường như nắm kê tể bình thường đem đại thương lão tổ nắm ở trong tay. Phốc. Huyết cốt bắn tóe, ông lão trợn mắt trợn tròn, toàn bộ thân thể bị tiêu thần triệt để bóp nát, chỗ sâu trong con ngươi có cực kỳ sợ hãi. Ta nói, sinh tử bên dưới, quyết đoán tự nhiên là hết sức dễ dàng, chỉ còn lại hồn lực lão nhân, sợ hãi ý niệm truyền ra. Nhưng mà sau một khắc, ông lão nhưng là hiện hóa ra rồi cực kỳ sợ hãi, bởi vì hắn nhìn thấy tiêu thần khỏe miệng nổi lên dữ tợn. Dừng tay, dừng tay. Thánh tử dừng tay, ta nói, thả nhà ta lão tổ. Lạc Thiên Ca kinh ngạc thốt lên, đại thương lão tổ chính là đại thương cổ tộc lập tộc căn cơ, kinh sợ bọn đạo trích vị trí, nếu là ngã xuống không thể tưởng tượng nổi. Là mộ quang lão tổ. Là mộ quang lão tổ, còn có chí mộ lão tổ mấy người hợp nhu. Nói xong câu đó, dường như tiêu hao hết rồi hết thể khí huyết, Lạc Thiên Ca toàn bộ ngã quáp. Không, ngươi không thể làm như thế, ngươi không thể làm như thế, ta là nhân tộc chạy qua huyết. Trong tộc chính là trinh phạt hơn trăm giới, ngươi không thể, không thể. Mà thời khắc này bị bàn tay lớn nắm chứ đại thương lão tổ, nhưng là nhìn thấy tiêu thần sắc mặt ở trên dữ tợn, nhất thời tử vong khiếp đảm phù doanh mà xuất. Chậm, nếu làm, bản tọa đã nói muốn chỉnh để đưa tay người toàn bộ đi địa ngục sám hối. Chương 1549, Hoàng giả Pháp chỉ không đáng bí cảnh. Chương 1549, Hoàng giả Pháp chỉ không đáng bí cảnh. Cái gì? Tiêu thần sát cơ làm cho tất cả mọi người thần sắc đọc lại, đặc biệt nắm trong tay đại thương lão tổ, chính là đại khủng không nớt. Đông Hoang Thánh Tử buông tha ta, bằng không ngươi đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Trong phút chốc, sát cơ lóe qua, Tiêu Thần đối với đại thương lão tổ ý niệm lan truyền căn bản không để ý chút nào, nhất thời cự quyền bên trong giấy lên rồi hừng hực thần hỏa, thuộc về chư thiên khí thế, khiến người ta ngủ đông. A! Đại thương lão tổ kêu thảm thiết, thế nhưng sau một khắc hồn thể không ngừng co giật, liền dường như chịu đến rồi thế gian khó có cực hình. Ta đã nói rồi, Tiêu Thần ngươi vì sao còn muốn tàn nhẫn như vậy? Nhìn thấy chính mình lão tổ cả người giấy lên rồi hừng hực thần diễm, phảng phất là sôi dầu bên trong phanh nổ, Lạc Thiên Ca trong mắt lóe ra một vẻ thống khổ. Là bản tọa nhân tử, cho bọn ngươi tùy ý làm bậy lá gan, vì lẽ đó từ các ngươi làm ra việc này thời gian, bản tọa liền cho các ngươi muốn tàn nhẫn. Không, ta đại thương tộc dân là vô tội. Tiêu Thần rồi rào chứ sát cơ ánh mắt hướng về Lạc Thiên Ca nhìn tới, nhất thời để cho vẻ mặt run lên. Nói, này võ hồn bên trong thần hồn cấm kỵ đến tột cùng là ai bày xuống, đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Lạc Thiên Ca cười khổ, liền ngay cả trong đầu của hắn đều có cấm chỉ tồn tại, này sau lưng người xuất thủ há có thể là đơn giản như vậy. Người mặc dù là hắn hậu bối ra tay đi làm, nhưng sao lại không có trải qua hắn ngầm đồng ý, thậm chí liền chính mình lão tổ đều là tham dự người một trong. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới sự tình hội dẫn tới Tiêu Thần như vậy bạo ngược sát phạt. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, bởi vì hắn cũng không biết người đi nơi nào. Nói cách khác, lần này đại thương cổ tộc không công làm cho người ta làm xạ thủ, người khác một đòn tức khắc trốn xa, nguyên bản bởi vì ỷ vào chính mình chính là hoàng huyết cổ tộc, có nhân đạo công hơn gia trì, coi như là Tiêu Thần có sát cơ, cũng như trước không thể trắng trợn không kiêng rẻ, nhưng khi giết chóc chân chính giáng lâm thời gian, vừa mới phát hiện hắn tự tin dựa dẫm. Hóa ra là buồn cười như vậy. Ta nói rồi, có thể hay không buông tha ta đại thương cổ tộc. Sắc mặt có trắng trưởng, cuối cùng Lạc Thiên Ca lên tiếng. Hết thể trong tộc cao tầng cùng huyết thân di diệt, cả tộc làm nô. Nhưng mà Tiêu Thần thanh âm lạnh như băng, đánh vỡ rồi Lạc Thiên Ca ảo tưởng, không có một chút nào may mắn. Trên thực tế là một người cổ tộc, dù cho là trạch quốc như vậy suy yếu đều có ngàn vạn chi chúng, Tiêu Thần không có đem tất cả mọi người đều giết, thế nhưng trong tộc cao tầng quản sự trở lên. Còn có cùng những người này có quan hệ thân thuộc, đều là bị giết sạch sẽ. Không có rồi quản sự người, còn lại tự nhiên là hóa thành rồi nô buộc. Tiêu Thần, ngươi tất được trời phạt, như vậy tàn bạo, ta đại thương chính là hoàng huyết chi tộc, có công huân truyền tộc, dù cho là bình thường nhất tộc dân, đều có mỏng manh hoàng huyết, ngươi đây là đại bất kính. Hừ. Sau một khắc, Tiêu Thần trực tiếp nắm chặt rồi nắm đấm, hỏa diễm dường như thiên địa hỏa lò, trực tiếp linh tử, đem tràn ngập án độc đại thương lão tổ, cho quét vào rồi hư vô. Ngươi còn có thể lựa chọn, cả tộc đi làm bạn lão già này, đi trong luân hồi lại kiến đại thương cổ tộc. Sau một khắc, căn bản không đợi Lạc Thiên Ca phản ứng lại, một đạo chư thiên thần quang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp lóng lánh rồi trăm dặm hư không, rồi rửa tiến vào đại thương bí cảnh nơi sâu xa. Phốc phốc phốc, thần quang như điện, hội tụ thành thần hải, sát phạt hư không, trực tiếp đâm thủng rồi đại thương bí cảnh, chỗ đi qua hư không giạn nước, hóa thành không gian báo táp, theo sát chứ một đạo huyết mang trực tiếp ngang qua rồi hư không. Nồng nặc huyết sắc trực tiếp hóa thành giọt máu rơi ra, nhuộm đỏ rồi một mảnh đại giang. Không. Nhìn thấy Tiêu Thần không chút do dự nào hướng về tộc dân ra tay, một đòn bên dưới, trực tiếp để đại thương bí cảnh, máu chảy thành sông, hài cốt tích sơn, đại địa nhiễm huyết sắc. Da trẻ lớn bé hài cốt tàn chi trồng chất ở đại địa, trong mắt có sợ hãi, thậm chí căn bản không biết tình huống thế nào, cũng đã mất đi rồi sinh cơ, máu me đầm địa, dữ tợn mà khủng bố. Ta nói. Nhìn thấy Tiêu Thần huyết sắc sát phạt, Lạc Thiên Ca rốt cục chi không chịu được nổi, Tiêu Thần rõ ràng xác thực báo cho rồi hắn, nếu là hắn không phối hợp, toàn bộ đại thương huyết duệ đều sẽ triệt để tuyệt tự. Ra tay bắt cóc chính là ta đại thương làm, trách quốc cổ tộc phụ trách che lấp vết tích, mộ quang lão tổ mọi người cầm pháp chỉ mà đến, ta đại thương không thể không tôn. Pháp chỉ. Cái kia một vị hoàng giả pháp chỉ. Nghe vậy, Tiêu Thần thần sắc cứng lại, có thể xưng tụng pháp chỉ, tự nhiên là hoàng đạo ý chỉ, trên thực tế ở mãng hoang đại địa. Chỗ nhân hoàng pháp chỉ ở ngoài, cái khác hoàng giả lời nói đồng dạng có thể xưng là pháp chỉ. Hắn cũng không nhận ra nhân hoàng hội hạ như vậy pháp chỉ, huống chi nếu là thật có hoàng đạo pháp chỉ, coi như không phải là người hoàng, mà là phổ thông hoàng giả, như vậy hắn Tiêu Thần ngoại trừ ngoan ngoãn đi vào được lục, căn bản không có một chút nào đường sống, không cần như vậy che che giấu giấu. Không thể, nhân hoàng có chiếu, nhân tộc chư hoàng không được can thiệp thánh tử chính phạt, trừ phi là ngụy chiếu. Thiên thai tuyển thanh âm vang lên, ngông lung thần quang bên trong. Mặt cười không khỏi vừa nhíu. Ta đã thấy pháp chỉ, không phải ngụy chiếu. Lạc Thiên Ca lắc lắc đầu, trong mắt mang theo một vẻ hối hận cùng cười khổ. Hoàng giả pháp chỉ cũng không có xác thực ý chỉ là để chúng ta y theo mộ quang láo tổ mệnh lệnh làm việc. Tiểu chiếu. Nhất thời, Tiêu Thần hiểu được, đám người kia coi là thật là gan to bằng trời, dĩ nhiên mượn danh nghĩa hoàng đạo pháp chỉ, tương tự vì đối phó hắn, ngón này bút cũng không tránh khỏi quá lớn rồi đi. Là vị nào hoàng giả miệng hạ? Vâng. Lạc Thiên Ca vừa muốn mở miệng, trong phút chốc thân thể nhưng là toàn bộ nổ tung, trong giây lát này, trong mắt của hắn dĩ nhiên có một vẻ sợ hãi, nhưng mà theo sát chứ nổ tung huyết cốt, liền như vậy toàn bộ bốc cháy lên, căn bản không cho hắn cơ hội lên tiếng. Nhất thời Tiêu Thần sắc mặt biến được âm trầm lên, liền như vậy lập ở trên hư không không có một chút nào khí thế tỏa ra, thế nhưng một bên thiên thai nhưng là cảm giác dường như một tòa thiên địa hỏa lò, hỏa diễm hưng hực, sắp sửa nổ tung. Kết quả này đúng là quá mức giật mình, chẳng trách hồn hải có cấm chế, thậm chí ngay cả đại thương lão tổ tiên tiền đều phải chết giữ bí mật mật. Dù cho là bọn họ biết đây là đám người kia mượn tiểu chiếu, bọn họ nhưng cũng không dám không được, thế nhưng mặt khác, có một đạo hoàng giả pháp chỉ ở tay, Tiêu Thần tính là cái gì? Chỉ có điều Tiêu Thần so với bọn họ tưởng tượng muốn bạo ngược quá nhiều rồi. Sau 3 ngày, đại thương cổ tộc tự nhiên là dường như Tiêu Thần nói, cả tộc quản sự trở lên võ giả bao quát to to nhỏ nhỏ, cho tới bạch phát lão giả, cho tới trẻ mới sinh đã toàn bộ di diệt, còn lại thu vào rồi sơn hà ấn thế giới, giáng thành rồi nô lệ. Ở Hà Thần vực truyền thừa rồi mấy kỷ nguyên thái thương cổ tộc, từ đây biến mất không còn một ngống. Rời xa Hà Thần vực ở ngoài một ngọn núi cổ đỉnh, mênh mông cổ lâm, mênh mông vô bờ. Hai bóng người hiện hiện ra, chính là Tiêu Thần cùng Thiên Thai Tuyển. Làm sao bây giờ, nếu bọn họ có lá gan lừa hoàng giả pháp chỉ, còn ném ra như thế hai cái kẻ thế mạng, nói không chừng này Mộ Quang lão tổ cũng là một con rối, nếu là như vậy tiếp tục giết, đến thời điểm ngươi đã biến thành trong tay bọn họ một cây đao, đem toàn bộ trung thổ đều cho giết rối loạn, đến thời điểm toàn bộ trung thổ đều là ngươi đại địch, không muốn nói gì thánh tử vị trí, liền đất cắm rủi đều không ở có. Lần này, Thiên Thai không có ở thần quang che kín thân thể, lập lòe thần quang giữa hai lông mày, có những mày. Du Nhi hai cái nha đầu bị cướp đi, này vốn là cho ta bố cục, không trách ngươi. Tiêu Thần thở dài một tiếng, đối phương nếu liền hoàng giả pháp chỉ đều trắng trợn không kiêng dè lấy ra, nói không chừng sớm đã có chuẩn bị, đảo không phải nói hoàng giả nhằm vào hắn, mà là đối phương cả gan làm loạn, dĩ nhiên mượn danh nghĩa hoàng đạo pháp chỉ tới đối phó hắn. Nói không chừng quái dày Thiên Thai tiên thiên bắt quái chính là này đạo pháp chỉ. Người sau lưng thực sự là đáng chết. Liên Uyển như thần nữ bình thường Thiên Thai Tuyển, thời khắc này đều lên tiếng tức giận mắng, có thể tưởng tượng được chuyện này làm cho nàng cũng trong lòng sinh lửa giận. Nhiều năm ở Văn Vương cung tu hành, tuy rằng hắn cũng biết người trong tộc có ác tha tồn tại, thế nhưng nội đấu quy nội đấu, ở đại phương hướng đối kháng bách tộc mới là chính sự. Nhưng mà lần này những người này đã là đang bức bách Tiêu Thần, bước lên một cái sát phạt con đường, những này làm việc người đều là nên tru diệt. Mà Tiêu Thần há không biết này người sau lưng đáng chết, tiếp tục như vậy coi như đến cuối cùng một nhà giết tới, như vậy nhiều như vậy cổ tộc diệt bên dưới, hắn tất nhiên khó có thể ở trung thổ đặt chân. Quan trọng nhất đó là xúc động nhân đạo phản vệ, mới là kinh khủng nhất việc, đây mới là những người này dụng tâm hiểm ác. Dù cho là sát phạt thiên hạ, ta cũng không sợ. Tiêu Thần nhíu mày, nhân tộc tu võ vốn là chống lại bách tộc, bảo vệ tộc duệ, hiện tại ngay cả mình hai cái bảo bối nha đầu đều không bảo vệ được. Này tu võ tác dụng gì, Hà Đàm luận hộ vệ bộ tộc tăng tử, trinh phạt trừ thiên bách giới. Hắn nhưng là có một tia ẩn ưu, bởi vì những người này nếu là muốn nhằm vào hắn, đến rồi cái trình độ này đã là đại đại vượt qua rồi nhân tộc hạn chế, hai tòa cổ tộc bị hắn diệt, tất nhiên gây nên nhân hoàng cung chú ý. Như vậy bọn họ châm đúng chuyện của chính mình sẽ xúc động chỉnh cá nhân tộc chú ý, nói như vậy coi như là thành công rồi, bọn họ cũng sẽ không có kết quả tốt. Người như vậy trong tộc loạn, đối với nhân tộc tới nói đều là tối kỵ. Trừ phi, đây là một cái Tiêu Thần không muốn nghĩ tới phương hướng. Nếu thật sự là như vậy, hai cái nha đầu coi như thật nguy hiểm rồi. Đi thôi, đi Mộ Quang cổ tộc. Sau một hồi lâu, Tiêu Thần lên tiếng. Nghe vậy, Thiên Thai Tuyển không có lập tức lên đường, tựa hồ là cảm nhận được rồi Thiên Thai Tuyển chần chờ. Nếu đây là bọn hắn kết quả mong muốn, ta không giết, há sẽ biết này đòn bí mật đến tột cùng là ai. Nhất thời, Thiên Thai thân thể mềm mại run lên, khóe miệng cắn chặt, oán hận nhìn Tiêu Thần lược ở trên hư không bóng người, theo sát chứ biến mất ở cổ sơn đỉnh. Trâm mộ cánh đồng hoang vu, nơi này đã là ở vào trung thổ biên giới nơi, chặt chẽ sát bên Đông Hoang cùng Nam Ly chính là ba giao giới, tương tự cũng là một nơi kỳ dị, chu vi bị quần sơn vần quanh, suốt ngày bị huyết sắc sương mù lờ, chỉ có chứ mỗi ngày tà dương lúc, mới hội có tà dương hiện ra. Ầm ầm ầm. Một đạo kinh thiên thần quang, hô hấp trong lúc đó soi sáng ngàn dặm, trực tiếp cắt ra rồi đẩy trời tinh lực. Dường như sao chổi va chạm đại địa, hướng về một thung lũng trực tiếp rơi rụng. Sức mạnh kinh khủng, trực tiếp chôn vùi rồi chu vi sân xuyên, cánh đồng hoang vu, sức mạnh cuồng bạo chính là làm cho đại địa rạn nứt, từng đạo dường như đại long bình thường vết nước hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, đại địa bị đánh xuyên qua, có quần quận dòng tương dâng trào, bụi mù che đậy hư không. Giang giác. Theo sát chứ hư không vỡ vụn âm thanh, vạn vẹo đến mức tận cùng hư không dường như mặt kính bình thường vỡ vụn, rồi giao chứ đầy trời tinh lực cánh đồng hoang vu bên trên, sau một khắc dĩ nhiên hiển lộ ra một mảnh bao la sơn hà cổ lâm. Tiêu Thần một bước bước vào bí cảnh, sắc mặt không khỏi âm trầm lại. Không ai. Chương 1550, Tử Khí Quán không Tiêu Thần cơn giận. Chương 1550, Tử Khí Quán không Tiêu Thần cơn giận. Chỗ này bí cảnh chính là thuộc về Mộ Quang lão tổ sau lưng bộ tộc, bất quá giờ phút này bí cảnh bên ngoài tất cả mạnh khỏe, nhưng mà bí cảnh bên trong, nhưng là đã sớm không có một bóng người. Dựa vào núi mà tồn cổ lão bí cảnh bộc lộ ra mênh mông khí, nhưng giờ khắc này nhưng là yên tĩnh dường như một tòa tử giới. Trọng yếu hơn chính là, mênh mông khí bên trong dĩ nhiên có nhàn nhạt huyết tinh chi khí tràn ngập. Loại này máu tanh tuy rằng rất nhạt, thế nhưng há có thể thoát khỏi Tiêu Thần nhận biết, một vị lao tổ tộc nhân có bao nhiêu, tối thiểu muốn con số hàng triệu, mà giờ khắc này nhưng là một người không dư thừa, thậm chí ngay cả huyết cốt đều không có để lại. Biến mất nhất không? Phảng phất là từ nơi trần thế biến mất rồi hết thảy vết tích, Tiêu Thần không muốn nghĩ tới phương diện, rốt cục vẫn là thực hiện rồi, coi như là nhận được tin tức hắn giết tới. Vì lẽ đó sớm di chuyển đi rồi, thế nhưng bí cảnh bên trong cũng không nên là cảnh tượng này. Hơn nữa ngăn ngắn mấy ngày nay, nhất tòa khổng lồ cổ tộc muốn di chuyển đi, nói nghe thì dễ. Thế nhưng như nếu như nhặt xác, tốc độ nhưng là nhanh hơn. Trong phút chốc, Tiêu Thần trên người mênh mông ý niệm lan truyền ra, dường như bình tĩnh trong đầm nước, dập dờn rồi gợn sóng giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, vô hình ý niệm, dù cho là bí cảnh bên trong bất kỳ ngóc ngách nào, đều không có hạ xuống. Thậm chí thuộc về Tiêu Thần ý niệm trực tiếp xuyên qua đến rồi đại địa bên dưới, bí cảnh bích trướng bên trong rắc góc lạc, không có một chút nào buông tha một chỗ điểm. Đã có chứ nhàn nhạt huyết tinh chi khí, như vậy tất nhiên có sát phạt. Vụ. Rốt cục bí cảnh trong góc, có ong long vang lên, một giọt tiếp theo một giọt máu nhỏ, từ trong góc bay lên, bất quá so với con số hàng triệu tộc dân những này huyết sắc cũng không nhiều, toàn bộ bí cảnh có tới chứ tiếp cận vạn dặm phạm vi, tụ tập máu tươi bất quá lớn khoảng một trượng tiểu nhân huyết cầu. Ta đến bói toán. Trong khoảnh khắc, Thiên Thai lên tiếng. Nhưng mà Tiêu Thần nhưng là từ chối rồi Thiên Thai động tác, vô một cái lây trong đó mấy giọt máu tươi, trong lòng bàn tay giọt máu hội tụ thành một đoàn, tỏa ra chứ nhàn nhạt huyết sắc. Huyết sắc tươi đẹp, vẫn không có khô bại, căn bản cũng không có quá khứ thời gian bao lâu. Bất quá, tuy rằng không có bói toán, Thiên Thai nhưng là nhìn một cái nhìn ra những này vóng ánh huyết sắc, rơi ra cũng không lâu dài. Chúng ta tới chậm rồi, hẳn là không đủ nhất ngày, những người này động tác quá nhanh. Tiêu Thần nhíu mày, trong tay huyết sắc trực tiếp bị hắn chôn vùi. Một ngày. Nghe vậy, Thiên Thai Tuyền nhíu mày, đối với bọn hắn cường giả như vậy tới nói, nhất ngày coi như là vượt qua hư không cũng có ngàn tỷ dặm xa, chớ đừng nói chi là điều động dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, như vậy chạy càng xa hơn. Vụ. Sau một khắc, Tiêu Thần đỉnh đầu có nhàn nhạt tử quang phù doanh, lập tức va vào rồi huyết cầu bên trong. Xì xì xì. Trong phút chốc, huyết sắc bị tử khí tan rã, bị tử khí chiếm đoạt huyết cầu bên trong. Có một loại như nước với lửa khí thế hiện ra, chỉ có điều này sợi khí thế thực sự là quá mức nhỏ yếu rồi. Vụ. Tiêu Thần bàn tay lớn vụ một cái, có một tia nhàn nhạt hắc khí, nắm tại rồi trong tay, bị tử khí vây quanh chứ, dường như binh đao lẫn nhau, chính là tỏa ra chứ bất diệt bất hủ khí thế. Dị tộc. Trong phút chốc, Tiêu Thần sắc rốt cục trở nên âm trầm lại, rốt cục vẫn là hướng về hắn không muốn nghĩ tới phương diện phát triển rồi. Dù cho là này dị tộc ở cẩn thận, thế nhưng đối mặt nhân tộc khí vận cũng là không chỗ che thân. Nếu là dị tộc ra tay, coi như là ở cẩn thận, mà ngắn thời gian ngắn ngủi, cũng sẽ không chỉ có này một tia nhàn nhạt khí thế. Thiên Thai nhíu mày, nhưng mà hô hấp trong lúc đó, hai người liếc mắt nhìn nhau. Là này quần lén lút rất rưởi. Muốn chạy. Trong mắt sát quang như đuốc, Tiêu Thần một bước bước ra, trực tiếp đánh vỡ rồi bí cảnh rời đi, nhảy một cái đạp lâm trầm mộ cánh đồng hoang vu vòm trời đỉnh. Vụ. Trong phút chốc, thiên địa có rung động. Tiêu Thần trên người mênh mông tử khí lập tức buộc phát ra, một viên tiếp theo một viên ngôi sao màu tím trôi nổi mà lên, hóa thành một ngồi khí vận tinh hải, trong khoảnh khắc Tiêu Thần trên người khí thế dường như ngập trời đại dương, lập tức rồi rào lên, toàn bộ thiên địa đều bị chấn động. Mênh mông tử khí dường như cuồng bạo, lập tức đem toàn bộ trầm mộ trên cánh đồng hoang tinh lực tách ra hết sạch. Nhưng mà này vẫn không có xong, sau một khắc đỉnh đầu khí vận tinh hải, hướng về vô tận trên không bay đi, hơn nữa hô hấp trong lúc đó không ngừng tăng vọt. Hướng về chân chính một tòa tinh hệ hiện ra. Mở. Thời khắc này, Tiêu Thần khí thế có thể nói đạt đến rồi một loại đỉnh cao tư thế, trên thực tế từ biết được hắn tới chậm rồi một bước sau khi, hắn cũng đã cảm thấy rồi một loại nguy cơ. có thể không để ý nhân tộc bên trong phản ứng, dám to gan như vậy khơi mào tranh chấp, ngoại trừ dị tộc này quần rác rưởi ở ngoài, chư thiên trên dưới còn có thể là ai, coi như là nhân tộc các đại cổ lão đại tộc đối với hắn có phòng bị, ở hắn đổ rồi một tòa trạch quốc cổ tộc sau khi, cũng hẳn phải biết chính mình thái độ. Mà trạch quốc bị tàn sát sau khi kết quả, những người này nhưng là căn bản không chê sự lớn, chỗ đám kia rắc rưởi, căn bản sẽ không có những người khác. Mà hai cái nha đầu rơi vào rồi dị tộc rắc rưởi trong tay, cái kia nguy hiểm có thể tưởng tượng được, cái này cũng là hắn giờ khắc này liều mạng nguyên nhân. Nếu tới chậm rồi một bước, chỉ có thể bính kính toàn lực, hắn không thể nào tưởng tượng được nếu là hai cái nha đầu gặp bất chắc, hắn đem sẽ là như thế nào điên cuồng. Chín viên khí vận tử khí tạo thành đại tinh, che kín bầu trời, đã bao trùm rồi ngàn tỷ dặm đại địa. Nhưng mà hắn cũng không có dừng chút nào dừng hạ xuống. Mở, mở, mở. Cuồng bạo âm thanh như thiên lôi, chính là trực tiếp dẫn động rồi trời mà sấm sét lên. Chuyện này là dị tộc sau lưng dối tay, như vậy ở hắn nhân tộc khí vận động thấy rõ bên dưới, chỉ cần có chứ một tia khí thế tỏa ra, sẽ dường như trong đêm tối ngọn đèn sáng, cực kỳ chói mắt. Nương theo chứ tiêu thần cuồng bạo khí thế bốc lên, trực tiếp xé ra rồi vòm trời đỉnh, xé ra rồi toàn bộ tinh không. Chín cái màu tím đại tinh dường như chói mắt tử dương, tỏa ra chứ mênh mông tử khí, cuồn cuộn hướng về phía dưới ngàn tỷ dặm sơn hà đại địa rơi ra. Hô hấp trong lúc đó, khói tím lượn lờ địa vực lần thứ hai hướng về ngoại giới mở rộng. Khí vận chân long giúp ta. Thời khắc này, trong mắt của hắn lóe qua một vệ tàn nhẫn, trên thực tế hắn cũng không biết khí vận chân long đến tột cùng có tác dụng hay không, thế nhưng làm khí vận ý chí ra chỉ chính quả, đều là khí vận tử khí tạo thành, này cuốn quýt bên dưới căn bản không lo được cái khác rồi. Nếu như có thể cứu hai cái tiểu nha đầu, này khí vận chân long đổ nát hắn cũng sẽ không tiếc. Ngang. Sau một khắc, uy nghiêm rồng gầm vang lên, trong nháy mắt có hừng hực tử quang bắn tóe. Giờ khắc này hư không đỉnh đã sớm bị mênh mông tử khí cho nằm dày đặc, từng đạo tử khí đang dệt, một đạo chân long ngửa mặt lên trời thét dài, bay thẳng đến chứ hư không vô tận nơi sâu xa rít gào mà đi. Chân long rít gào, tiếng rồng ngâm phảng phất là xuyên thủng rồi thời không sông dài, lập tức va vào rồi trên không trung khí vận tinh trong biển. Vụ, vụ, vụ. Nhất thời mênh mông tử khí dường như đại dương bên trong cuốn lên rồi khuynh thiên đại lãng, trực tiếp lăn lộn mà lên, dường như chuốt xuống dòng lũ, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ, vô tận tử khí hướng về bốn phương tám hướng lần thứ hai mãnh liệt mà đi. Châm mộ cánh đồng hoang vu, chính là nằm ở Đông Hoang, Nam Ly, trung thổ ba giao giới chỗ, chính là Đông Hoang Lạc Long Sơn mạch cùng Nam Ly Hỏa Diễm Sơn góc nơi, địa thế tự nhiên là hoang mãng cực kỳ, quần sơn khe khắp nơi, các loại cổ rừng rậm bố. Thời khắc này, mênh mông tử khí đã từ vô tận tinh không đỉnh, hướng đông thổi qua rồi màn trời, hướng nam thổi qua rồi hỏa diễm sơn, đâu chỉ ngàn tỷ dặm sơn hà đại địa, toàn bộ bao phủ ở mênh mông tử khí bên dưới. Vòm trời đỉnh, tiêu thần hai con mắt đóng chặt, ý chí đi vào hư vô, ngưng thần phát lực thời gian, quanh thân tràn ngập ra rồi từng tia từng sợi khí thế. Không phải. Tử khí bên dưới, sơn hà đại địa bên trên hết thể khí thế đều là liếc mắt một cái là rõ một. Thậm chí tử khí càng bị hắn rót vào rồi tinh không cùng động hư nơi sâu xa, bọn họ so với động thủ người đến chậm một bước, nhiều nhất bất quá nhất ngày, hơn nữa muốn đem nhất toàn bộ bộ tộc toàn bộ lặng yên không một tiếng động di diệt, hiển nhiên cũng không phải như vậy dễ dàng. Hơn nữa mãi đến tận hiện ở tại bọn hắn cũng không có bại lộ khí thế, vì lẽ đó tiêu thần suy đoán bọn họ như trước không hề rời đi nhân giới đại địa, còn này quần dị tộc như thế nào ở nhân giới đại địa như vậy hoành hành vô kỵ, này tuy rằng kỳ quái, nhưng này cũng không phải là không thể giải thích. Bởi vì chuyện như vậy không cần nói ở nhân giới, coi như là ở chư thiên bách giới cũng không phải là không có, đơn giản nhất ma tộc thì có rất nhiều nhân tộc nhập ma, dị tộc muốn trở thành nhân tộc càng thêm đơn giản. Nếu là này dị tộc một nửa nhân tộc huyết thống, một nửa là dị tộc huyết thống, sau đó thuộc về dị tộc huyết mạch bị đại năng giả phong cấm, chỉ là hiển lộ nhân tộc huyết thống, như vậy liền đủ để ẩn nút ở nhân tộc tu luyện, thậm chí truyền thừa đời đời hạ xuống, cùng nhân tộc không khác. Loại hiện tượng này cũng không phải là không có. Cho tới như thế nào có loài người huyết thống, mượn phúc sinh tử, chư thiên bách tộc cái nào một chủng tộc bên trong không có cấp giật nhân tộc huyết duệ. Như vậy nghĩ đến lúc trước hắn tiềm long dược long môn thời gian, cũng là cặp kia to lớn con mắt, quan sát hắn nguyên nhân. Bất quá đã có chứ một tia dị tộc khí thế bạo phát, không quản sự vô tình hay cố ý, đều nói rõ tên này rác rưởi trong cơ thể phong cấm dị tộc huyết thống, đã bung lỏng, dị tộc khí thế căn bản không che lấp được. Ong ong ong, quần quận tử khí rơi ra, tràn ngập rồi sơn hà đại địa. Thổi qua rồi bộ lạc cổ thành, mặc dù có chút người nhìn thấy vòm trời đỉnh dường như chói mắt đại nhật tinh thần, trong lòng có kỳ quái, thế nhưng cũng không thể làm gì. Lạc Long Sơn mạch trung thổ một bên, này điều khởi nguồn vu trung thổ, ngang qua đông nam dãy núi rộng lớn, ở trung thổ tự nhiên là có một phần, thậm chí bị hai giới màn trời cho tách ra. Nồng nặc cực kỳ tử khí trực tiếp rơi ra cổ lâm, dù cho là mênh mông cổ lâm nơi sâu xa, núi đá nhai phủng, đều có tử khí bồng bền. Khoảng cách trầm mộ cánh đồng hoang vu bất quá 10 triệu dặm xa địa phương, chính là Lạc Long Sơn mạch biên giới nơi, một tòa mênh mông nơi núi rừng sâu xa, có mênh mang khí lở lở, chứng khí như nước thủy triều, nhưng cứ việc là như vậy, như trước có tử khí tách ra rồi những này mênh mang khí. Ở mênh mang cổ lâm bên trong, có hai đạo đen kịt bóng người, dường như ngoan thạch bình thường nằm rạp dưới tàng cây, thậm chí ngay cả mạch đập nhảy lên đều dừng lại. Từ chỗ này cổ lâm hướng về vô tận vòm trời đỉnh nhìn tới, có 9 viên chói lóa mắt đại nhật, không ngừng tỏa ra chứ hào quang, 9 viên đại nhật bên dưới, chính là có một đạo ánh sáng lóa mắt điểm. Quần quận tử khí quét xuống, sơn hà đại địa khắc ở rồi tiêu thần ý niệm bên trong, mỗi một viên cây cỏ, mỗi một khối ngoan thạch, đều ở hắn điều tra bên trong, tự nhiên đây là tử khí bên dưới, dù cho chỉ là tiểu cỗ dị tộc, đều không chỗ che thân. Cũng may địa vực tuy rằng lớn, thế nhưng dị tộc khí thế cũng không nhiều, bất quá hiểu rõ ngàn sợi, trong này tự nhiên có Lạc Long Sơn mạch bên trong cái kia một chỗ. Nhân tộc ý chí ra chỉ bên dưới, coi như là khí thế thành rồi yêu tộc lão quý yêu, vạn năm không động một cái, như trước vô pháp che lấp. Khí vận ra chỉ. Trong phút chốc, tiêu thần hét dài một tiếng, vội vàng bên dưới, hắn căn bản không có từng cái đi phân biệt. Mênh mông khí vận tử khí bay thẳng đến chứ này ngàn nơi chỗ khả nghi chút xuống, mỗi một nơi tử khí cũng như cùng thiên hà xoát hạ, hóa thành một đạo màu tím vòng xoáy, bao trùm ở dị tộc khí thế tỏa ra nơi. Bị phát hiện rồi. 10 triệu dặm Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa, một đạo ý niệm kinh hãi đến biến sắc. Giết. Trong phút chốc, thiên địa sát phạt bay lên, vòng trời đỉnh, một đạo khói tím lượn lờ bóng người, điên cuồng như thần ma giống như vậy, đạp phá rồi hư không hiển hóa ra ngàn trượng giống như thân thể, chạy như điên tới. Chương 1551, rồng có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết. Chương 1551, rồng có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết. Nhìn vòng trời đỉnh rơi rụng dường như thần ma bình thường cự nhân, kinh thiên sát cơ đã mịt mở thành rồi huyết sắc, cổ lâm nơi sâu xa hai đạo ngủ đông bóng người tràn ngập rồi kinh hãi. Đùng, đùng, đùng. Sức mạnh cuồng bạo trực tiếp đạp phá rồi hư không, càng dường như một cái lưu tinh từ vòm trời đỉnh rơi rụng, 10 triệu dặm con đường, tiêu thần có thể nói là đánh vỡ rồi hư không tiến lên, nhất nửa người đi vào động hư, phá nát hư không như cắt cắt chứ hắn chiến thể, nhưng là không chút nào thấy. Giết ra ngoài, bằng không đem triệt để táng ở nhân giới. Đột ngột, một đạo cả người ẩn ở áo bào đen bên trong bóng người quá khẽ, nhất thời một đạo màu nâu áo bào bóng người, hướng về tiêu thần tiến lên nên tiếp. Hầu như như vậy đồng thời, không ngừng ở tiêu thần bên người tuần toa thiên thai tuyển, tương tự là hóa thành thần quang, hướng về mãng hoang núi rừng xuyên tới. Đánh xuyên qua động hư, đánh vỡ thời không, vẹn vẹn là hơn 10 hô hấp, cũng đã ngang qua rồi 10 triệu dặm xa, nhưng mà tiêu thần nhưng là so với nàng hảo phải nhanh hơn mấy phần. Hai cái rác rưởi cho rằng ẩn giấu ở phụ cận chính là dưới đèn hắc, tiêu thần liền không phát hiện được, thế nhưng không nghĩ tới hắn nhưng là điều động rồi thiên địa khí vận, trực tiếp bao phủ rồi sơn hà đại địa. Dù cho là thời khắc này, hai bóng người khí thế trong ánh lấp lánh, đã bị mênh mông tử khí vây quanh. Đối mặt tiêu thần, màu nâu bóng người một đạo huyết sắc thiên hà trực tiếp lăng không đánh xuống, nhưng mà tiêu thần nhưng là không chút nào chống đối, liền như vậy thẳng tắp hướng về này đạo huyết sắc thiên hà giống như ánh đao đánh tới. Nhìn thấy tiêu thần không tránh né chút nào, màu nâu áo choàng bên dưới rung, lộ ra một đạo dữ tợn. Ầm ầm ầm. Hai tay nằm ngang ở trước ngực, trực tiếp lập lòe chư thiên thần quang, mặc cho huyết sắc thiên hà đánh xuống, nổ tung kinh thiên huyết quang cùng thần quang, vẹn vẹn là ở trên hai cánh tay lưu lại rồi một đạo huyết sắc vết tích. Hô hấp trong lúc đó thần lực xuất hiện liền biến mất vô ảnh vô tung. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, hạt bào võ giả kinh hãi đến biến sắc, nhưng mà này ngăn ngắn kinh hãi thời gian, tiêu thần đã đánh vỡ rồi thời không, bàn tay lớn hướng về hắn chụp tới. Cấm kỵ thánh tử, con gái của ngươi. Tuy rằng trong miệng hô to, thế nhưng hạt bào võ giả trong tay huyết đao nhưng liên tục đánh xuống, hô hấp trong lúc đó huyết ra 9 đạo huyết sắc thiên hà, muốn ngăn trở tiêu thần. Nhưng mà, tiêu thần như trước là không có ra tay đi chặn này huyết sắc công kích. Trái lại là bàn tay lớn xuyên qua rồi huyết sắc ánh đao, trực tiếp nắm rồi áo bào đen võ giả. Không. Thử rồi. Trong phút chốc, tiêu thần nắm hạt bào võ giả hai vai, liền như vậy hướng về hai bên đột nhiên xé ra, trực tiếp đem phân thây hai nửa. Phốc phốc phốc. Ngũ tạng phun, huyết sắc bắn tóe, bộc lộ ra sợ hãi vẻ mặt đầu, nương tựa chứ một điểm huyết nhục dính liền ở một nửa thân thể bên trên, róc rách máu tươi thậm chí tiên đến rồi trên người hắn. Xé ra huyết nhục sau khi, tiêu thần bàn tay lớn liên tục vồ xuống, nhất thời một đạo võ hồn, còn có một tòa tiểu thế giới nắm ở trong tay, tiêu thần hai con mắt như đại nhật trực tiếp xuyên qua rồi thời không, xuyên thủng rồi trong lòng bàn tay tiểu thế giới. Đây là một tòa tiểu thế giới màu đỏ ngòm, sơn hà đều là huyết sắc, vô số huyết cốt nằm ở trong đó, hiển nhiên là Mộ Quang lão tổ tộc nhân, vạn ngàn huyết cốt bên trong, một đỉnh núi, có một đạo màu xanh thân ảnh tiểu tiểu rơi vào rồi ngủ say. Mặt cười bên trên hay là bởi vì đau đớn có chút nhíu mày, Mị Vũ trong lúc đó ngờ ngợ có thể nhìn thấy cái kia tí tí kiểu man vết tích. Chính là Tiêu Thanh Du, nhưng mà bên trong tiểu thế giới cũng chỉ có chứ Thanh Du một người, hơn nữa tựa hồ chịu đến rồi cái gì cấm chế, rơi vào rồi vắng lặng. Đáng chết. Hiển nhiên Tiêu Vũ Phi sẽ ở đó đạo áo bào đen bóng người bên trong tiểu thế giới, thật là rào hoạt rắc rưởi, dĩ nhiên tách ra giam giữ. Trực tiếp thăm dò vào bên trong tiểu thế giới, đem Du Nhi nha đầu tiếp xuất, đưa vào rồi sơn hạ ấn, giao cho rồi Lưu Ly, tiện thể còn có chứ này đạo hạt bảo võ giả võ hồn. Trong phút chốc, Tiêu Thần đạp bước mà xuất, hướng về cùng Thiên Thai Tuyển dây dưa áo bào đen võ giả mà đi. Trăm năm không gặp, Thiên Thai Tuyển thực lực đồng dạng là tăng nhanh như gió, bất quá đối với này áo bào đen võ giả, nhưng là còn kém không ít. Không phải cảnh giới mà là sức chiến đấu chênh lệch. Ừm. Thần quang ban tóe, mông lung thần quang lập tức bị đánh tan, thân thể mềm mại bay ngang mà xuất, có nhàn nhạt huyết sắc rơi ra, Tiêu Thần bóng người trực tiếp xuất hiện sau đó. Bất quá thời khắc này, Tiêu Thần chính là ngàn trượng chiến thể to nhỏ, một bàn tay trực tiếp tiếp được rồi Thiên Thai Tuyển, đem đưa đến rồi phương xa. Nhìn thấy Tiêu Thần xuất hiện, áo bào đen võ giả chỗ sâu trong con ngươi lóe qua một vệt kiêng kỵ, lúc trước Tiêu Thần trực tiếp gánh công kích vọt tới rồi hạt bảo võ giả trước người đem phân thây, hắn nhưng là đặt ở trong mắt. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Mà hắn tự nhiên là biết chạm được rồi Tiêu Thần vảy ngược. Lúc trước hắn hô hoán hạt bảo ông lão giết ra ngoài, chính mình chậm một bước, chính là muốn mượn cơ hội đào tẩu, nhưng mà trong cơ thể hắn thuộc về dị tộc khí thế đã giật tán. Ngập trời tử khí trực tiếp quanh quẩn hắn quanh thân, có xì xì tiếng vang không ngừng đảo qua thân thể của hắn, căn bản trùng không ra nhân giới. Giết! Sát âm trực tiếp hội tụ, Tiêu Thần căn bản không có cùng phí lời, bàn tay lớn hướng về áo bào đen vồ xuống. Thiên địa khô tịch. Trong phút chốc, đối mặt Tiêu Thần vồ xuống bàn tay lớn, áo bào đen hét lớn một tiếng, hắn cũng không muốn dường như hạt bảo võ giả như vậy bị Tiêu Thần cho miễn cưỡng xé ra. Một luồng tử vong khí thế trực tiếp hiện ra vu hư không. Hóa thành một đoàn mịt mở khí hướng về Tiêu Thần bàn tay lớn mà đến. Thử vong đại đạo. Không nghĩ tới cho tới giờ khắc này, này áo bào đen võ giả như trước là một bộ nhân tộc răng dấp, chính là có quần quận nhân tộc tinh lực, nhưng nơi càng sâu, nhưng là có một tia khí lưu màu đen ở bạo động. Không có một chút nào ngăn cản, cự quyền trực tiếp nổ ra rồi tử vong khí, hướng về áo bào đen bổ xuống. Tiêu Thần ngươi lại ra tay, lão tổ liền để nữ nhi bảo bối của ngươi cùng chôn cùng. Trong phút chốc, nương theo chứ Tiêu Thần bàn tay khổng lồ hơi ngưng lại, áo bào đen thân ảnh nhất thời nhanh chóng chợt lui mà xuất. Ta thừa nhận là lão tổ coi thường rồi ngươi, không nghĩ tới ngươi ngay cả mình cùng tộc đều hạ nổi tay, liền sát hoàng lệnh những lao gia hỏa kia đều coi thường ngươi rồi, thả ta rời đi nhân giới, ta liền giao ra con gái của ngươi. Sát hoàng lệnh. Lại thấy sát hoàng lệnh. Nhất thời Tiêu Thần sát cơ như nước thủy triều, không nghĩ tới lần trước một trận chiến mai danh nhận tích sau khi, dĩ nhiên trong bóng tối lại ra tay. Thả ta rời đi. Lão tổ sẽ tha cho người con gái. Nhìn thấy Tiêu Thần không có phản ứng, áo bào đen võ giả thanh sắc lệ đều quát lên, bất quá chỗ sâu trong con ngươi nhưng là mang theo một vệt lo lắng cùng sợ hãi. Thương ta hài nhi giả, chỉ có một con đường. Giết. Trong phút chốc, Tiêu Thần chư thiên thần quang hội tụ, một tòa hư huyễn đại thế hiện hiện ra, mênh mang thần giới ra chỉ nắm đấm đã xuyên thủng đi ra ngoài. Ngươi không muốn con gái ngươi mệnh rồi. Khí vận giáng lâm. Nhưng mà trong phút chốc, chín viên ngôi sao màu tím lập tức phù doanh ở vùng non sông này bầu trời, nói chuẩn xác chính là nơi hai người giao thủ. Thông qua lần này mượn khí vận điều tra sơn hà đại địa, Tiêu Thần càng phát hiện này khí vận thần hoàng thần bí khó lường, uy nghiêm vô cùng. Không, hầu như là cũng trong lúc đó, áo bào đen có sợ hãi, hắn cảm giác mình bị tử khí bao vây, liền dường như rơi vào rồi lầy lội đầm lầy, khó có thể nhúc nhích. Kinh khủng hơn chính là áo bào đen bên trong phảng phất là có đại mãng xuất hiện, không ngừng co giật. Thuộc về nhân tộc khí thế bắt đầu rút đi, có màu đen khí thế bắt đầu tỏa ra. Thử rồi. Trong hư không chít chít rồi rồi vang động càng gấp gáp, phảng phất như là hư không bích trướng phá nát, vừa giống như là thủy hỏa va chạm dày vào tiếng. A. Từng tiếng không giống tiếng người gào thét, từ áo bào đen trong miệng lan truyền ra, dường như mãng hoang hung thú giống như vậy, bạo ngược táo kỉnh. Thử rồi. Sau một khắc toàn bộ áo bào đen mở tung, nguyên bản hình người dáng dấp áo bào đen võ giả, sau lưng có một đôi cánh thịt tham suất. Đỉnh đầu sinh ra hai cùng nhô ra rác, lộ ở bên ngoài biên cơ thể diễn sinh ra rồi màu xanh nâu vảy rác. Một luồng nồng nặc cực hạn yêu khí hô hấp trong lúc đó đem lưu lại nhân tộc khí thế thôn phệ, yêu khí bên trong mang theo chứ nhàn nhạt long uy tiêu tán mà xuất. Nửa yêu tộc. Tiêu Thần thần sắc cứng lại, không nghĩ tới vẫn là yêu tộc Á Long tộc. Bản tọa chính là cao quý song dược phi Long tộc, nếu không có tiềm tàng nhân tộc đại địa, thấp hèn nhân tộc huyết thống há có thể làm bẩn rồi cao quý Long tộc. Ẩm. Nhưng mà trong phút chốc, Tiêu Thần bàn tay lớn đã chộp vào rồi vừa diễn sinh mà xuất cánh thịt bên trên. Bỏ sát. Nương theo chứ huyết cốt thử rồi âm thanh, một con cánh thịt trực tiếp bị Tiêu Thần cho xé xuống, máu tươi bắn tóe, tỏa ra chứ nồng nặc yêu khí. Thời khắc này, Tiêu Thần đã khôi phục lại rồi bản thể to nhỏ, bàn tay lớn hướng về tên này nửa yêu tộc bụng chộp tới. Phốc. Năm ngón tay dường như thế gian sắc bén nhất nhận, trực tiếp cào nát rồi vảy giáp, đào vào trong bụng, đợi được xuất hiện lần nữa thời gian, một tòa tiểu thế giới hiện ra ở trong tay. Đúng như dự đoán, huyết sắc bao phủ bên trong tiểu thế giới, một đạo màu lam nhạt quần bảo tiểu nha đầu ngủ say ở trong đó, vầng trán có nhíu chặt, hiện lộ ra một vệt đau đớn, không có do dự chút nào trực tiếp đem tiểu thế giới đưa vào sơn hà ấn giao cho rồi lưu ly. Cầm lấy nửa yêu long cái tay còn lại, trực tiếp giấy lên rồi hừng hực thần diễm, nhiễm đến rồi huyết cốt bên trên, nhất thời hừng hực ngọn lửa hừng hực hóa thành lò lửa, đem thiêu đốt. Nói, đến tột cùng là loại nào cấm chế? Ha ha. Coi như là ngươi có thể cứu các nàng, có thể như thế nào, từ nay về sau đều là đem hoạt một người chết, dù cho ngươi Tiêu Thần uy chấn chư thiên, nhưng là liền con gái của chính mình đều không bảo vệ được, đây là lớn đến mức nào trào phúng. Dù cho là chịu đến hỏa diễm dày vò, nửa yêu long tộc tuy rằng sắc mặt dữ tợn khủng bố, khỏe miệng phun ra bọt máu nhưng là liên tục cười lạnh. Thử rồi. Mặt khác một cái cánh thịt bị Tiêu Thần lôi kéo hạ xuống, nhất thời máu tươi phun mạnh, nhưng trái lại càng tăng cường hơn rồi nửa yêu long dữ tợn. Tiêu Thần, ta sát hoàng lệnh không sẽ bỏ qua, này vẹn vẹn là bắt đầu, vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu, sẽ cho ngươi biết ta sát hoàng lệnh khủng bố, kết thúc có một ngày ngươi sẽ trở thành sát hoàng lệnh chi hạ một đống xương khô. Không được. Trong phút chốc, một luồng cực kỳ khiếp đảm giáng lâm, nhất thời Tiêu Thần bàn tay lớn một tay tóm lấy thiêu đốt chứ liệt diễm ở giữa long, hướng về giữa không trung quăng đi, mà toàn bộ thân thể hướng về phía sau chợt lui. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, thiên địa lôi âm lên. Hô hấp trong lúc đó mênh mông long khí khuấy động rồi phạm vi sơn hà đại địa, phảng phất là có hư không kinh lôi nổ tung, có tử điện ngân long chiếu phá rồi vạn dặm thời không. Một khối thần bi từ nửa yêu long trong cơ thể bồng bềnh mà xuất, hô hấp trong lúc đó, một đạo long ảnh rít gào phía chân trời, hô hấp trong lúc đó hóa thành rồi một đạo vĩ đại bóng người, mênh mông sức mạnh to lớn trực tiếp khuấy động vòng trời. Hầu như là cũng trong lúc đó, nhân giới bầu trời có kinh lôi nổ vang, vô tận vòng trời đỉnh, có một luồng vĩ đại ý chí rơi ra. Sức mạnh cuồng bạo quét thiên địa, hướng về này hiện ra bóng người rơi rụng. Hoàng đạo pháp chỉ. Nhất thời Tiêu Thần kinh hãi đến biến sắc, hoàng đạo pháp chỉ nếu là bám vào rồi hoàng giả sức mạnh, đủ để so với được với hoàng giả một đòn, có thể xuyên qua hoàn vũ tinh hà. Đám phế vật kia rồi, lại bị một đạo dị tộc hoàng giả pháp chỉ cho lừa, coi là thật là chết chưa hết tội, bất quá đối mặt hoàng đạo pháp tác, liền lại có mấy người dám đi phân biệt thật giả. Chu. Uy nghiêm bóng người đối với vòm trời đỉnh rơi dụng nhân đạo sát phạt làm như không thấy, con mắt trực tiếp khóa chặt rồi Tiêu Thần. Trong phút chốc, toàn bộ vòm trời đều trở nên đen xuống, có tinh thần diêu lạc, đấu chuyển tinh gì, nhật nguyệt tảm đạm, bóng người trên trời một quyền chấn lạc, phá tan rồi thời không, bao phủ rồi Tiêu Thần. Chương 1552, sức chiến đấu toàn suất mạnh mẽ chống đỡ hoàng giả. Chương 1552, sức chiến đấu toàn suất mạnh mẽ chống đỡ hoàng giả. Vĩ đại sức mạnh xuyên qua rồi thời không. Trong nháy mắt một cái hiện ra kim quang thông đạo bị đánh xuyên qua, kéo dài tới rồi Tiêu Thần trước người. Ngang. Nắm đấm vàng hô hấp trong lúc đó hóa thành rồi một con rít gào thiên long. Trong phút chốc hư không run lên, tứ phương thiên địa hàng rào toàn bộ đổ nát, bắt đầu từng mảnh sụt xuống, tan vỡ. Này mênh mông uy nghiêm chi bên dưới, mặt đất bao la, vạn thú ngủ đông gào thét, nằm dạp trên mặt đất, vỡ vụn thiên địa hiển lộ ra động hư thế giới, vô biên tinh không, từng đạo khe lớn dường như hắc long giống như vậy. Kéo dài tới động hư vô tận nơi sâu xa, đâm thủng rồi cực quang. Ầm. Dù cho là bắn tóe mà một tia khí thế, liền làm cho cả sơn hà run rẩy dữ dội, đại địa nứt toác, có dưới nền đất dòng tương sông lên tận trời, nóng rực hơi nước dâng trào lơ lửng giữa trời, bụi mù quần quận che kín bầu trời, khác nào tận thế giáng lâm nhân giới. Này chính là hoàng giả vĩ đại, dù cho là công kích chưa đến, cũng đã nhưng mà sơn hà run rẩy dữ dội, vạn linh khuất phục. Mà này trong phút chốc, Tiêu Thần chính là dường như bị khóa lại rồi giống như vậy, tâm linh thế giới dường như thiên địa hỏa lò nổ tung, liệt diễm quần quận bốc lên, trực tiếp muốn đem tâm linh thiêu đốt nhất không. Ân. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Thần trực tiếp cắn chóp lưới, đâm nhói đem từ hủy diệt tâm linh bên trong thế giới tỉnh lại. Giết. Dù cho là hoàng giả, cũng không có thể để hắn ngủ đông, càng không nói đến dị tộc chi hoàng. Trong nháy mắt thiên địa lôi ầm lên, cửu thiên nơi sâu xa mênh mông, tử long mang theo chứ ngân điện tử quang. chiếu phá 10 triệu dặm hư không, hiện ra vì là 9 viên chìm nổi khí vận tinh thần, phù doanh lên đỉnh đầu hóa thành vô biên tử khí tinh hải, cuồn cuộn tử khí như nước thủy triều lượn lờ quanh thân. Thử rồi. Hư không vỡ vụn, ngàn trượng chiến thể hiện ra, dường như thần ma xé ra rồi thiên địa che lấp, đỉnh đầu tử khí tinh hải bối thác mênh mông thần giới đại thế, chư thiên thần quang phù doanh, một con màu tím chân long rít gào phía chân trời. Giết! Giết! Giết! Cửu tinh quán không, khí vận thần hoàng, năm đó ngự thiên thần vương lấy thần vương tôn sư, liền đủ để nghịch thiên phạt hoàng, hôm nay khí vận thần hoàng tới người, một đạo hoàng đạo pháp chỉ, có gì sợ hai chi. Sau lưng chân long ngửa mặt lên trời thét dài, lần này không có tiêu thần ý niệm truyền lực, trực tiếp gào thét thẳng vào khí vận tinh trong biển, huy hoàng màu tím đại nhật, rơi ra đầy trời tử quang, hô hấp trong lúc đó tiêu thần khí thế trực tiếp miễn cưỡng cất cao, hướng về vô cùng vô tận cảnh giới bốc lên. Nghịch thiên phạt hoàng, liền ở đây nâng. Giết. Hết thể tất cả đều phát sinh ở điện quang đốm lửa trong lúc đó, tiêu thần khí thế chạy trồm như thiên long, huy hoàng thần lực như quang minh đại nhật, sau lưng thần giới trực tiếp đổ nát, sức mạnh hội tụ đến nắm đấm bên trên. Chư thiên, chư thiên, chư thiên, đại đạo thiên âm, lôi đỉnh chân thế. Khí thế bước lên đến mức tận cùng tiêu thần, thần lực trong cơ thể dường như đại dương rít gào, đại giang cuồn cuộn, vang lên rồi sóng to gió lớn, thuộc về thế giới của hắn sức mạnh lập tức toàn bộ phun ra ngoài. Trong khoảnh khắc, khí vận thần hoàng, khí vận chân long ra chỉ hạ, hắn thần đường bị diễn hóa đến rồi cực hạn, một thân sức chiến đấu kéo lên đến giờ phút này rồi cao nhất, bên trong đất trời, chỉ có chứ một đạo cự nhân đang gầm thét, dường như viễn cổ mãng hoang thời đại thần nhân lao nhanh. Chư thiên thần quyền dọc theo kim quang kia thần lộ, phảng phất là xuyên thủng rồi thời không, quanh quẩn chứ đại đạo ánh sáng, hướng về vỡ đẳng mà đến thiên long đánh tới. Ầm. To lớn thiên âm trực tiếp xuyên qua rồi thiên địa thương khung, quét ngang tinh không vô tận, trong phút chốc phóng ra rồi để trần thế rơi vào ban ngày quang minh, nổ vang như lôi liên miên không dứt. Mênh mông sức mạnh bắn tóe bên dưới, sơn xuyên khuynh đảo, đại địa lệch vị trí, hết thảy tất cả đều cắn giết thành bột mịn, tinh không bên trên có mưa sao xa rơi xuống mặt đất. Thời khắc này thiên địa tinh không biến sắc, vĩ đại sức mạnh quét ngang rồi cửu thiên thập địa. Phúc. Trong phút chốc, đầy trời vặn vẹo thần quang bên trong, một đạo thân thể to lớn hoành bay ra ngoài, trực tiếp đánh vỡ rồi hư không, đi vào rồi vô tận động hư nơi sâu xa. Thời khắc này, tiêu thần chỉ cảm nhận được một loại bắt nguồn từ tâm linh rung động, hầu như là va chạm trước mắt, chính mình tất cả nhận biết đều rơi vào rồi khô tịch, liền dường như trong chớp mắt này chính là vĩnh hằng. Sức mạnh vô địch quét ngang rồi thiên địa, mang cho hắn bắt nguồn từ sinh mệnh cấp độ uy thế, trong khoảnh khắc trong cơ thể tinh lực lan lộn, nghịch huyết tràn ra khỏe miệng. Như vậy mênh mông uy nghiêm bên dưới, hắn chịu đến rồi trọng thương. Dù cho là tuyên cổ trước ngự thiên thần vương, nghịch thiên phạt hoàng trắng cử, cũng bất quá là mạnh mẽ chống đỡ hoàng giả, toàn thân trở ra, tuy rằng hắn khoảng cách ngự thiên thần vương còn có chứ một ít chênh lệch, thế nhưng là đỡ lấy rồi thuộc về hoàng giả một đòn. Trọng yếu hơn chính là, đòn đánh này, để hắn rõ ràng rồi hoàng đạo vĩ đại, hiểu ra rồi chính mình kém ở nơi nào. Tung tung tung. Sau một khắc, thiên âm lớn lao đánh vỡ rồi động hư, một lần nữa trở về đến rồi nhân giới đại địa, giờ khắc này vĩ đại va chạm bên dưới, mảnh này mặt đất bao la như trước là rơi vào trong hỗn loạn. Dường như mãng hoang thời đại chạy trốn từng ngày khoa phụ thần tộc, cả người lượn lờ chứ hừng hực thần diễm, tiêu thần đạp phá động hư mà về, bay thẳng đến chứ vô tận vòm trời đỉnh lao nhanh mà tiến lên. Thời khắc này, vô số người ngước nhìn phía chân trời, nhìn thấy một vòng lửa nóng hừng hực hướng về vô tận tinh không lao nhanh, liền dường như muốn một tay trích tinh không trôi nổi đại nhật. Không, hoàng đạo bên dưới, người dĩ nhiên không có chết. Sớm đã chạy đến rồi tinh không thâm sử nửa yêu á long tộc, cảm nhận được sau lưng ngọn lửa nóng rực, nhìn thấy một vị cự nhân tại chiều chứ chính mình lao nhanh, lửa cháy hừng hực bên trong, giáp trụ phá nát, nhiễm chứ vết máu, nhưng biểu lộ ra xuất một loại vô địch vu trần thế vĩ đại. Lưu lại đi. Cách xa xôi tinh không, tiêu thần ngửa mặt lên trời thét dài, giơ lên thiêu đốt lửa nóng hừng hực nằm đấm, chư thiên thần quang khuấy động hư không, phảng phất là thần nhân xuyên thủng tinh không muốn trích lạc tinh nắm nguyệt, hô hấp trong lúc đó đã liên tục mấy chục đòn. Ầm, ầm, ầm, mênh mông sức mạnh to lớn trực tiếp xuyên qua rồi tinh không, hóa thành một đạo đạo thần quang sông dài ở vô tận tinh không thâm sử nổ tung, giống như thần giới trời trung nổ vang, trực tiếp đem tảng lớn tinh không hóa thành phế tích. Mà nguyên vốn đã trốn chạy xa xôi yêu long, trực tiếp bị hủy diệt sức mạnh cho chặt đứt rồi đường chạy. Xèo. Theo sát chứ, bàn tay lớn trực tiếp diện hóa ra trưởng ảnh vô một cái hạ, từ hủy diệt bên trong lấy ra một đống máu thịt. Thời khắc này, nửa yêu võ giả đã triệt để kinh hãi dại ra trụ, hoàng đạo sức mạnh đều không có bắt tiêu thần, thậm chí còn có dư lực đem hắn tóm lấy, chiến lực như vậy để hắn cảm thấy sợ hãi. Nắm lấy rồi bắt cóc hai cái nha đầu kẻ cầm đầu, tiêu thần đạp lên bùng lên không dứt tinh không, trở về rồi nhân giới đại địa. Tiêu thần. Chờ đến rơi vào đại địa bên trên, cự nhân khôi phục thành rồi bản thể, cả người rung động kịch liệt, đã có khuynh ngã xuống đất, khỏe miệng lịch huyết phun ra, thế nhưng vừa đến thiến ảnh nhanh chóng xẹt qua, đem hắn đỡ lấy. Không có chuyện gì, còn chết không được. Tiêu Thần khoát tay háo một cái, lần này thương thế có thể nói nhìn thấy mà giật mình, rách nát giáp trụ bên dưới, cơ thể rạn nứt, róc rách huyết sắc thấm ướt rồi chiến bào, dù cho là trải qua rồi hai lần lột xác bất diệt thần thể, thế nhưng ở hoàng đạo lực lượng công kích bên dưới, như trước có vẻ có siêu gánh nặng. Chớ đừng nói chi là cấp độ càng sâu thương tích rồi, bắt nguồn từ hoàng đạo vĩ đại sức mạnh, trực tiếp xé rách rồi tâm linh của hắn thế giới, đây mới thực sự là đại khủng bố. Dù cho là hắn hiện tại thần hồn đã đi vào rồi có thể so với bất hủ cảnh giới, thế nhưng một ngày không có nhập chân thần cảnh, như vậy loại này chênh lệch sẽ vẫn tồn tại. Nghịch thiên phạt hoàng, căn bản không phải chỉ là nói xuông. Tưởng tượng cửu viễn trước ngự trời, dựa vào khí vận thần vương phong hào, liền có thể vượt qua hoàng đạo vĩ đại, đây là kinh khủng cỡ nào. Phải biết hắn bây giờ đã là khí vận thần hoàng rồi, thế nhưng đem hết toàn lực, đem sức chiến đấu quét ngang đến đỉnh cao cảnh giới, cũng vẹn vẹn chỉ có thể đỡ lấy hoàng giả một đòn. Khoảng cách này nghịch thiên phạt hoàng cảnh giới, nhưng còn có chứ một khoảng cách. Thế nhưng đây đối với những võ giả khác tới nói, nhưng là không giống nhau, coi như là trong con ngươi có thân thiết thiên thai tuyển tới nói, đều là một loại vô địch chấn động. Huy hoàng đại thế, nhân giới ngũ phương, chư thiên bách giới, coi như là cao nhất ngụy hoàng, lại có ai có thể chịu được hoàng giả một đòn. Mà Tiêu Thần làm được rồi. Đòn đánh này, không chỉ là thiên thai tuyển nhìn thấy rồi, trên thực tế trung thổ đông nam mênh mông vô ngần, cổ lão truyền thừa đông đảo, một ít lao ra hỏa đồng dạng nhìn thấy rồi. Cái kia vĩ đại long ảnh, tuy rằng không cao, thế nhưng khí thế nhưng là dường như tuyên cổ thẳng vào cựu thiên núi thần bình thường vĩ đại, cả người tỏa ra chứ mênh mông như nước thủy triều yêu khí, bọn họ há có thể không phát hiện được. Một vị hoàng giả thần ảnh, cải thiên hoán địa, quét ngang hoàn vũ, ở nhân giới vòm trời bên trên xuyên qua rồi một vệt ánh sáng lộ, để cách diêu khoảng cách xa vô số nhân tộc cường giả nhìn thấy rồi kinh hãi một màn. Một đạo dường như viễn cổ mãng hoang cuồng bạo mà đến thần diễm cự nhân, gầm thét lên đạp phá hư không đánh vỡ rồi này vĩ đại một đòn. Chính là đạp phá động hư làm lại trở về, đuổi vào rồi vô tận tinh không. Thời khắc này, Tiêu Thần chu vi sơn xuyên đại địa đã sớm san thành bình địa, hảo ở đây chính là giao giới chỗ, sơn xuyên cổ lâm rậm rạp, ít có người tụ ở nơi này. Ở vào phế tích bên trên Tiêu Thần, nhưng là không biết giờ khắc này bốn phương tám hướng, đã có từng đạo lưu quang, hướng về vị trí của hắn lướt tới. Đòn đánh này, đánh xuyên qua rồi thời không, chính là chấn động rồi nhân giới sơn hà. Không lo được cái khác, Tiêu Thần mang theo thiên thai tuyển biến mất ở rồi này khu phế tích bên trong. Sơn hà ấn thế giới. Nhìn thấy Tiêu Thần khí tức phủ phiếm thân thể, Lưu Ly hiện ra có chút tức giận, dị vạng hắn mới là Tiêu Thần to lớn nhất bảo đảm. Bây giờ lại căn không lên rồi Tiêu Thần ứng đối khiêu chiến. Bất quá Lưu Ly cũng biết nặng nhẹ, lúc này Thanh Du cùng Vũ Phỉ hai cái nha đầu đã bị thu xếp ở một tòa bạch ngọc thạch giường bên trên, nhưng đáng tiếc như trước là nằm ở hôn mê bên trong, giữa hai lông mày hiển lộ đau đớn như vậy, dù cho là giờ khắc này Tiêu Thần nhìn thấy, trong lòng sát cơ đều không khỏi khuấy động. Cho tới giờ khắc này hai cái nha đầu sự tình, hắn đều không có báo cho mẫu thân của các nàng. Chủ nhân, Du Nhi cùng Phi Nhi là chúng rồi một loại huyết thống đại nguyên rủa. Cây này vẫn là xuất hiện ở trên người ngươi. Cái gì? Nghe vậy Tiêu Thần hơi ngưng lại, nhất thời vội vàng nói, có thể có giải quyết chi pháp. Nói không sai, đây là truyền lưu vu chư thiên bách giới một loại hiếm thấy huyết mạch nguyền rủa. Xem ra những này dị tộc quả nhiên là nhằm vào chính là ngươi, muốn thông qua hai nha đầu này đến trọng thương thậm chí là tiêu diệt ngươi. Thiên thai từ hai cái tiểu nha đầu trên người thu tay về, trong lòng không khỏi lóe qua một vệt nghĩ mà sợ. Huyết thống nguyền rủa. Chính là chư thiên bách giới bên trong người người đều nghe ngóng kinh sợ hắc ám thuật, mỗi một đạo nguyền rủa đều là cực kỳ khủng bố, hoặc là đoạn người huyết thống, càng thậm chí hơn đời đời kiếp kiếp đều muốn chịu đựng nguyền rủa giàn vặt. Rất nhanh đầu kia nửa yêu long tộc võ giả võ hồn bị Tiêu Thần phóng ra. Lần thứ hai xem đạo Vũ Phỉ hai cái nha đầu, dù cho là chỉ còn lại rồi tàn hồn trạng thái, này yêu long như trước là lộ ra dữ tợn cùng tàn nhẫn. Ta nói rồi, coi như là ngươi cứu các nàng, ngày sau cũng sẽ như cùng sống người chết giống như vậy. Có phải là rất đau lòng, ha ha. Chương 1553, bố chiếu tứ phương biến yêu thánh tử. Chương 1553, bố chiếu tứ phương biến yêu thánh tử. Trăng trận không kiêng dè cười gằn, mang theo một loại vui sướng, chỉ còn dư lại võ hồn lưu lại nửa yêu long tộc, tự nhiên là biết rơi vào Tiêu Thần trong tay, không có một chút nào hoặc hy vọng. Vì lẽ đó thời khắc này Tiêu Thần càng là nổi giận, càng là lo lắng, hắn tự nhiên là càng vui sướng. A. Nhưng mà sau một khắc kêu thảm thanh từ võ hồn ở trên lan truyền ra, thần hỏa trực tiếp nhen lửa rồi võ hồn, nhưng có phải là bình thường thần hỏa, chính là yên hồn tịnh hóa hỏa. Từ tôn giả thời gian thu phục đến rồi bây giờ tiêu thần leo đỉnh cao, này đoàn thiên hỏa cũng đồng dạng không thể giống nhau, tác dụng vu võ hồn thiên hỏa, tự nhiên là có nó chỗ kỳ lạ. Võ hồn vì là tài, bắt nguồn từ linh hồn đại đau đớn mới là kinh khủng nhất, căn bản không chỗ tránh né, trực tiếp để nửa yêu tộc co giật không nớt. Đang lúc này, Lưu Ly ở tiêu thần gia hiệu bên dưới, rời đi này vùng không gian này. Ha ha! Ngươi có gan liền giết ta, xem ngươi có hối hận không? Dù cho là bắt nguồn từ linh hồn đại đau đớn bên dưới, nửa yêu tộc như trước là mang theo một vẻ dữ tợn, nơi càng sâu chính là một loại trào phúng. Liền như vậy đầu nửa yêu tộc đầy đủ lũ lụt rồi một phút, chịu đựng chứ bắt nguồn từ linh hồn đại đau đớn, như trước là gắt gao cắn vào không hé miệng. Được, nếu muốn chết, ta liền để võ hồn đều diệt, liền đi vào luân hồi cơ hội cũng đã không còn. Đột ngột tiêu thần trong mắt sát quang bắn tóe, con này lao yêu quả thật là kiệt ngạo, bất quá đáng tiếc giờ khắc này đã không có tác dụng rồi. Cái gì? Sắc mặt dữ tợn, tiêu rên không dứt nửa yêu, sắc mặt cứng lại, thế nhưng sau một khắc lửa cháy hừng hực trực tiếp đem hắn bao vây, hóa thành thiên hỏa hỏa lò. A, huyết hà rắc rưởi, uổng là bộ tộc ta. Một tiếng không cam lòng sợ hãi giống bên dưới, nửa yêu võ hồn trực tiếp bị ngọn lửa trước đốt thành cho bụi. Mà trong miệng huyết hà, chính là bị tiêu thần bắt giữ tên kia hạt bảo võ giả, tương tự cũng là thuộc về yêu tộc Á Long trùng song dực phi long đại yêu. So với con này nửa yêu long tộc, cái kia hạt bảo võ giả nhưng là sảng khoái hơn nhiều, không biết Lưu Ly dùng loại nào biện pháp, để cho hết thảy đều bàn giao rồi một cái thông suốt. Bất quá nghe được hạt bảo long tộc bàn giao sau khi, dù cho là tiêu thần đều có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác, hai người này trên thực tế từ vạn năm tiền liền đến rồi nhân giới đại địa. Bọn họ có nhân tộc cùng yêu tộc yêu long huyết mạch, từ lúc yêu giới thời gian liền bị yêu tộc hoàng giả phong cấm rồi yêu tộc một nửa huyết thống, sau đó lén lút lẻn vào rồi nhân giới đại địa, như vậy nhất chờ chính là vạn năm, hơn nữa cũng là dựa theo nhân tộc tính cách tới làm sự, theo nhân tộc chinh phạt dị tộc, rất có chiến công. Chinh phạt bách tộc, ở nhân giới tự nhiên là có tên gọi, hạt bào võ giả tên là Chí Mộ Lao Tổ, liền ở trung thổ đông nam bộ rất có chứ danh tiếng, chính là kết giao không ít nhân tộc Lao Tổ cường giả. Mà này áo bào đen trên danh nghĩa chính là Chí Mộ Lao Tổ tùy tùng, bất quá không có biết này áo bào đen mới thật sự là trưởng sự giả. Nếu không là sát hoàng làm cho rồi đối phó tiêu thần, này hai viên ẩn nút ở nhân giới ám như trước hội tiềm giấu đi, mà cái kia mộ quang lão tổ chính là này Chí Mộ Lao Tổ bạn tri kỷ bạn tốt, hai người tương giao mấy ngàn năm năm tháng, tự nhiên là giao tình thâm hậu, cùng chinh phạt bách tộc mấy ngàn năm, đồng thời lên cấp đến tầng thứ tốt cùng. Trong này không tránh khỏi trải qua nguy cơ, giúp đỡ lẫn nhau bên dưới. Như vậy hữu tâm toán vô tâm, mặc cho ai có thể ngăn cản được rồi. Đáng tiếc biết người biết mặt nhưng không biết lòng, nhân tộc bì trong túi nhưng là một viên yêu tộc tâm. Đối với nhân tộc tới nói, tháng năm dài đằng đắng sinh sôi bên trong, dung hợp rồi quá nhiều huyết mạch. Như thế nào người, ngoại trừ nhân tộc huyết thống ở ngoài, còn có chứ một viên nhân tộc chi tâm, bằng không dù cho là nhân tộc túi ra, như trước là gì. Hai người này tự nhiên chính là khoác ra người rác rưởi, nhưng đáng tiếc che lấp quá tốt rồi, rộng lớn vô tận nhân giới. Quá nhiều địa vực căn bản là không có cách đi từng cái phân rõ. Từ khi tiêu thần ở trung thổ lần thứ hai diệt sát hoàng lệnh phục kích sau khi, sát hoàng lệnh bên trong một ít lao giả, liền bắt đầu dùng rồi này hai viên ám, đầu tiên là mượn hoàng đạo pháp chỉ xoắn suýt rồi mấy cái cổ lão nhân tộc hoàng huyết thế gia, chính là ở tính toán cho hắn. Cho tới một con yêu long pháp chỉ vì sao khiến người ta mấy tòa nhân tộc cổ tộc túi đầu, điều này làm cho tiêu thần tràn ngập rồi sắc cơ, này hai con bán long yêu, thực sự là quá mức giả dối. Đầu tiên là đã lừa gạt rồi mộ quang lao tổ, tiện thể chứ lại đã lừa gạt rồi đại thương cổ tộc cùng trạch quốc cổ tộc. Đối mặt hoàng giả vĩ đại, coi như là này mấy đại cổ tộc trong lòng có nghi hoặc, thử hỏi thì có ai dám chất vấn hoàng đạo pháp chỉ thật giả. Một tòa điêu khắc chứ hoàng đạo chân ngôn thần bi, chính là ngăn cách rồi yêu tộc khí thế, bắt nguồn từ tâm linh áp bức, đủ khiến người trực tiếp bái phục. Vì lẽ đó mãi đến tận bị tiêu thần chém giết, cái kia đại thương cổ tộc lao ra hỏa, như trước là một vị phụng nhân tộc hoàng giả chiếu mệnh. Liên như vậy, ba tòa cổ tộc hợp tác bắt cóc rồi tiêu thần hai cái bảo bối, vốn là vì để cho hắn đại khai sát giới, như vậy hạ xuống tự nhiên là sẽ khiến cho nhân tộc dung chuyển, tương đương với tiêu thần chính mình tự tuyệt vu trung thổ đất đặt chân, hơn nữa tiêu thần cũng là như thế làm. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới tiêu thần động tác nhanh như vậy, hơn nữa như vậy tàn nhẫn, thố phòng không kịp bên dưới bọn họ đem mộ quang cổ tộc cho diệt, chuẩn bị dùng hết thể tộc nhân huyết cốt tới mở một tòa truyền tống đại trận, thoát đi nhân giới. Cho tới hai cái nha đầu bị chúng huyết mạch đại nguyên rủa, tên là huyết cấm cổ, cái này cũng là bọn họ dùng đến thủ đoạn đối phó với tiêu thần, dùng tiêu thần đến thân huyết mạch huyết cốt, cách vô tận thời không đem tiêu thần chú giết. Hơn nữa loại này huyết thống đại nguyên rủa, tiêu thần chí thân chịu đựng đến giàn vật càng tàn nhẫn, hoán độc càng sâu, đạt đến hiệu quả càng mạnh. Mà duy nhất giải quyết huyết cấm cổ biện pháp, chính là tìm tới thi chú người, đem chém giết, đứt rời loại này huyết chú căn nguyên, hai cái nha đầu huyết chú tự nhiên được giải. Chủ nhân, này chính là bọn họ ngăn cách yêu tộc khí tức không gian trí bảo. Lưu Ly tay nhỏ mở ra, trong tay xuất hiện rồi một tòa mang theo động phủ núi nhỏ linh bảo, bên trong tự mang không gian, vẹn vẹn là bên ngoài bao vây mắt trần có thể thấy cấm chế, thì có chứ 108 đạo. Đúng rồi, chủ nhân ở cái này xấu xí bên trong tiểu thế giới, Lưu Ly còn có chứ phát hiện mới. Nghe vậy, đúng là để Tiêu Thần có bất ngờ. Sau một khắc, một đạo bóng người màu đen trực tiếp rơi vào Tiêu Thần cùng Thiên Thai trước mặt. Mộ Quang lão tổ. Đây là một đạo thân ảnh giản mua, tuy rằng có giản mua thế nhưng khuôn mặt dường như lao tước, có vẻ vẻ kiên nghị, bất quá thời khắc này ở trong mắt Tiêu Thần, này lão cả người bị trọng thương, khí tức phù phiếm, cả người đều rối loạn. Là ý chí rối loạn, hoặc là nói không có rồi thần, rơi vào rồi một loại chán trường, một loại tuyệt vọng chi loại. Tỉnh lại. Trong phút chốc, Tiêu Thần dường như thiên lôi giống như âm thanh, trực tiếp rót vào tâm linh, nhưng mà là phát hiện Mộ Quang lão tổ tâm linh thế giới cũng đã triệt để đóng kín rồi, dường như một khối ngoan thạch, không có một chút nào khe hở. Tiêu Thần cùng Thiên Thai Tuyền liếc mắt nhìn nhau, tự nhiên là có hiểu ra, mặc cho ai biết tất cả những thứ này, có thể chống đỡ được, đây là so với tử càng thêm thống khổ giữ tận sự tình. Thời khắc này, Tiêu Thần đúng là có chút đáng thương người lão giả này rồi. Lưu Ly là từ áo bào đen long tộc bên trong tiểu thế giới, cái kia Mộ Quang cổ tộc vạn ngàn tộc dân huyết cốt bên trong, đem ông lão này cho bái đi ra. Đem Mộ Quang lão tổ giao cho rồi Lưu Ly, Tiêu Thần không có giết hắn, bất quá giờ khắc này trạng thái này bên dưới, hay là mới là đối với hắn tốt nhất trừng phạt. Huyết cấm cổ. Thiên Thai Tuyền trong mắt có một tia sầu lo, nguyên rủa chính là hắc ám thuật, quả thực là tà ác cực kỳ, giờ khắc này Tiêu Thần vẻ mặt khôi phục kiên tĩnh, nhưng đây mới là hắn lo lắng nhất. Ngươi phải làm sao? Giết. Tiêu Thần trả lời hết sức đơn giản, rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết, sát hoàng lệnh đã chạm tới rồi hắn điểm mấu chốt. Nhưng là, Thiên Thai tinh xảo trên mặt lộ ra một vệt lo lắng. Không có cái gì có thể đúng. Tiêu Thần ngắt lời hắn, lần này sát hoàng lệnh đòn bí mật, cho hắn một cái rất lớn giáo huấn, như là như vậy nửa yêu tồn tại, ở nhân giới có bao nhiêu, Đông Hoang có hay không. Phải biết Càn Nguyên còn ở Đông Hoang chấp trưởng bộ lạc, nếu là sát hoàng lệnh trở lại, hắn nên làm gì? Vì lẽ đó, sát hoàng lệnh, muốn triệt để diệt. Kể từ khi biết là sát hoàng lệnh bắt đầu từ giờ khắc đó, Tiêu Thần trong lòng sắc cơ, cũng đã cho đám người kia phán rồi tử hình. Nhìn dương đá ở trên hai cái giữa hai lông mày không ngừng lộ ra đau đớn nha đầu, Tiêu Thần sát cơ đã dồi dào, dù như thế nào phải tìm được cái kia hạ chú người, hơn nữa hạ chú người căn cứ hạt bảo lòng tộc bằng giao, chính là sát hoàng lệnh bên trong người. Hắn không muốn để hai cái nha đầu chịu đựng thái thời gian dài đau đớn. Còn có chứ, cách xa ở Đông Hoàng Tiêu Càn Nguyên cùng bộ tộc, giờ khác này có phải là đồng dạng nằm ở trong nguy hiểm. Dù cho là trước kia hắn còn để sát hoàng lệnh chi người truyền tin trở lại, muốn ở 10 năm sau khi tinh không thần tích một trận chiến, nhưng hiện tại sát hoàng lệnh động tác, để hắn đã không kịp đợi rồi. Nếu bọn họ muốn chết, thời khắc này diệt sát hoàng lệnh, bắt buộc phải làm. Bất quá sát hoàng lệnh khủng bố, Tiêu Thần tự nhiên là biết, hắn cũng sẽ không mạo muội đi làm, huống chi hiện tại hắn còn được trọng sang. Bách chiến. Thuộc hạ ở. Một thân ngân giáp bách chiến, như trước là như vậy lạnh lẽo. Cầm bản tọa thánh chiếu, tìm được ta nhân tộc chư vị thánh tử, liền nói bản tọa cộng yêu nhân tộc thánh tử, muốn giết nhập vô tận chư thiên bên trên, thí hỏi bọn họ dám từ phủ. Sau một khắc, Tiêu Thần xuất hiện trước mặt rồi từng khối thần ngọc, mỗi một khối bên trong đều dấu ấn vào chính mình thần thức dấu ấn. Phải. Bách chiến không có do dự chút nào, nắm lên những này thần ngọc, ra khỏi núi Hà Ấn thế giới, hướng về phương xa mà đi. Sau 5 ngày, trung thổ Đông Nam vạn hỏa cổ thành. Táng Long cổ thành một trận chiến sau khi, Nam Ly Thánh Tử cũng không có chạy tới trung thổ nhân hoàng cung, mà là hướng về trung thổ cùng Nam Ly cách xa nhau hỏa diễm sơn mà đi. Hắn vốn là trời sinh thông linh hỏa đạo, mà làm hai giới chi cách hỏa diễm sơn, hội tụ rồi thiên địa văn hỏa, chính là có nghe đồn bên trong thiên hỏa tồn tại. Cung Tiêu Thần một trận chiến sau khi, Trúc Dung Cung tự nhiên là cảm thấy thực lực không đủ, chuẩn bị lần thứ 2 tiến vào hỏa diễm sơn nơi sâu xa. Tiến hành một quãng thời gian tu luyện cùng tìm kiếm tự mình cơ duyên. Đúng là hắn nhưng đến chậm một bước, không có đuổi tới ngày đó Tiêu Thần ngang qua hư không, đỡ cái kia vĩ đại một đòn cảnh tượng, bất quá toàn bộ trung thổ Đông Nam đại địa, ngày đó vĩ đại cảnh tượng, đã sớm người tận truyền tụng, chỉ là những người này vẫn không có biết rõ thân phận của Tiêu Thần. Xin hỏi Nam Ly Thánh Tử có thể ở hỏa trong thành? Đồng nhiên, vạn hỏa cổ thành một góc không gian bị xé rách, một đạo ngân giáp chiến tướng đạp bước mà xuất, lập tức hướng về rộng lớn cổ thành quát lên. Người phương nào tìm bản tọa? Cổ thành một phương, Trúc Dung Cung nguyên bản thu lại khí tức lập tức nổ tung, lửa nóng hừng hực trực tiếp thiêu đốt rồi hư không. Hắn tự nhiên là nhận biết Bách Chiến thân phận, chính là Tiêu Thần dưới trướng chiến tướng. Xin chào Nam Ly Thánh Tử, nhà ta chủ thượng có thánh chiếu muốn giao cho Thánh Tử. Bách Chiến hơi không người, một viên thần ngọc trực tiếp cắt ra rồi hư không, hướng về Trúc Dung Cung mà đi. Cấm kỵ Thánh Tử tìm bản tọa chuyện gì? Trúc Dung Cung vẻ mặt vừa nhấc, cách không muốn đem thần ngọc nắm lấy. Nhưng mà thần ngọc trực tiếp ở giữa không trung nổ tung, một đạo cả người lập lòe chư thiên thần quang vĩ đại bóng người, từ phá nát thần ngọc bên trong bước ra, lập tức bao trùm rồi hỏa thành nửa bầu trời khung. Tiêu Mô muốn giết ở trên chư thiên, Trúc Dung Vương huynh có dám chiến phủ? Chương 1554, tăng cao thực lực Thánh Tử tề tụ. Chương 1554, tăng cao thực lực Thánh Tử tề tụ. Thần quang như rồng, chiếu phá thiên khung, vĩ đại bóng người phù doanh cổ thành đỉnh, dù cho là một dấu ấn hình bóng, như trước có mênh mông vĩ đại bao phủ tứ phương, để bên trong tòa thành cổ không ít người tâm linh rung động, không nhịn được phải quỳ lạy hạ bái. Trinh phạt chư thiên, Trúc Dung đương nhiên không cho. Vẹn vẹn là trong phút chốc hoàng hốt, Trúc Dung cung cũng đã phản ứng lại, cùng bạo hỏa diễm phá thể mà xuất trực tiếp xông lên tận trời, bao phủ vòng trời. Làm là nhân tộc thánh tử, nhất cử nhất động đều có chứ khắp nơi chú ý, cho nên đối với Bách Chiến tới nói, cũng không khó lấy tìm kiếm. Trung thổ Đông Phương Xích Long Đại Giang. Trong nháy mắt, thiên địa sinh lôi, quần quận hồng thủy như lạnh thân rồng, bao phủ toàn bộ đại giang, một đạo mênh mông khí thế vọt ra khỏi mặt nước, chiếu phá vạn dặm hư không. Bản tọa tức khắc chạy tới trung thổ Đông Nam, chinh phạt dị tộc, há có thể là hậu. Sau một khắc đại trong sông có tiếng quát vang lên, trung thổ thánh tử Nộ Giang Vương bao phủ đầy trời thủy triều, đánh xuyên qua hư không bích trướng, đi vào vô tận động hư nơi sâu xa. Trung thổ phía Đông Thiên Hồng Thành, Đông Hoang thánh tử Tử Long hóa thân một vệt chớp tím xuyên thủng hư không, thẳng vào Đông Nam Tam giới tụ hợp nơi. Trung thổ Bắc Phương Tử Quang Thành, Bắc Hải thánh tử cộng công thị lên đường đi về phía Nam. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trung thổ đại địa gió nổi mây vẩn, Đông Hoang cấm kỵ thánh tử tuyên bố thánh chiếu, triệu tập nhân giới ngũ phương thánh tử cộng phạt chư thiên, này chính là cái thời đại này trước nay chưa từng có việc trọng đại. Như vậy gió nổi mây vẩn bên dưới, Đông Hoang cấm kỵ thánh tử, người thứ nhất hoàn thành thánh tử tiềm long tích chữ hóa thành khí vận chân long, lan truyền tứ phương thiên địa, trong lúc nhất thời mơ hồ có che lại trung thổ đệ nhất thánh tử phù dư thương xu thế. Trọng yếu hơn chính là, trải qua mấy ngày nay, Tiêu Thần sát phạt tên ở trung thổ huyên náo sôi sùng sục, chính mình nữ nhi bảo bối bị ép buộc, liền diệt hai đại cổ lão hoàng huyết đại tộc, chính là có một tòa đại đế chi tộc, ngang qua ngàn tỷ giảm đại địa, đi tới nhân hoàng cung kiện cáo Tiêu Thần. Uy thanh hiển hách bên dưới, lại có chư bố chiếu tứ phương, cộng yêu thánh tử phạt chư thiên cử chỉ, chính là đem vô thượng uy thế đẩy lên rồi gần như không tồn tại độ cao. Nhưng mà càng khiến người ta kinh hãi tin tức, từ trung thổ đông nam lan truyền mà lên. Trước đây không lâu có yêu tộc hoàng đạo khí xuyên qua nhân giới trung thổ một góc, bị một đạo hỏa diễm thần nhân đỡ, chính là Đông Hoang cấm kỵ thánh tử Tiêu Thần. Nghịch thiên phạt hoàng. Tin tức vừa ra, trung thổ khiếp sợ. Tin tức lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về nhân giới mỗi cái phương hướng lan truyền mà lên, truyền thuyết xa xưa, nhân tộc cường giả tối đỉnh vinh quang, xuất hiện lần nữa ở nhân giới đại địa. Ở nhân giới đại địa, chư thiên bách tộc, có thể chống đối hoàng giả chỉ có hoàng giả, đây là một loại tuyên cổ lưu truyền tới nay cấm kỵ. Nhưng mà cái này cấm kỵ bị nhân tộc tiền bối Ngự Thiên Thần Vương đánh vỡ. Nhưng mà phù dung chấm nở vĩ đại, nhưng theo sát chứ lại thành rồi một loại truyền thuyết, hoặc là nói là một loại hy vọng xa vời. Hậu bối nhân tộc Thần Vương tuy rằng ra chỉ khí vận sức chiến đấu kéo lên, thế nhưng là khó có thể tái hiện như vậy vinh quang. Nhưng mà bây giờ này vĩ đại sức mạnh lần thứ hai tái hiện mang hoang, để vô số người phân chấn, thậm chí là giết đảo. Đếm không hết nhân tộc võ giả hướng về trung thổ Đông Nam mà đi, muốn chứng kiến uy nghiêm. Tam giới tụ hợp nơi 10 triệu giảm phạm vi sơn hà đại địa đã sớm hóa thành rồi một vùng phế tích, lưu lại chứ yêu khí cùng thần lực đan dệt như thác nước. Đối với trung thổ thậm chí ngũ phương rung động, mà giờ khắc này Tiêu Thần cũng không có quá nhiều quan tâm, mà là lần thứ hai rơi vào rồi bế quan bên trong. Có thể tưởng tượng đón lấy nguy hiểm, có thể đỡ hoàng đạo một đòn, đúng vu chỉnh cá nhân tộc là không bình thường chấn động. Thế nhưng nếu là gặp phải rồi chân chính hoàng giả ra tay, một đòn lại có thể tính là cái gì? Hơn nữa hắn tin tưởng chính mình thánh chiếu phát sinh, tất nhiên hội xúc động khắp nơi thánh tử, nhân tộc thánh tử có thể nói là chỉnh cá nhân tộc này một thời đại tối phụ có tạo hóa một nhún nhỏ người, nếu là tổn hại ở bách giới bên trên, đó mới là vấn đề của hắn. Cũng may khắp nơi thánh tử đến trước, còn cần nhất ít ngày, lúc trước cùng đầu kia yêu long hoàng giao thủ, để hắn biết rõ bản thân mình không đủ, sức chiến đấu của hắn như trước có tăng cao chỗ trống. Bồ đề cổ một bên dưới, Tiêu Thần bị nồng nặc thần quang bao vây bên dưới. Vừa tu bổ chứ thương thế của chính mình, một mảnh thể ngộ chứ lúc trước cùng Long Hoàng một đòn giao thủ cảm ngộ. Hoàng giả sức mạnh tự nhiên là đến từ chính quy nhất hoàng đạo thế giới. Mà giờ khắc này Tiêu Thần đồng dạng cấu trúc rồi thuộc về mình quy nhất thần giới, hắn cùng hoàng đạo cường giả so với, cuối cùng kém nhất là thế giới rộng lớn to nhỏ, hai chính là sinh mạng cấp độ độ cao. Sinh mệnh cấp độ độ cao không thể tả phá chân thần cảnh, là khó để bù đắp, vì lẽ đó chỉ có từ thế giới đến tới tay, hắn tự hỏi mình tinh hải thế giới so với cùng cấp tuyệt đối là đứng hàng đỉnh cao nhất, thậm chí vượt qua rất nhiều. Nhưng cùng hoàng đạo thế giới so với, như trước là không ở đồng nhất cái cấp độ bên trên, dù cho là vừa lên cấp hoàng đạo cường giả, tiểu thế giới trải qua thiên địa gột rửa, cũng sẽ có 10 triệu dặm thậm chí hơn 100 triệu dặm khác nhau to nhỏ. Mà hắn bất quá là 4-500 ngàn dặm xa, này chính là khác nhau một trời một vực, cái này cũng là vì sao chỉ có hoàng giả mới có thể mạnh mẽ chống đỡ hoàng giả nguyên nhân, bản chất chênh lệch dường như thiên địa, bất quá cũng may hắn đúc ra khí vận thần hoàng, đủ để bù đắp cái này chênh lệch. Còn lại chính là tăng lên sức chiến đấu của chính mình, Tiêu Thần liền chuẩn bị từ mở rộng thế giới to nhỏ cùng tăng lên thế giới phẩm chất vào tay. Có thể chống được hoàng đạo một đòn, liền đại diện cho mình đã có tư cách trực diện hoàng giả. Hiện tại chính là phải đem cái này mạnh mẽ chống đỡ hoàng giả tư cách không ngừng mở rộng, mãi đến tận biến chất tiến tới nghịch thiên phạt hoàng. Lúc trước diệt rồi hai tòa cổ xưa hoàng huyết thế giới cũng không phải là không có thu hoạch, truyền thừa rồi mấy kỷ nguyên cổ lão đại tộc, tự nhiên là có chút gốc gác, lúc trước những này đều trồng chất ở Sơn Hà ấn bên trong, giờ khác này toàn bộ bị Tiêu Thần tập trung vào rồi tiểu thế giới. Mà thế giới phẩm chất lột xác, tự nhiên là đại đạo pháp tắc, lúc trước hắn đem pháp tắc rót vào đến rồi 49 đạo, cảm giác được rồi bình cảnh. Mà bây giờ hắn tiểu thế giới đúc lại sau khi, thần hồn quy vừa hóa thành thần chỉ, thế giới hoàn toàn trưởng khống tự thân ý chí bên dưới, lần thứ hai dấu ấn pháp tắc có lúc trước không có điều kiện. Cái này cũng là trước mắt Tiêu Thần suy nghĩ đến duy nhất có thể rất nhanh tốc tăng lên chính mình sức chiến đấu phương pháp. Ầm ầm ầm. Tinh hải thế giới, một vòng đại nhật kim ô treo cao, từng viên một tỏa ra chứ màu xanh biếc đại lục cùng tinh thần dựa theo một loại quy tắc ở vận chuyển chứ, đột ngột vô tận nơi sâu xa đánh xuống vạn đạo lôi đỉnh, trong phút chốc số lượng hàng trăm tinh thần cùng đại lục trực tiếp ở lôi đỉnh bên dưới chôn vùi thành loạn thạch bụi trần. Khô tịch thế giới lập tức trở nên thiên địa rung chuyển lên, nguyên bản lánh đời từng đạo đại đạo pháp tắc toàn bộ hiển hiện ra, có vẻ cực kỳ cuồng bạo. Ngồi xếp bằng bồ đề cổ thụ bên dưới Tiêu Thần chính là cả người vang lên rồi rồng ngâm hổ gầm, cuồn cuộn thần khí dường như đại giang sông dài chút xuống, sôi trào mãnh liệt. Mà toàn bộ bồ đề cổ một vị trí không gian quanh quẩn chứ màu trắng bạc doanh quang, tựa hồ toàn bộ này một mảnh cổ mục bên dưới, thời không đều trở nên vặn vẹo lên. Sơn Hà ấn khắc một chỗ không gian, Tiêu Thần trung quy vẫn là đem hai cái nha đầu sự tình báo cho rồi Mộ Thanh cùng Niêm Hoa. Bạch Ngọc Thạch trên giường đã từng hai cái như vậy điêu ngoa tiểu nha đầu, nhưng là như vậy yên tĩnh. Cho tới Thiên Thai Tuyền nhưng là rời đi rồi Sơn Hà ấn, xuất hiện ở ngoại giới rộng lớn phế tích bên trong, Tiêu Thần cộng yêu nhân tộc thánh tử, tự nhiên là ước định ở này khu phế tích nơi tề tụ. Từ mấy ngày nay, quanh thân các bộ các thành một ít lao tổ tộc trưởng dồn dập lũ lượt kéo đến, bất quá Tiêu Thần nằm ở chữa thương bên trong, đều là do Thiên Thai tiếp đón, những người này tự nhiên không dám có chút không thích. Có thể đỡ lấy hoàng giả một đòn, bị thương cũng là hợp tình hợp lý, tiện thể chứ chu vi những này thành trì cùng bộ lạc, ngược lại là tiến vào hiến không ít linh dược cùng bảo vật. Không sai chính là tiến vào hiến, cho đến ngày nay bất kể là từ Tiêu Thần địa vị, vẫn là từ chống được hoàng giả một đòn, cũng làm cho người có bái phục tư cách. Những bảo vật này cùng linh dược toàn bộ đều bị đưa vào rồi Sơn Hà ấn. Sau 3 ngày, đùng, đùng, đùng, có bước chân từ phương xa phía chân trời đạp phá hư không, đồng nhiên toàn bộ phế tích nơi nhiệt độ lập tức thoáng tới, hư không ở trên một đạo hỏa diễm trực tiếp đánh vỡ hư không, mịt mờ thành rồi một mảnh che kín bầu trời hồng hà. Chúc dung đến vậy, bạo ngược hỏa diễm trực tiếp bao phủ thiên địa, để mấy ngày nay tề tụ phế tích nơi mọi người tộc võ giả, hoàn toàn là cảm thấy khí huyết chạy trồm. Trong lòng bay lên vô biên nóng rực, toàn bộ thân thể cũng như cùng muốn nổ tung. Nam Cương Trúc Dung Thánh Tử đến rồi. Tiêu Thần rộng rãi phát thánh chiếu, cộng yêu nhân giới ngũ phương thánh tử, bây giờ tự nhiên là chuyển khắp rồi cả người giới đại địa, đối với bất kỳ một vị nhân tộc cường giả tới nói, giết tới chư thiên, đều là một loại cực kỳ vinh quang. Bọn họ những người này sở dĩ không hề rời đi, chính là muốn nhìn một chút Đông Hoang Thánh Tử sức hiệu triệu, cũng có một chút người càng hận chính mình thực lực không đủ, vô pháp tham dự như vậy khuynh thiên đại chiến. Lão ngọn lửa, người chạy thật là nhanh. Trong phút chốc, xa xôi phía nam phía chân trời, một viên đến lượng ánh sáng bay lên, dường như mênh mông đại nhật lâm không, một đạo đồng dạng cao to mà lại cường tráng bóng người, từ huy hoàng đại nhật bên trong hiển hóa ra rồi đường viền. Quang Minh Tử, Thánh Tử trinh phạt cũng đã hàm chiến tràn trề, ngươi còn cam lòng đi ra. Nghe vậy, Trúc Dung cung ánh mắt lạnh lẽo, nhất thời lạnh rên một tiếng. Trong phút chốc, quang minh rơi ra thiên địa, mái tóc dài màu vàng nóng như thần ngọc, cả người tinh lực huy hoàng như đại nhật nam tử, đạp phá hư không mà đến, hai viên con mắt dường như đại nhật lâm không, rọi sáng ra hoàn toàn sáng rực. Nam Ly Thánh Tử Quang Minh Hoàng. Đương đại Nam Ly Nhân Hoàng duy nhất con trai trưởng, trời sinh thông suốt quang minh đại đạo. Nhìn thấy vừa xuất hiện hai bóng người liền tranh đấu đối lập, nhất thời mấy người mặt lộ vẻ quái lạ, nơi đây mặc dù là trung thổ, thế nhưng đối với Nam Ly việc cũng có nghe thấy. Nam Ly Trúc Dung thị tộc cùng Nam Ly Hỏa Hoàng cổ tộc trong lúc đó, tựa hồ có một ít đạo không rõ sự tình, liên lụy đến rồi Trúc Dung hoàng giả cùng đương đại Hỏa Hoàng năm đó thánh tử trinh phạt. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, tứ phương võ giả cảm thấy tâm thần rung động, một luồng mênh mông long uy bốc lên, nương theo chư thiên địa lôi âm, phương xa phía chân trời một vệt chớp tím ngang trời, hóa thành một đầu màu tím cự long, rít gào rồi sơn hà, trong nháy mắt sẽ rách rồi vạn dặm đại địa. Màu tím cự long chiếu phá vạn dặm đại địa, mang theo chư vạn ngàn vân khí. Trong lúc nhất thời thiên địa dĩ nhiên có nước mưa rơi ra, đợi được này đạo tử quang tàn đi, một đạo thân mang màu tím long văn chiến bào nam tử, phát ra ngự trị ở thiên địa uy nghiêm. Không phải Đông Hoang Tử Long Thánh Tử là ai? Hồi lâu chưa từng xuất hiện Tử Long Thánh Tử, nếu là Tiêu Thần nhìn thấy sẽ phát hiện, phát sinh rồi phiên thiên phúc địa biến hóa, nguyên bản một con chói mắt tử phát, dĩ nhiên hóa thành màu lam nhạt, dường như mông lung rồi hơi nước. Chương 1555, đỉnh cao tề tụ giết vào chư thiên. Chương 1555, đỉnh cao tề tụ giết vào chư thiên. Nhìn thấy một vị thân ảnh cao to, ngang qua hư không, đánh xuyên qua động hư mà đến, phế tích nơi vô số nhân tộc võ giả, trong mắt có phấn chấn, bọn họ ở chứng kiến trung thổ ít có việc trọng đại. Đông Hoang Tử Long Thánh Tử giáng lâm sau khi, vẫn quá khứ rồi hai ngày thời gian, đều không có ai tộc Thánh Tử giáng lâm, thế nhưng dâng tới này khu phế tích nơi nhân tộc võ giả nhưng là càng ngày rũ nhiều. Vô số nhân tộc theo nhau mà tới, trong mắt buộc lộ ra kính nghệ. Dù cho là chịu đựng chứ phế tích nơi đan dệt thần quang cùng yêu khí, đều tử cắn răng quan không muốn rời đi. Ở đây, có nhân tộc cái thời đại này tột cùng nhất cường giả hội tụ. Không người nào nguyện ý bỏ qua như vậy một cái thịnh cảnh. Sau ba ngày, một đạo kiếm gieo khanh thương, hư không ngưng kiếm, vô số võ giả bên người đại bảo kiếm bong bong ngọng ngọng, một ít trí cường bảo khí, chính là kiếm hồn thức tỉnh, phảng phất là ở cung nên chứ vương giả. Một luồng ánh kiếm trong phút chốc cắt ra rồi hư không, hiện ra ở phế tích nơi. Trên lưng gánh vác chứ một thanh màu vàng kiếm khí, bộc lộ ra đâm phá thiên địa phong mang. Tây Cương Thánh Tử ngạo kiếm. Sau 5 ngày, Trung Thổ Thánh Tử Nộ Giang Vương điều động đại giang xuyên thủng rồi động hư mà đến, 7 ngày Bắc Hải Thánh Tử hiện thân, theo sát chứ mặt khác một vị Bắc Hải Thánh Tử một khuynh quốc đạp không mà đến. Dần dần mọi người tộc võ giả phát hiện rồi đầu mối, luôn luôn là hung hăng Trung Thổ, dĩ nhiên chỉ có chứ Nộ Giang Vương một vị thánh tử xuất hiện, mà mặt khác nhân giới tứ phương đại địa, nhưng là 6 tôn đều hiện. Chớ đừng nói chi là còn có chứ một vị mạnh mẽ chống đỡ hoàng giả Đông Hoàng cấm kỵ thánh tử. Này rất lớn tương phản, để Trung Thổ đông đảo võ giả cảm thấy có chút không dễ chịu. Trung Thổ thánh tử tổng cộng có 7 tôn, nhưng là bị Tiêu Thần trực tiếp phế bỏ hai vị Thanh Khâu Ngự Di cùng Không Tâm Liễu. Trinh phạt Bắc Hải xà cổ kình càng bị Bắc Hải thánh tử đóng đinh ở Bắc Hải Hải Hoàng cung bên dưới. Trinh phạt Nam Ly Phủ Dòng Quang bị Tiêu Thần ở Táng Long cổ thành triệt để trấn áp, giờ khác này còn giam giữ ở Sơn Hà ấn bên trong. Chỉ còn dư lại trinh phạt Tây Cương Nộ Giang Vương ở đứng ở rồi nơi này, còn nổi tiếng lâu đời đệ nhất thánh tử Phù Dư Thường, như trước là thần bí như cũ, Đồ Sơn Thịnh giấu ở Táng Long cổ thành bên dưới, không có một chút nào động tĩnh. Huy hoàng đại thế tranh đấu bên dưới, trung thổ 7 đại thánh tử nhưng là héo tàn quá bán, không thể không khiến người ta thổn thức. Trinh phạt bách tộc, chính là ta nhân tộc võ giả các đời vinh quang, không biết bản tọa có thể hay không gia nhập. Sau 10 ngày vào lúc giữa trưa, hư không nứt ra một cái lỗ to lớn. Một luồng mênh mang mục nát khí thế gào thét mà xuất, thậm chí một số võ giả trực tiếp thân hình chợt lui, lẩn đi rất xa. Một vị thô cuồng hán tử, một cái đơn giản thú bào che kín thân thể, trong tay nắm một thanh kỳ quái sắc bén binh khí, liền như vậy bước ra rồi động hư. Thác huynh. Nhìn thấy người đến, nguyên bản ý chí nhắm mắt dưỡng thần Tử Long Thánh Tử, nhất thời mở rồi hai con mắt. Là hắn. Nhìn thấy Tử Long Thánh Tử phản ứng, nhất thời dẫn tới tứ phương võ giả chú ý. Đã từng Đông Hoang Thánh Tử Thác. Đông Hoang Hồng Thành bầu trời, tự tán tiềm long khí vận, mịt mờ cái khác ba vị Đông Hoang Thánh Tử, đại khí phách, đại nghị lực. Thời khắc này, có đã từng đi qua Hồng Thành quan sát cái kia chàng khuynh thế đại chiến võ giả, bắt đầu thuật nói đến, xúc động vô số người kinh ngạc thốt lên, tự tán khí vận, đây là lớn đến mức nào quyết đoán. Thác xuất hiện, Tử Long Thánh Tử đứng dậy, dù cho là hắn kiêu ngạo tự phụ vượt lên chúng sinh, thế nhưng lúc trước Thác tự tán khí vận biếu tặng cho hắn, như vậy trọng biếu tặng, để hắn ghi nhớ trong lòng. Dị tộc rất rưởi, đáng chết. Cùng mãng khí tức xông thẳng lên trời, tuy rằng không có rồi thánh vị, thế nhưng thời khắc này thác khí thế, đối với chung quanh nhân tộc thánh tử không kém chút nào. Nói thật hay, dị tộc rác rưởi đáng chết. Giết! Giết! Giết! Lời nói của hắn, nhất thời dẫn tới chu vi vô số nhân tộc võ giả phụ họa, trong lúc nhất thời sức mạnh cuồng bạo xung kích rồi trên trời dưới đất. Ngày thứ 15, từ khi thác xuất hiện sau khi, liên tiếp mấy ngày nay lại không người tộc thánh tử xuất hiện, đúng là có hai vị nhân tộc cường giả xuất hiện, đều là hưởng ứng tiêu thần thánh chiếu mà đến. Phân biệt là trung thổ hai cái cổ lão truyền thừa thế lực người thừa kế, một vị tục danh Cốc Dương, một vị tục danh Thiên Lôi Thủ Lôi Thiên Quân, đều là từ bách tộc chiến trường trở về rồi, mang theo chứ ngập trời huyết sắc, rồi rào rồi toàn bộ vòng trời. Ngày thứ 20, một đạo thanh âm hùng hồn tự hư không vô tận nổ vang, âm thanh như lôi đỉnh cuộn cuộn, trực tiếp nát tan rồi chân không sụp ra rồi động hư. Chặt dị tộc cái nhóm này rất rưởi, ít như vậy rồi trong tay ta hám thiên phủ. Nương theo chứ cuộn cuộn lôi âm, phá nát trong hư không, xuất hiện một ngọn núi nhỏ. Không sai, chính là một tòa nguy nga cổ sơn như thế bóng người. Có tới chứ cao trăm trượng, mỗi bước ra một bước, cũng làm cho thiên địa run lên, lộ ở bên ngoài biên cơ thể như cầu lòng khúc chiết, bộc lộ ra kinh người tinh lực, kinh khủng nhất chính là... Bả vai gánh một thanh có tới chứ hắn thân thể gấp 3 còn muốn lớn hơn thanh đồng lưỡi búa lớn. Cách rất xa khoảng cách, mênh mông dường như đại dương khí huyết, cũng làm người ta khó có thể hô hấp. Văn Vương Sơn Hộ Sơn thần tướng. Nhất thời có người kinh ngạc thốt lên lên. Là hắn. Nghe vậy, mọi người không khỏi tâm thần run lên, theo bản năng hướng lùi về sau đi, thực sự là người này thái. Quá có tiếng rồi. Trung thổ có tiếng lưu manh. 1000 năm trước, cái này hàm hàng không biết từ nơi nào nhô ra. Gánh hắn bả vai trôi này lưỡi búa lớn, chạy đi rồi Văn Vương Sơn đánh cướp, muốn chiếm cứ Văn Vương Sơn chiếm núi làm vua, cuối cùng bị đương đại Văn Vương cung Ngộ Thiên Đế sư cho thu phục, trở thành rồi Văn Vương Sơn hộ sơn thần tướng. Hám Sơn. Đang lúc này một đạo kỳ ảo thanh âm vang lên, trực tiếp xuyên thấu rồi vô biên náo động. Nghe vậy, nguyên bản hung thần ác sát thần tướng, vô vô đầu góc của chính mình túi, nhất thời bên trong đất trời vang lên rồi dường như trời chung va chạm âm thanh, sau đó tựa hồ là vang lên rồi cái gì. Lập tức rơi xuống đất, đạp đại địa run rẩy dữ dội, ánh mắt tìm đến phía rồi âm thanh khởi nguồn, chính là Thiên Thai Tuyển. Nhìn thấy Thiên Thai Tuyển, nhất thời người chung quanh hiểu được, chẳng trách cái này ngốc đại cái sẽ xuất hiện nơi này. Đi tới Thiên Thai Tuyển trước mặt, Hộ Sơn thần tướng cười hì hì, bất quá cái kia mặt mũi dữ tợn nhưng là cực kỳ khó coi, uống thanh nói rằng, ông lão để cho ta tới bảo vệ ngươi, cái kia hai cái tiểu tổ tông không sao chứ. Nghe vậy, chu vi võ giả hoàn toàn là khỏe miệng lạnh đánh. Ông lão tự nhiên là đương đại Văn Vương cung cung chủ đại nhân. Dứt lời, thần tướng cũng không thèm nhìn tới đi tới Thiên Thai Tuyển phía sau, đem búa lớn ôm vào trong ngực, đặt mông ngồi dưới đất. Từ Hám Sơn đến sau khi, qua đi tới rồi hơn 10 nhật ngoại trừ từ các nơi cản tới chứng kiến này chú ý cảnh tượng võ giả ở ngoài, lại vô cường giả tối đỉnh đến đây. Thời gian một tháng, tiêu thần thánh chiếu bên dưới, phế tích nơi hội tụ rồi nhân tộc thánh tử 7 tôn, đỉnh cao nhân tộc cường giả 4 người, mỗi một mọi người là đứng hàng ngụy hoàng. Thời khắc này tất cả mọi người đều đang đợi chứ tiêu thần xuất hiện, đặc biệt chu vi hội tụ mọi người tộc võ giả, đều là vì chứng kiến đến tột cùng là loại nào nhân vật, làm ra rồi nghịch thiên kháng hoàng trắng cử. Ầm ầm ầm. Một đạo ánh sáng màu xanh xuyên qua rồi thiên địa, trực tiếp phá vào rồi vô tận tinh không, xúc động rồi lôi đình hiện thế, ánh sáng màu xanh chiếu phá vạn giảm, ánh sáng màu xanh bên trong có thân ảnh hiện hóa ra rồi đường viền. Tiêu thần. Trước hết phát hiện tự nhiên là Thiên Thai Tuyển. Mấy ngày nay hắn đã sớm đem ngoại giới tình huống báo cho rồi Lưu Ly. Cấm kỵ thánh tử. Mông lung đường viền cách mười mấy trượng nơi hiện lên càng ngày càng rõ ràng, tuy rằng không có phóng thích chút nào khí tức, như trước là để bốn phía không ít người tâm linh rung động, theo bản năng quỳ sát xuống. Thật mạnh. Tiêu thần xuất hiện, cảm xúc sâu nhất tự nhiên là khắp nơi thánh tử còn có chứ cường giả tối đỉnh. Đặc biệt cùng tiêu thần ở Táng Long cổ thành giao thủ 4 vị thánh tử, trong lòng chính là có kinh hãi, lúc này mới thời gian bao lâu. Tiêu thần cũng đã có thể đỡ hoàng đạo sức mạnh. Đến tột cùng nơi nào mới là sức chiến đấu của hắn cực hạn. Chư vị có thể tới rồi tiêu thần vô cùng cảm kích, tiêu mộ thánh chiếu cộng yêu chư vị, tất nhiên là có tư tâm, nếu là chư vị trong lòng có mâu thuẫn, tiêu thần không làm người khác khó chịu, tự có lễ vật dâng, cùng tiễn rời đi. Tiêu thần lời nói, người chung quanh tự nhiên là rõ ràng, dù sao nhiều ngày như vậy quá khứ rồi, lúc trước tiêu thần hai cái bảo bối bị cướp bóc sự tình, cũng truyền khắp rồi trung thổ. Đều là biết được sau lưng chính là dị tộc tay, hơn nữa nhân hoàng cung chính là nhấc lên rồi một hồi đả kích bán dị nhân huyết chiến. Hơn nữa bọn họ nếu đến rồi, tự nhiên là không có để ở trong lòng, nếu là tâm có khúc mắc không đến chẳng phải là càng tốt hơn. Được. Tiêu thần ôm quyền ra hiệu chu vi, hắn tự nhiên là sẽ biết, ngàn người tự có ngàn người ngôn ngữ ý nghĩ, coi như là có người chê trách hắn hiếp công tể tư hắn cũng không để ý, coi như là một người không đến, này sát hoàng làm hắn cũng sẽ một mình ra tay. Cải lương không bằng bạo lực, hôm nay liền giết tới chư thiên. Giết! Giết! Giết! Trong phút chốc, đứng ở hư không tiêu thần, thẳng vào vòm trời đỉnh. Đối với sát hoàng lệnh tiềm tàng dị thời không, hắn đã sớm thông qua cái kia nửa yêu tộc biết được một ít, hôm nay hắn liền cái này tiếp theo cái kia giết tới. Giết! Theo sát chư phế tích nơi, hơn 10 đạo bóng mở doanh không bên trên, chuẩn bị phá tan động hư, thẳng vào chư thiên bên trên, nhưng mà phát hiện vòm trời đỉnh tiêu thần, thần hình bất động, ngửa mặt lên trời thét dài, mênh ngông khí thế trực tiếp phá thể mà xuất. Trong phút chốc, toàn bộ vòm trời cũng như cùng trở nên âm tối lại, hư không phá nát, một viên lại một viên cổ lão đại tinh bị mênh ngông khí thế diêu lạc, hóa thành mưa ánh sáng rơi rụng, toàn bộ thiên địa đều biến lảo đảo lảo đảo. Mở. Thiên địa lôi âm lên, tiêu thần nắm đấm hội tụ chứ chư thiên ánh sáng, một quyền đánh ra, tinh thần diêu lạc, nhật nguyệt tảm đạm, phá tan hư không chấn động, trong khoảnh khắc động hư nơi sâu xa liền bị vỡ ra đến. Một đạo có vô số cực quang long lánh quang lộ, liền hiện lên ở rồi trước mặt chúng nhân. Cái gì? Một quyền đánh văng ra rồi một cái dẫn tới rồi vô tận nơi sâu xa đường đi. Điều này làm cho mọi người tộc thánh tử trong mắt lộ ra kinh hãi, như vậy bọn họ cũng có thể làm được, nhưng cũng bất quá là cự ly ngắn mà thôi. Cuối lối đi là một mảnh âm hàn cực kỳ âm u không gian, trôi nổi chứ vô tận mai khí, có tiếng nghẹn ngào truyền ra, phảng phất là có vô tận linh hồn ở lũ lụt. Người nào, dám to gan nhòm ngó ám hát giới? Ám hát giới, sát hoàng lệnh hai đại cứ điểm một trong, cũng là cách nhân giới người gần nhất. Giết! Trong phút chốc, tiêu thần không có quan tâm sau lưng mọi người tộc cường giả kinh hãi thần quang rồi, một bước bước vào quang lộ, nối liền đất trời sát cơ trực tiếp bước lên, xuyên qua rồi vô tận thời không, đi vào rồi mảnh này âm u không gian. Chờ đến hơn 10 người toàn bộ đi vào quang lộ sau khi, quang lộ đầu nguồn trực tiếp đổ nát chôn vùi thành rồi hư vô. Ầm ầm ầm. Bước vào hư không trước mắt, tiêu thần cả người thần quang mang theo chứ sát cơ, sau lưng một tòa hư huyễn mãng hoang thần giới bên trong thần vương gào thét, trực tiếp hóa thành khuynh trời thần trưởng đập vào vô biên âm trong bóng tối. Chương 1556, diệt ám hắc cường giả hiện thân. Chương 1556, diệt ám hắc cường giả hiện thân. Cuồng bạo thần lực trực tiếp xé ra rồi đẩy trời mù mịt, thần trưởng đầy đủ che đậy rồi ám hắc giới nửa bầu trời khung, mỗi một ngón tay cũng như cùng thần lĩnh núi cao giống như vậy, trực tiếp áp đạp một mảnh hư không, mỗi một ngón tay bao phủ xuất một đạo hắc ám thiên ngân. Địch tấn công là nhân tộc. Mờ tối có sợ hai tiếng tràn ngập chứ thần quang cự trưởng, căn ngón tay dường như năm tòa khuynh trời cự lĩnh bao phủ mà xuống, chân không đổ nát, mang theo chứ thiên địa nổ vang, từng đạo trắng xám khe lớn xé ra rồi thế giới bích trướng. Phúc! Bán tóe huyết hoa trực tiếp mịt mờ nửa bầu trời, cao cao vứt lên đầu lâu bên trong mang theo dữ tợn, tràn ngập chứ không thể tin tưởng, đây là một vị vũ tiên tộc đại năng giả, trực tiếp bị tiêu thần cự trưởng đập thành rồi thịt vụn, tiện thể chứ chân linh tịch diệt. Giết! Giết! Giết! Có tiêu thần ra tay lập tức xé ra rồi ám hắc giới, cũng cho sau lưng những người khác tộc thánh tử cùng cường giả cơ hội, trong nháy mắt, giết vào rồi giới bên trong. Tiêu thần cả người lượn lờ chứ chư thiên thần quang, bàn tay lớn hóa thành núi thần liên tục đập xuống, mỗi một trưởng đều xuyên thủng hư không, ấn xuất từng đạo huyết hoa. Dị tộc rắc rưởi, xem ta hám thiên phủ. Xung phong ở phía trước nhất chính là Văn Vương Sơn Hộ Sơn thần tướng, to lớn lươi búa có tới hơn 200 trượng, hai tay nắm cán búa giơ cao khỏi đỉnh đầu. Trong nháy mắt ngang trời đánh xuống, phảng phất khai thiên tích địa giống như vậy, muốn đem thế giới chém thành hai khúc. Phúc! Một búa bên dưới, thiên địa tịch diệt, trên hư không phủ doanh xuất một đạo huyết sắc dây nhỏ, theo sát chứ huyết tuyến nổ tung, vô mấy bóng người trực tiếp đổ nát, từ đầu đến chân nứt ra, ngũ tạng cùng bay, huyết cốt bắn tóe. Thời khắc này, toàn bộ ám hắc giới sát hoàng mọi người, căn bản không phản ứng kịp, hơn 10 tôn nhân tộc cường giả tối đỉnh, khí thế khủng bố đan dệt bên dưới. Toàn bộ ám hắc giới toàn bộ bị cuồng bạo sát cơ bao trùm, vẹn vẹn là trong phút chốc huyết sắc cũng đã nối liền đất trời, thậm chí ở cuồng bạo khí thế khuấy lên bên dưới, hóa thành huyết sắc long quyển cơn lốc. Sức mạnh cuồng bạo vặn vẹo thời không, sụp đổ rồi thế giới, dù cho là chân không đều bị đánh nổ, ám hắc giới bên trong cũng không phải chỉ có chứ sát hoàng lệnh cường giả tối đỉnh, tương tự có các tộc thiên phú xuất chúng võ giả hội tụ, bọn họ từ nhỏ đã đồng thời bồi dưỡng, tiến tới mài giũa trở thành đỉnh cao sát thủ. Nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt, đối mặt cường giả tối đỉnh sát phạt, những này còn chưa trưởng thành lên chim non, trực tiếp bị sức mạnh cuồng bạo xé nát, khủng bố sát âm trực tiếp sụp đổ rồi tâm thần của bọn họ, nổ tung rồi bọn họ huyết cốt, căn bản không phản kháng chút nào sức mạnh. Hơn 10 vị nhân tộc cường giả tối đỉnh, trực tiếp đem chiến trường bao trùm rồi cả tòa ám hắc giới, kéo dài thiên địa vô biên vô hạn thiên lôi nổ vang, vô số cụt tay cụt chân bay lượn hư không, sau đó trực tiếp bị sức mạnh cuồng bạo xé nát. Thời khắc này, giới bên trong một ít bách tộc cường giả cũng phản ứng lại, bất quá đối mặt nhân tộc cường giả tối đỉnh, thế cuộc nhưng là nghiêng về một bên hoàn cảnh. Huyết tộc đại đế, bị Văn Vương cung thần tướng, một búa chém thành rồi hai nửa, đầu lâu nổ tung trong nháy mắt, chỗ sâu trong con ngươi còn lưu lại chứ sợ hãi. Vũ tiên tộc Ngụy Hoàng, bị Nam Ly Trúc Dung Thánh Tử một đạo thiên hỏa, trực tiếp cho nhen lửa thành rồi một bộ hình người bó đuốc, ở trong hư không không ngừng vặn vẹo phát sinh làm người kinh sợ kêu rên. Ma tộc Lao Tổ, trực tiếp bị Đông Hoang Thác một cái dùng sắc bén binh khí đâm thủng rồi đầu, có huyết quang lấp lóe. Thánh tộc Đế Tôn, bùng nổ ra sát phạt đại thánh thuật, như trước là bị quần quận đại dương bao phủ, đợi được sóng lớn lăn lộn lại đây thời gian, đã hóa thành rồi đại dương bên trong một bộ xác chết trôi. Bắc Hải Thánh Tử cộng công thị, sau lưng hiện ra quần quận đại dương, thời khắc này trực tiếp bị vô tận huyết sắc mịt mở thành rồi đỏ như máu, trôi nổi chứ lít nha lít nhít thi thể hải cốt, đếm không hết cụt tay cụt chân. Thời khắc này, không có một vị nhân tộc cường giả có nương tay chút nào, mỗi một kích đều là chính mình tuyệt sát đại thuật, làm là nhân tộc cường giả tối đỉnh, bọn họ có trí cường huyết thống, có hoàng thuật đế pháp, thậm chí là thần thuật. Thời khắc này hư không trực tiếp bị mênh mông sức mạnh cho đổ nát, hiển hóa ra rồi vô biên động hư hắc ám. Tất cả mọi người đem vạn ngàn đại thuật hóa thành trong nháy mắt một chiêu sát phạt, không có nương tay chút nào, chính là muốn trong nháy mắt định sinh tử, phân luân hồi. Vô liêm sỉ, nhân tộc thật lớn cầu đảm. Một đạo nổi giận thanh âm vang lên, ám hắc giới tỏa ra chứ mục nát trong huyết hà. Phù Doanh xuất một đạo lớn vô cùng huyết sắc rơi, toàn thân vảy giáp đã do huyết biến thành đen sắc, mênh mông tinh lực hùng hồn như sông dài, một khi xuất hiện liền cắt ra rồi thời không, hướng về Bắc Hải Thánh Tử cộng công thị kéo tới. Hai viên sắc bén răng nanh lập loè cực kỳ hừng hực huyết quang, phảng phất là muốn hút khô tất cả mọi người huyết cốt. Hư không đỉnh, Tiêu Thần trôi nổi bên trên, gánh vác mênh mông thần giới, hai con mắt như đồng nhất nguyệt lưu chuyển, không ngừng đảo qua toàn bộ ám hắc giới. Thời khắc này hắn cảm giác mình tựa hồ có hơi đánh giá cao sát hoàng lệnh rồi, tuy rằng này giới bên trong không thiếu đại đế cùng ngụy hoàng, thế nhưng đối mặt nhân tộc thấp nhất đều là ngụy hoàng đỉnh cao nhân tộc cường giả tới nói, vốn là nghiêng về một bên sát phạt. Thậm chí thời khắc này, hắn đều không có rồi đối thủ. Quá yếu rồi. Đến đây đi. Nhìn thấy từ trong huyết hà xuất hiện con này lao rơi, sau một khắc Tiêu Thần bàn tay lớn hướng về hư không vồ xuống. Phốc. Phốc. Có huyết cốt tận xương tiếng vang, Tiêu Thần bàn tay lớn năm ngón tay dường như thần kiếm, vồ một cái vào huyết bức huyết sắc cánh rơi bên trong, đem từ phương xa cho vồ tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, nguyên bản bao phủ ngập trời làn sóng, muốn để đại dương bên trong nhiều hơn nữa một bộ xác chết trôi Bắc Hải Thánh Tử cộng công thị, buồn bực không thôi. Này rõ ràng là hắn con ngồi có được hay không? T. T. Đã nắm huyết bức, Tiêu Thần thâm rỗi ra bàn tay lớn, đem hai cái sắc bén răng nanh cho trừ tận gốc hạ, róc rách máu tươi từ huyết tộc trong miệng chảy ra, nói đến con này huyết bức thực lực không yếu, có ngụy hoàng hai tầng cảnh giới, thế nhưng ở bây giờ Tiêu Thần trước mặt, căn bản là không đáng chú ý. Bất quá này lao huyết tộc cũng coi như là kiên cường, bị Tiêu Thần nắm ở trong tay, không có một chút nào tiếng kêu thảm thiết, một đôi dường như vòng xoáy bình thường trong con ngươi. Nhưng là hiện ra vô biên đoán độc. Huyết chú ma tôn ở nơi nào? Huyết chú ma tôn chính là cho hai cái nha đầu hạ chú cường giả, thế nhưng từ giết vào ám hắc giới bên trong, Tiêu Thần cũng không có cảm nhận được chút nào khí thế, thậm chí toàn bộ giới bên trong, mạnh nhất vài đạo khí thế cũng bất quá cùng con này lao huyết bức tương đương, thậm chí so với lần trước sát hoàng lệnh ám sát hắn còn không bằng. Phúc! Sau một khắc, Tiêu Thần bàn tay lớn bay thẳng đến chứ hai bên sụp ra, một vệt ánh sáng màu máu hóa thành huyết hà phun ở trên hư không. Con này huyết bức trực tiếp bị phân thây hai nửa, bị Tiêu Thần tiện tay ném vào rồi bên trong tiểu thế giới, hóa thành rồi chất dinh dưỡng. Trên thực tế, vẫn là Tiêu Thần thực lực tăng lên quá nhanh, Ngụy Hoàng hai tầng cảnh giới cường giả, đặt ở Chư Thiên Dĩ Kinh là đủ để được cho ghê gớm cường giả, coi như là đặt ở các trong tộc đều là một phương lão tổ, địa vị cao quý. Hai lần đối với hắn sát phạt, sát hoàng lệnh xuất động Ngụy Hoàng tầng hai cường giả tiếp cận rồi 10 tôn, này đã là một luồng rất sức mạnh khổng lồ. Ngoại trừ Chư Thiên mấy cái đại chủng tộc ở ngoài, những chủng tộc khác thực lực như vậy căn bản tụ tập không đứng lên. Chỉ là Tiêu Thần chính mình không có nhận ra được, hắn bây giờ không đem Ngụy Hoàng hai tầng cảnh giới cường giả để vào trong mắt rồi, cũng không phải đại diện cho như vậy cấp độ cường giả ở Chư Thiên địa vị liền hạ thấp rồi. Ở Chư Thiên bách giới, chỉ muốn thành tựu rồi đế vị, người nào không phải uy danh hiển hách, một người liền đủ để sánh vai một bộ tộc sử, chính là một phương truyền kỳ, chớ đừng nói chi là đã bước lên cấp độ càng sâu Ngụy Hoàng rồi. Coi như là ngoại trừ hắn, hôm nay hắn triệu tập nhân tộc 7 tôn thánh tử, 4 tôn cường giả, đều là Ngụy Hoàng 3 tầng cường giả, nếu là diệt một cái ám hắc giới còn cần trải qua một phen đắc chiến, người kia tộc thực lực cũng là quá thất bại rồi. Thì đến hiện nay, hắn đã không phải cái kia bốn phía đều là cường giả tiểu tộc trường, Chư Thiên trên dưới, ngoại trừ vĩ đại hoàng đạo, còn có thể ai có thể địch thủ. Hơn nữa này ngăn ngắn sát phạt hạ xuống, ngã xuống ở nhân tộc cái trong tay cường giả, đại đế cùng ngụy hoàng, đã không xuống hơn 10 vị, chớ đừng nói chi là còn có đếm không hết mỗi cái cấp độ võ giả, này đã đủ để hiện ra sát hoàng lệnh thực lực. Từng ở trong lòng dường như mãnh hổ sát hoàng lệnh, ở hôm nay trước mặt hắn đã cởi ra rồi ra hổ, thành rồi một khối thịt khô. Huống chi này ám hắc giới bất quá là sát hoàng lệnh hai đại cứ điểm một trong, tới gần nhân giới vì là thuận tiện sát phạt nhân tộc võ giả, có thể hơn 10 vị đại đế ngụy hoàng tôn sư, đã là một luồng rất sức mạnh khổng lồ. Trải qua nhân tộc cường giả gột rửa, toàn bộ ám hắc giới đều hóa thành rồi một vùng phế tích nơi, không gian bị đánh nổ, trực tiếp đem đại giới cùng động hư thế giới cho nối liền rồi một mảnh, vô số động hư loạn lưu cuốn vào, hủy thiên diệt địa. Toàn bộ đại giới ngay khi ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, bị nhân tộc cường giả cho tàn sát rồi một lần, hơn nữa là không có một chút nào sức mạnh chống cự tàn sát, huyết cốt thành đống, máu chảy thành sông, trôi nổi chứ huyết cốt chảy vào rồi vô tận động hư bên trong. T. Đột ngột thiên địa một tiếng vang thật lớn, hùng vĩ sóng âm từ vô tận động hư lan truyền ra, trong phút chốc trong lúc đó tối tăm động hư bên trong, bay lên rồi một tia thần điện, ngang trời xé rách hết thảy, dường như đại long bừa bãi tàn phá trần thế, hướng về ám hắc giới mà đến. Phạm sát hoàng lệnh giả, Chu. Trên hư không, tiêu thần nguyên bản vắng lặng hai con mắt trong nháy mắt lập lòe ra thần quang, rốt cục vẫn là đến rồi. Động hư bên trong thiềm điện, đây là một thanh lôi đỉnh chi mâu, chính là từ vô tận động hư ở ngoài vượt giới mà đến. Sát hoàng lệnh, đáng chết. Sát âm chưa lạc, tiêu thần bóng người trực tiếp đạp phá rồi xương máu, bàn tay lớn xuyên qua rồi động hư, hướng về bắn nhanh mà đến thiểm điện thần mâu chụp tới. Lôi đỉnh chi mâu dường như tử điện ngang trời, hô hấp trong lúc đó đâm thủng rồi động hư liền tiến vào rồi ám hắc giới. Phúc. Theo sát chứ một đạo nhẹ vang lên, một vị nhân tộc cường giả trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài, vẹn vẹn là chiến mâu bên trên tỏa ra một tia khí thế, liền để một vị nhân tộc cường giả tối đỉnh bị thương. Tới rồi nhặt xác. Trong phút chốc, tiêu thần long hành hổ bộ, trường như núi thần, có mênh mông thần quang bùng lên, hướng về chiến mâu chấn lạc. Chen, dường như thiên giới chuông thần va hưởng, chói mắt thần quang ở tiêu thần trong bàn tay bắn ra, dường như một vòng đại nhật nổ tung, long lánh rồi hư không, lôi đỉnh chiến mâu bắn tóe suốt đầy trời lôi đỉnh, mỗi một đạo cũng như cùng lôi long lấp lóe xé rách hư không, nhưng là ở khó tiến vào mảy may. Chặn lại rồi. Ở đông đảo cường giả kinh hãi trong ánh mắt, tiêu thần bàn tay lớn vồ một cái. Chiến mâu bị hắn một lần nữa nắm tại rồi trong tay, mênh mông chư thiên thần quang lập tức đè xuống rồi đẩy trời lôi đỉnh, một lần nữa cho ném mạnh rồi trở lại. Chen. Trong phút chốc, vô tận động hư nơi sâu xa chuyển đến mênh mông bạo động, nương theo chứ một đạo gào thét. Lôi đỉnh bất động. Một vòng màu tím lôi nhật dọi sáng rồi động hư, phù doanh xuất một vị có tới chứ cao trăm trượng lôi đỉnh cự nhân gào thét, vô số lôi đỉnh rơi rụng, phảng phất là muốn hạ xuống lôi phạt. Xèo. Nhưng mà sau một khắc, chiến mâu mang theo chứ chư thiên thần quang, lập tức đâm thủng rồi động hư, lôi đỉnh đại nhật phá diệt, thân ảnh khổng lồ bay ngang suốt một chút đi. Lập lòe đầy trời lôi đỉnh cự nhân, mi tâm bị xuyên thủng, trực tiếp đóng đinh ở động hư bên trên. Chương 1557, đỉnh cao sát phạt phá diệt thời không. Chương 1557, đỉnh cao sát phạt phá diệt thời không. Động hư phá nát, cực quang óng ánh, một đạo lớn vô cùng lôi đỉnh cự nhân liền như vậy đầu lâu nổ tung, bị chính mình thần binh đóng đinh ở động hư bên trên. Vô liêm sỉ. Trong phút chốc hoàng hốt, thì có chứ nổi giận tiếng truyền ra. Đùng, đùng, đùng. Nhưng mà, tiêu thần tốc độ nhưng là càng nhanh, hơn cả người lượn lờ chứ thần quang, dường như thần nhân lao nhanh, đánh vỡ rồi thời không mà đi, bay thẳng đến chứ vô tận động hư mà đi. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Vừa chạy trốn, tiêu thần dường như thần vương gào thét, lại như thần nhân truy tinh nắm nguyệt, thần quang hội tụ nắm đấm bùng nổ ra cuồng bạo nhất công kích. Lập tức nổ ra rồi mấy chục đòn. Mỗi một kích cũng như cùng sao chổi và chạm đại lục giống như vậy, trực tiếp xé ra rồi động hư, từng đạo khe lớn vỡ ra đến, hiện hóa ra cổ lão tinh không, bị đóng đinh ở động hư bên trên lôi đỉnh cự nhân, trực tiếp toàn bộ chôn vùi thành bụi trần, lưu lại hạ nhàn nhạt xương máu, hướng về trần thế chứng minh hắn đã từng đi tới quá thế gian này. Mênh ngông sức mạnh chút xuống, dường như thiên hà đổi chiều, động hư bị đánh nổ, cổ lão đại tinh xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Từng đạo khiến người ta kinh sợ khí thế, hiện hiện ra. Vũ tiên tộc, tàn sát nhân tộc thánh tử, ngút trời cơ hội tốt, giết, giết, giết. Đại hắc ám thánh thuật, diệt nhân tộc thánh tử, xóa sạch nhân tộc tương lai tiềm lực. Ám hắc ma kiếp, thiên kiếp ma lôi, chu diệt nhân tộc thánh tử. Thấp hèn nhân tộc, hôm nay nơi này chính là các ngươi nơi trốn cất, kỷ nguyên chi mạng, liền bắt các ngươi huyết cốt để tế đao. Trong phút chốc, mênh mông vô ngần sức mạnh, phảng phất là vượt qua rồi thời không giới hạn. che ngập bầu trời bao trùm cả tòa tinh không, duyên cùng động hư. Từng đạo khiến người ta sợ hai bóng người, từ hóng ánh tinh thần sau lưng hiển hóa ra rồi bóng người, vũ tiên tộc, thánh tộc, ma tộc, yêu tộc, cự nhân tộc, huyết tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa khí thế đều bị này kinh sợ khí thế cho đảo loạn, từng đạo thánh quang ma khí yêu pháp tiên thuật lôi đình huyết hải ngang dọc đang dệt, đâm thủng rồi tinh không cuối cùng bích trướng, bùng nổ ra rồi nguyên thủy nhất hỗn độn. Giết! Giết! Giết! Kẻ thù gặp lại phong ở ngoài đỏ mắt, dùng ở chỗ này đã không thích hợp rồi, bởi vì nơi này chỉ có chữ sinh tử. Giết! Giết! Giết! Đây chính là chủng tộc trong lúc đó túc mệnh. Giết! Hô hấp trong lúc đó, tiêu thần hóa thành rồi ngàn trượng cự nhân, cả người lượn lờ nổi lên thông thiên thần diễm, rọi sáng rồi tảng lớn tinh không, ở sau lưng của hắn hơn 10 tôn nhân tộc cường giả, từng người mang theo chứ ngập trời sắc cơ, hướng về tinh không giết đi. Giết! Giết! Giết! Trong phút chốc, tiêu thần chuyển động, thời khắc này đã vô pháp phân rõ ràng động hư cùng tinh không giới hạn, thời không bị cuồng bạo khí thế nhiễu loạn, từng tia từng sợi hỗn độn khí lưu quanh quẩn ở này mảnh thời không bên dưới. Thuộc về nhân tộc cùng bách tộc trong lúc đó, cái thời đại này tột cùng nhất sát phạt, liền như vậy triển khai. Thiên lôi cuồn cuộn, từ điện ánh bạc, sát cơ như nước thủy triều, chiếu phá ngàn tỷ dặm tinh không, vô tận sức mạnh kinh khủng ở phá diện chứ thời không trật tự, sát phạt thành rồi duy nhất nhạc dạo. Giết! Ma tộc hung tàn, huyết tộc dữ tợn, thánh tộc lạnh lạnh, thời khắc này tất cả đều hóa thành rồi ngập trời sức mạnh, trước tiên hướng về tiêu thần chém xuống, mênh mông như đại dương sức mạnh, trực tiếp hội tụ đến rồi một chỗ, khuấy lên rồi cửu thiên thập địa phong vân. Này vừa ra tay, chính là cực điểm sát phạt. Đối mặt này đại dương mỗi ngày sát cơ, tiêu thần ngửa mặt lên trời thét dài, thiên âm trực tiếp đập vỡ tan rồi hư không, hắn thân thể dường như núi thần trực tiếp quét ngang mà đi, bàn tay lớn bao trùm tinh không, hướng về rội rửa mà đến công kích chém xuống. Ầm ầm ầm. Mênh mông sức mạnh va chạm trong lúc đó, tiêu thần cào nát rồi ma quang, xuyên thủng rồi huyết hà, phá tan rồi thánh pháp, như núi thần thân thể dường như mãng hoang đại hung tái sinh, trực tiếp đánh vỡ rồi không gian, liền xuất hiện ở thánh tộc cường giả trước mặt. Đây là một vị thánh tộc ngụy hoàng cường giả tối đỉnh, không chỉ là vị này thánh tộc cường giả, xuất hiện ở chỗ này hơn 10 tôn cường giả đều là ngụy hoàng tầng 3 cường giả tối đỉnh. Hiển nhiên tiêu thần đánh vào ám hắc giới, sở dĩ không có dị tộc cường giả xuất hiện, chính là muốn dùng những dị tộc kia huyết cốt đến kéo dài thời gian, để bách tộc cường giả hội tụ. 7 tôn nhân tộc thánh tử đều là gánh vác vận may lớn người, nếu như có thể một lưới bắt hết, như vậy nhân tộc đem sẽ phải chịu thế nào trọng thương, cái này cũng là tiêu thần lúc trước lo lắng. Những người này tộc tột cùng nhất một đời. Là hắn mang ra đến, hắn tự nhiên là muốn làm hết sức hoàn chỉnh mang về. Giết! Giết! Giết! Thần quang cự trưởng như thiên đao, trực tiếp cắt rời ra năm đạo vết rách hư không lớn, bao trùm ở thánh tộc võ giả trên người, xuyên thấu qua như lạch trời bình thường khe hở, có thể nhìn thấy thánh tộc võ giả trong mắt sợ hãi. Cự trưởng còn chưa rơi xuống, thánh quang chiến bào bên trên đã có máu tươi sụp ra, dòng máu dũng tuyển, thấm ướt rồi toàn bộ thánh thể. Giang giác. Nương theo chứ huyết cốt vang động âm thanh, tiêu thần cự trong lòng bàn tay, bùng lên ra một đoàn huyết hoa, nồng nặc thánh quang phủ doanh mà xuất, theo sát chứ hắn hào không ngừng lại, bàn tay lớn nắm lên này đoàn huyết cốt, hướng về sau lưng quăng đi. Hống. Sau lưng, một đạo không giống tiếng người gào thét, dương cánh dường như thiên bằng, gần như phụ đè ép vạn trượng hư không, mênh mông tinh lực dường như đại dương, linh vũ như dao cắt nứt thời không. Lần này liền hướng về hắn cắt xuống. Thử. Tung thánh tộc huyết cốt, bùng lên xuất một vệt ánh sáng màu máu, trực tiếp bị linh vũ cắt thành hai nửa, toàn bộ nổ tung. Sau một khắc, tiêu thần thân như đại bằng hướng về này to lớn huyết tộc đánh tới, một bước bước ra toàn bộ thân thể dường như đại bằng dương cánh nhảy lên một cái, phá tan rồi thời không lập tức nhảy đến rồi này vạn trượng huyết bức bên trên. Đùng. Núi thần phúc bối, nhất thời huyết bức toàn bộ chìm xuống, tiện thể chứ áp đạp hư không. Nhưng mà tiêu thần bàn tay lớn đã hướng về huyết bức gãy chỗ tới, đầy trời hỏa tinh bắn tóe, viên viên đại như tinh đấu. Trên lưng đột nhiên có kẻ địch, huyết tộc cường giả tự nhiên là trong lòng đại khủng, toàn bộ thân thể trực tiếp bay ngang bên trên cửu thiên, không ngừng đánh vỡ tinh không, va chạm tinh thần, muốn đem tiêu thần bỏ rơi, nhưng mà tiêu thần mười ngón dường như lưỡi dao sắt trực tiếp đâm thủng rồi hắn cổ, mặc cho bao phủ sức mạnh rội rửa. Mở. Vô tận bao táp rội rửa bên dưới, tiêu thần hét lớn một tiếng, hai tay dường như thần linh giống như vậy, có mênh mông thần quang bạo khởi. Ma huynh, giúp ta. Cảm thụ chứ trên lưng truyền đến sức mạnh, huyết tộc giống to, trên hư không một mảnh ma vân rơi rụng, có từng đạo ma lôi trực tiếp xuyên qua rồi tinh không. Nhưng mà tựa hồ vẫn là chậm, tiêu thần trên hai cánh tay nô ra, cả người đột nhiên giẫm lên huyết tộc cường giả trên lưng, đâm vào huyết tộc huyết cốt bên trong hai tay đột nhiên hướng ra ngoài xé ra. Thử rồi. Trong phút chốc, trong tinh không cuốn lên rồi ngập trời đại dương màu đỏ ngòm, hai con to lớn cánh rơi sóng vai từ trên người huyết tộc bị tiêu thần cho xe xuống. To lớn cánh rơi bên trên dòng máu giống như đại dương chút xuống, hô hấp trong lúc đó ở trong tinh không hóa thành rồi một đoàn đại dương màu đỏ ngòm, tàn phá huyết tộc cường giả trực tiếp đánh vỡ tinh không, va vào rồi trong tinh thần. Ầm ầm ầm. Nhưng mà hầu như là cũng trong lúc đó, ma lôi thiên hàng, mỗi một đạo cũng như cùng đại long giống như vậy, trực tiếp rót vào tiêu thần trong cơ thể, trong nháy mắt cơ thể bên dưới có đen kịt ánh chớp phù doanh. Vội vàng bên dưới, tiêu thần cả người trực tiếp từ tinh không hướng trụy xuống lạc trăm trượng, nhưng mà ma lôi dường như vô cùng vô tận, trực tiếp hóa thành rồi lôi đạo thiên hà, hướng về hắn rội rửa mà xuống. Mà giờ khắc này, toàn bộ tinh không bên trên, những người còn lại tộc thánh tử cùng cường giả, đã sớm cùng dị tộc cường giả chạm tay, các loại kinh sợ sức mạnh, một lần lại một lần phá diệt chứ động hư, không ngừng có dường như trời trung giống như tiếng va chạm đáng triệt thiên địa. Khuynh thế sát phạt, đạo cùng pháp va chạm, như đại long bình thường phá diệt sức mạnh không ngừng bừa bãi tàn phá chu vi tinh không cùng động hư, bất kể là tinh thần vẫn là cực quang, toàn bộ đều chôn vùi. Ngắn thời gian ngắn ngủi, liền để từng người song phương giết đỏ cả mắt rồi, có thiên kiếm ngang dọc hư không, không ngừng cắt chém chứ thời không, có lửa lượn lờ, đại dương như biển, càng có huyết sắc sát phạt, huyết mâu hoa sung dài, không ngừng xuyên thủng hư không. Lần này dị tộc đột nhiên xuất hiện cường giả, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, mênh mông sức mạnh mang theo thiên địa, trực tiếp quét ngang rồi vòng trời. Vô tận cuồng bạo bên trong, có một bàn tay cực kỳ lớn bám vào chứ đầy trời lôi đỉnh, một trường nắp lạc, thật giống thiên địa sụp xuống, nhưng mà một vị vũ tiên tộc cường giả, nhưng là trong tay tiên mâu ngang dọc, đâm thủng đầy trời lôi đỉnh, máu bắn tứ tung, thuộc về nhân tộc cường giả trực tiếp hoành bay ra ngoài, lôi đỉnh giữa bàn tay, có máu tươi rơi ra. Cùng tiêu thần hồi lâu không thấy Đông Hoang Tử Long Thánh Tử, cả người lượn lờ chứ lôi đỉnh cùng vũ khí, cả người phóng ra rồi vô lượng thần quang, có màu xanh báo táp cắt rồi chu vi hư không, quyền phong đến, mang theo chứ đầy trời phong vũ lôi điện, không ngừng từ nắm đấm bên trên đánh ra, một vị cùng giao thủ dị tộc, liên tục thổ huyết rút lui. Mà Văn Vương cung hộ sơn thần tướng nhưng là cùng Huyền Hoàng cự nhân đối đầu rồi, hai người càng thêm cuồng bạo, trực tiếp triển khai rồi nguyên thủy nhất mãng hoang vật lộn, lưu đánh vào nhau trực tiếp đánh vỡ rồi tinh không, va nát rồi tinh thần. Bị tinh thần bên trong dòng tương bao vây cũng không cần thiết chút nào. Ở trong tinh không cút khỏi rồi một đạo hắc ám vết tích bên trên có một viên lại một ngôi sao nổ tung vết tích, hóa thành một đạo hủy diệt tinh mang. Tinh không một chỗ, đầy trời ma lôi rội rửa bên dưới, một đạo cả người thiêu đốt chứ thần diễm cự nhân, nên không thẳng tới va nhập ma trong lôi vân. Người đáng chết. Một đạo đáng triệt tâm thần sắc cơ, từ ma vân bên trong vang lên, trong phút chốc toàn bộ ma lôi vân nổ tung, thần diễm một lần nữa bao phủ rồi thiên địa. Tiêu thần bàn tay lớn bên trong, nắm bắt một vị ma tộc cường giả, chính là huyết chú ma tôn, cũng là cho hắn hai cái bảo bối nha đầu hạ chú người. Thử rồi. Sát cơ bên dưới, tiêu thần đem nắm, cả người liền như vậy miễn cưỡng xé ra, huyết sắc nổ tung, rơi ra thiên địa, theo sát chứ một đạo hư huyễn hỏa diễm từ nổ tung xương máu bên trong giấy lên. A. Gào thét ý niệm trực tiếp lan truyền toàn bộ hư không, hết thể giao thủ võ giả, đều là thu được rồi đến từ ma tôn sợ hãi. Ẩm. Tiêu thần đem tung đinh ở trên hư không, liền như vậy để yên hồn tịnh hóa hỏa, đem miễn cưỡng đốt thành cho bụi. Bắt nguồn từ linh hồn đại đau đớn, khiến lòng người bên trong sinh ra sợ hãi. Sau một khắc, tiêu thần bàn tay lớn liên tục đánh ra, bay thẳng đến chứ cùng nhân tộc giao thủ dị tộc cường giả vô tới. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Dơ trưởng hướng lên trời, vô tận bá đạo cùng sát cơ, dường như thần quang đúc ra trong lòng bàn tay, bộc lộ ra hủy diệt cùng sát phạt. Liền như vậy không ngừng từ hư không đỉnh rơi rụng. Có thể chống được hoàng đạo một đòn hắn, coi như là đang không có bế quan trước, không có khí vận gia trì, cũng đã vượt qua ngụy hoàng tầng 3 thái hơn nhiều, chớ đừng nói chi là còn ở Sơn Hà ấn bên trong bế quan một chút thời gian, cho tới giờ khắc này, sức chiến đấu của hắn cũng chưa hề hoàn toàn bộc phát ra. Phúc! Trong tinh không có huyết hoa nổ tung, bị tiêu thần bắn trúng vũ tiên tộc cường giả toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn huyết hoa. Dù cho là vội vàng bên dưới chặn ở trước người tiên mâu đều toàn bộ đổ nát, huyết quang bên trong một đạo hư huyễn võ hồn bộc lộ ra sợ hãi. Chương 1558, Phúc Diệt Sát Hoàng Thương Xúc rời đi. Chương 1558, Phúc Diệt Sát Hoàng Thương Xúc rời đi. Vừa đánh tan không, đổ nát vũ tiên tộc cường giả, tình cảnh này để chu vi các tộc võ giả, hoàn toàn là lộ ra vẻ hoảng sợ, vũ tiên tộc cường giả sức chiến đấu, làm đồng nhất trận doanh bọn họ đương nhiên sẽ không biết, cũng là bởi vì biết. Vì lẽ đó lúc này mới hội sợ hãi. Tiêu thần một đòn có thể trấn áp vũ tiên tộc cường giả, tự nhiên cũng có thể trấn áp bọn họ. Thời khắc này, nhìn trên hư không cả người thiêu đốt chứ thần hỏa nguy nga thần nhạc, hoàn toàn là cả người chấn động. Nguy nga bóng người mang theo chứ đầy trời sắc cơ, bộc lộ ra rót vào cốt tủy bá đạo cùng vô địch vĩ đại, loại khí thế này lập tức liền va vào rồi tâm linh của bọn họ thế giới. Rầm rầm rầm. Tiêu Thần không có nương tay chút nào, bàn tay lớn liên tục đập xuống, từng đạo chư thiên thần quang bao trùm hư không, mỗi một kích cũng như đồng nhất ngồi thái cổ thần lĩnh rơi dụng, bao phủ hư không trực tiếp mở ra giữ tận lỗ hổng. Phốc, phốc, phốc. Cự trường không ngừng nổ tung, mỗi một đạo thần quang bên dưới đều có bóng người hoành bay ra ngoài, mà giờ khắc này cùng dị tộc giao thủ nhân tộc các vị cường giả, cũng không có cái gì không thừa dịp người gặp nguy ý nghĩ, trong tay sát phạt đại thuật, trực tiếp thông suốt hư không, bắn nhanh mà đi. Thời khắc này, Tiêu Thần cả người hỏa diễm lượn lờ, ánh mắt bên trong tỏa ra nhật nguyệt, vung trưởng như núi thần, không ngừng hướng về chu vi chấn lạc, để cùng nhân tộc cường giả giao thủ các dị tộc, sợ mất mật, khó lòng phòng bị. Tinh không cùng động hư tụ hợp vùng hư không này, đã sớm bị đẩy trời lôi đỉnh thần quang huyết sắc cuồng bạo rồi rào, từng đạo đại đạo pháp tắc đang dệt, từng tòa hư huyễn thế giới phủ doanh đổ nát, phóng ra thần quang chiếu phá rồi ngàn tỷ dặm hư không, mênh mông sức mạnh đã đem nơi này hóa thành một mảnh khó có thể khép lại phế tích. Vui sướng, dị tộc rắc rưởi, các đời tới nay bị các ngươi ra tay đánh giết nhân tộc vô số kể, hôm nay chính là bọn ngươi diệt thời gian, giết, giết, giết. Làm là nhân tộc thánh tử, bọn họ đồng dạng không khỏi bị đến sát hoàng lệnh đánh giết, lần này có cơ hội đem chư thiên sát hoàng lệnh diệt, chẳng phải là sung sướng. Chư thiên sát hoàng lệnh thành lập vô khi nào đã vô pháp biết được, thế nhưng cái thời đại này hội có ghi chép, sát hoàng lệnh diệt thời gian. Nhân tộc, không nên đắc ý, ta bách tộc dắt tay tuyên cổ năm tháng, đời đời chinh phạt nhân giới, sẽ không như vậy dễ dàng bại, kỷ nguyên chi mặt chúng ta hội trở về cố thổ, đó là chúng ta tổ, là chúng ta, các ngươi bất quá là run rế như thế đồ vật của ngươi. Đê tiện đánh cắp rồi chúc cho chúng ta thần thổ. Trung thiên sát phạt bên dưới, dị tộc đồng dạng là trở nên điên cuồng lên, mỗi một kích đều là đem hết toàn lực sát phạt, đem vạn ngàn sát phạt hóa thành một chiêu tột cùng nhất sát thuật, liền như vậy hãn kịch liệt va chạm chứ, sức mạnh cuồng bạo bên dưới, thiên địa đã sớm bị đánh nổ. Sát hoàng lệnh, chu tận nhân tộc đại huyết thống, vận may lớn, đại khí vận người, túc mệnh ngay khi hôm nay, giết, giết, giết. Kỷ nguyên chi mạng, ta bách tộc lúc trở lại. Nếu có thể chu tận nhân tộc đỉnh cao khí vận giả, chúng ta hà tiếc này thân. Trong hỗn loạn, từng vị dị tộc cường giả, trên người chịu thương tích, chiến bào chảy ra giọt máu, như trước là không có lui bước ý tứ, chặt chẽ quấn quýt lấy nhân tộc cường giả. Thậm chí có chút đã triển khai rồi cận chiến, lấy thương đổi thương, chính là vì rồi không cho Tiêu Thần cơ hội xuất thủ. Các đời nhân tộc thánh tử đều là bách tộc bất thế đại địch, là bách tộc trong cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bởi vì thánh tử một khi trưởng thành chính là nhân tộc người hoàng. Thậm chí là hoàng giả, đối với chư thiên bách tộc trở về mãng hoang cố thổ, là lớn lao trở ngại. Lại càng không muốn đã quên bây giờ dĩ nhiên là hoàng đạo cuối cùng một cái kỷ nguyên, còn này kỷ nguyên sau khi đến tột cùng là đại phá diệt vẫn là sinh tồn, dù cho là vĩ đại hoàng giả cũng không có từ biết được, nhưng cũng là bọn họ chư thiên bách tộc chờ đợi rồi tuyên cổ đối mặt duy nhất cơ hội. Kỷ nguyên chi mạng, quay về mãng hoang cố thổ, bây giờ thật vất vả có cơ hội, có như thế nhiều thánh tử bước ra rồi nhân giới. Bọn họ há có thể từ bỏ. Nhìn thấy tàn lưu lại bách tộc cường giả, đều là gần kề nhân tộc thánh tử, trong mắt lập lòe điên cuồng, chuyện này căn bản là hận không thể lấy mạng đổi mạng tư thế, sau một khắc Tiêu Thần một bước đạp lâm trên không. Lùi. Mênh mông thiên âm như lôi giống như vậy, trực tiếp xuyên thủng vô tận sát phạt, nhất thời nghe được tiếng quát mọi người tộc cường giả, dựa thế hướng về một phương chợt lui mà xuất, Tiêu Thần đạp lập hư không, mắt thần như điện. Bàn tay lớn liên tục đập xuống, ngăn trở dị tộc cường giả theo đuôi công kích. Một lần nữa chiếm cứ hai phe hư không, dị tộc chỉ còn dư lại rồi bảy tôn cường giả, mà nhân tộc một phương nhưng cũng tổn hại một vị, chính là đến từ bách tộc chiến trường thiên lôi thủ lôi thiên quân. Tuy rằng Tiêu Thần diệt lúc trước giao thủ với hắn vũ tiên tộc cường giả, nhưng ở sau đó đại chiến bên trong, vẫn bị một vị thánh tử cường giả cho đánh nát rồi thân thể, liền võ hồn đều không có chạy ra. Cho tới còn lại cũng là mỗi cái cả người nhuốm máu, khí huyết bồng bền, như vậy đỉnh cao sát phạt bên dưới. Có thể nói trong nháy mắt liền đủ để dừng lại kinh định sinh tử, vì lẽ đó mỗi một kích đều là cạn kiệt rồi toàn lực. Bất quá chiến cuộc bên trên, có Tiêu Thần tọa chấn, như trước là nhân tộc nằm ở thượng phong, tổn hại rồi một vị nhân tộc cường giả, đây là cùng hắn dưới trướng chiến tướng trăm đời không kém chút nào võ giả, nếu là ở tổn hại một vị, như vậy Tiêu Thần thật sự không thể nào tiếp thu được. Dị tộc cũng coi như là có chuẩn bị mà đến, vội vàng trong lúc đó có thể tụ hợp nhiều như vậy cường giả tối đỉnh. Thậm chí có thể cùng nhân tộc thánh tử trong lúc nhất thời bính không phân cao thấp, đủ để nhìn ra những cường giả này thực lực bất phàm, tất nhiên cũng là dị tộc bên trong cường giả tối đỉnh. Sống chết có số, cấm kỵ thánh tử không cần kiêng kỵ, có thể sát phạt chư thiên, đã là cực kỳ vinh quang, nhân tộc xưa nay cũng không sợ chảy máu, hà tiếc chúng ta một thân huyết cốt. Nhìn thấy Tiêu Thần một bước đạp hạ, lui về phía sau nhân tộc thánh tử cùng mấy vị cường giả, nhất thời kinh hô, trong mắt chiến y vang dội như hỏa. Giết bang này dị tộc rác rưởi, còn muốn một lần nữa bước lên nhân giới, không muốn mơ hão. Giết! Giết! Giết! Đỉnh cao sát phạt lập tức khuấy động mà lên, nối liền đất trời mênh mông cuồn cuộn, trùng kích vô biên phá nát hư không, bao phủ trên 9 tầng trời, dù cho là Tiêu Thần thời khắc này đều bị này cô sát cơ cổ động. Giết! Giết! Giết! Thiểm điện lưu quang, phá diệt hư không, tia chớp chiếu phá rồi thời không, từng đạo từ Tiêu Thần bên người lướt ra khỏi, mà Tiêu Thần chỉ để lại cười khổ, hắn tự nhiên là có cân nhắc của chính hắn, đem những người này tộc đỉnh cao tạo hóa người mang ra nhân giới, đã có an ổn mang về. Nhưng mà đối với những người này tộc đỉnh cao cường giả tới nói, lúc trước Tiêu Thần nhúng tay bọn họ cùng dị tộc trong lúc đó chính phạt, dĩ nhiên không nên. Nhân tộc có chiến huyết, người cũng có chiến cốt, huống chi thân là nhân tộc thánh tử, tự nhiên có từng người đạo, có thể bại, thế nhưng sẽ không lùi. Nhân tộc có thể chảy máu, thế nhưng chưa bao giờ hội uy chiến, làm thánh tử, bọn họ càng sẽ không lâm chiến trở ra. Từng đạo thiên địa sát quang trực tiếp phá tan rồi vô tận hư không, chiếu phá đầy trời cuồng bạo, đánh nổ rồi không gian, hết thảy tất cả đều chôn vùi thành bụi trần, huyết sắc bên trong bóng người đều trở nên mông lung, trở nên cuồng bạo. Chiến bào nhuốm máu, tóc đen liệt liệt, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp lấy mảnh này giao chiến nơi làm trung tâm, hướng về vô tận tinh không, vô tận động hư bao phủ, sức mạnh cuồng bạo dường như mãng hoang đại hung gào thét, nổ tung rồi từng viên một cổ tinh, diệt rồi một tòa sắt bên một tòa tinh hệ. Vô tận động hư nơi sâu xa, bóng ánh sặc sỡ cực quang trực tiếp bị xé rách, có dường như hỏa diễm bình thường nổ tung, ánh sáng bao phủ rồi hết thảy, chôn vùi thành rồi hư vô. Tiêu Thần cả người hỏa diễm như nước thủy triều, đạp lập hư không, chu vi không ngừng có sức mạnh cuồng bạo khuấy động, thời khắc này, hắn không có đang ra tay. Còn lại 7 tôn dị tộc cường giả, bị hơn 10 người tôn nhân tộc cường giả vây công, tự nhiên là thủ nhiều công ít, tin tưởng như vậy cực đoan sát phạt bên dưới, chẳng mấy chốc sẽ có một phương triệt để diệt. Hắn hiện tại lo lắng chính là sát hoàng lệnh là còn có hay không chứ cường giả chưa hiện ra, đây mới là trọng yếu nhất. Sau trận chiến này, coi như là sát hoàng lệnh còn có chứ tàng dư, cũng đem cũng lại không thành tài được, chư thiên bách tộc không thể ở hướng về một cái đã bị đánh cho tàn phế thế lực chuyển vào cường giả. Dù sao sát hoàng lệnh tồn tại nguyên nhân, chính là vì rồi săn giết nhân tộc cường giả tối đỉnh. Thế nhưng bây giờ kỷ nguyên chi mạt giáng lâm, kéo dài rồi tuyên cổ 5 tháng chính phạt, cũng nên phân ra nhất cái tiêu diệt, hết thể sức mạnh đều phải đợi cuối cùng quyết chiến. Ngang! Thiên long gào thét, nương theo chứ sấm vang chớp giật, toàn bộ hư không đều bị bao vây ở một mảnh phong vũ lôi điện bên trong. Phong vũ lôi điện chính là tổ long pháp tác, ở tử long thánh tử trong tay hóa thành rồi một đạo khuynh trời sát phạt, lôi đỉnh không ngừng rơi rụng, mang theo chứ đầy trời phòng ngự, từ điện ngang trời, hóa thành một mảnh lôi điện mưa gió đại dương, đem trước mặt thánh tộc cường giả bao phủ. Ầm ầm ầm. Nương theo chứ thiên hàng sát âm, có mênh mông lôi đỉnh không ngừng nổ tung, chu vi giao thủ các cường giả không ngừng lui lại. Ầm. Chờ đến đầy trời lôi đỉnh toàn bộ nổ tung, lôi hải trung ương, tử long thánh tử lập lòe từng viên phong vũ lôi điện đạo phù nằm đấm, từ thánh tộc cường giả trước ngực xuyên thủng, đâm thủng ngực mà qua, vồ nát rồi trái tim của hắn. Chiến bào màu tím lăng không liệt liệt, sống lưng thẳng tắp, bộc lộ ra một loại uy thế vô hình. Hừ. Trong phút chốc, nguyên bản ánh mắt như điện tiêu thần, bàn tay lớn trực tiếp xé ra rồi hư không, hướng về một vị huyết tộc cường giả vỗ tới, nhất thời hô hấp trong lúc đó phồng lên lên dường như núi cao huyết tộc cường giả, trực tiếp bị hắn một trường vỗ bạo, mênh ngông tinh lực bắn tóe phóng thích, mênh ngông tinh lực nhỏ xuống hư không, hóa thành một từng mảnh hồ nước màu đỏ ngòm. Phốc. Đại nhật ngang trời, quang minh giáng lâm. Quang minh thần thương trực tiếp bùng nổ ra tuyệt sát một đòn, phảng phất là xuyên qua rồi thời không, trực tiếp xuất hiện ở dị tộc cường giả thiên linh. Trong phút chốc, quang minh hoàng tay cầm quang minh thần thương, một cây thần thương chiếu phá sát phạt, trực tiếp đóng đinh rồi yêu tộc đại yêu. Bất quá hắn cũng không hơn gì, vai trái khôi lớn huyết nhục bị xé nát, lộ ra rồi uy nghiêm đáng sợ bạch cốt, nhưng là bộc lộ ra một loại vô địch tư thái. Thời khắc sống còn sát phạt, dù cho là bọn họ đều là cường giả tối đỉnh, đối mặt dị tộc cuồng bạo sát phạt, cũng khó tránh khỏi chịu đến một tia thương tích. Rất nhanh, rách nát trong không gian, tiếng sát phạt biến mất, tuy rằng nhân tộc cường giả không có lại tổn hại, thế nhưng là mỗi cái thân bị thương nặng, cả người chiến máu me, phá nát chiến bào bên trên, lộ ra rồi bạch cốt. Đi mau. Trong phút chốc, Tiêu Thần không có do dự chút nào, một đạo hư huyễn bóng người ở hắn trước người tụ hợp, sau đó một quyền đánh ra, một đạo thông thiên quang lộ lần thứ hai từ rách nát phế tích bên trong bị đánh xuyên qua. Vội vàng trong lúc đó, thậm chí ngay cả chiến trường đều không có thanh lý, rách nát trên hư không, có một cây cái thần binh, còn có chứ trôi nổi tiểu thế giới, thế nhưng thời khắc này, Tiêu Thần đều không lo được rồi. Chỉ có một ý nghĩ, rời đi nơi này. Chương 1559, Hoàng Kim Long Hoàng Vĩ Đại Vô Song. Chương 1559, Hoàng Kim Long Hoàng Vĩ Đại Vô Song. Phá tan vô tận phế tích, đánh xuyên qua mà xuất động hư đường đi, hiện ra chư thiên thần quang, kéo dài tới phương xa, kim quang bên trong có sơn hà đảo ngược, nhật nguyệt luân hồi. Dù cho là lúc trước đã từng gặp qua Tiêu Thần điều động sức mạnh vô thượng, phá tan động hư, ổn định động hư đường đi không tiêu tan, thế nhưng giờ khắc này, chư vị nhân tộc thánh tử như trước là trong lòng có kinh hãi. Một đạo động hư đường đi, nhìn như không đáng chú ý, thế nhưng là để bọn họ rõ ràng biết được, Tiêu Thần sức mạnh đã đến rồi một loại để bọn họ khó có thể với tới hoàn cảnh. Đi. Trong phút chốc, rất nhiều nhân tộc cường giả, cũng không có chỉ hoãn chút nào, cất bước đi vào màu vàng đường đi bên trong. Hết thể rõ ràng này ở vô tận động hư nơi sâu xa, mới là tình cảnh nguy hiểm nhất. Chen. Đông nhiên, có sắt thép va chạm thanh âm vang lên, nguyên bản kiên cố dường như tường sắt đường nối màu vàng, dĩ nhiên có muốn sụp đổ xu thế. Đi mau. Vẹn vẹn là trong giây lát này, Tiêu Thần cả người tóc gáy nổi lên, đại khủng bố liền như vậy không có dấu hiệu nào giáng lâm xuống. Chư thiên. Chư thiên. Chư thiên. Trong phút chốc, thiên lôi như lôi. Đem rơi vào hoảng hốt nhân tộc đông đảo cường giả lập tức cho tỉnh lại, Tiêu Thần cả người hết thể sức mạnh bạo khởi, đại dương tinh lực dường như chút xuống đại giang, lần thứ hai xuyên thủng nắm đấm mà xuất, lướt qua rồi nhân tộc cường giả, hướng về mở ra thông đạo đi vào, nguyên bản lảo đảo đường đi, lần thứ hai bị mênh mông sức mạnh đánh xuyên qua, thần quang bắn tóe hóa thành thông đạo bích trướng. Ngang. Hoảng hốt trước mắt, vô tận thời không có tiếng rồng ngâm đắng triệt, một luồng khó có thể ngôn ngữ sức mạnh to lớn giáng lâm rồi, xa xôi hư không phía chân trời. Nổi lên rồi lóng lánh trần thế thần quang, một đạo to lớn long ảnh trực tiếp bao trùm rồi hư không, hướng về Tiêu Thần phương hướng quét ngang mà đến. Chỗ đi qua, đem hết thể che ở phía trước hết thể đều chôn vùi thành bụi trần, tinh thần chôn vùi bùng lên xuất phóng ánh ánh lửa, phá nát hư không trực tiếp nghiền nát trở thành sự thật không. Đáng chết. Này mênh mông rồng gầm, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về phương hướng của hắn đẩy mạnh, càng mang theo chứ để vạn linh ngủ đông vĩ đại, dù cho là đã tiến vào thông đạo nhân tộc thánh tử, đều là cảm thấy tâm linh của chính mình rơi vào rồi trong bóng tối. Tốc độ như vậy, căn bản không cho phép bọn họ trở về nhân giới, đã có bị này mênh mông khí thế nuốt chửng lấy nhất không? Ầm. Sau một khắc, Tiêu Thần cả người bùng lên xuất màu tím thần quang, xuyên thủng rồi thiên địa, bao phủ rồi tinh không, trong phút chốc cách xa xôi hư không, nhân giới đại lục bên trên, có tử điện ngang trời, lôi điện đan sen, phảng phất là ông trời nổi giận rồi giống như vậy, vô cùng vô tận tử khí từ vòm trời đỉnh xé ra một cái lỗ hổng tràn vào. Xôi trào mãnh liệt bao phủ rồi thiên địa. Vô tận động hư nơi sâu xa. Chín viên màu tím đại tinh phù doanh đỉnh đầu, trong phút chốc liền ổn định rồi loạn choạng hư không. Rốt cục vẫn là xuất hiện rồi. Tiêu Thần quanh thân mỗi một nơi lỗ chân lông đều bắn ra đại dương thần lực, khí thế trực tiếp bước lên đến rồi cao nhất, mênh mông khổng lồ khí thế dường như viễn cổ thần ma, lập tức tỉnh lại. Liền như vậy Tiêu Thần xoay người, sau lưng chính là đi về nhân giới động hư đường đi. Chính diện nhìn thẳng chứ quét ngang rồi thời không mà đến to lớn long ảnh, một luồng không gì sánh kịp chiến ý, trực tiếp bao phủ rồi thiên địa, xuyên thủng rồi vô tận thời không, phân tán ở cửu thiên thập địa. Này vĩ đại khí thế, chính là lúc trước ở nhân giới trung thổ, hắn đón đánh đạo kia hoàng đạo pháp chỉ chủ nhân. Thấp kém bò sát, run rế vọng tưởng cùng cự long sánh vai, buồn cười. Nhìn thấy Tiêu Thần không chỉ có không có trốn dĩ nhiên hội tụ khí thế phản kháng, một đạo huy hoàng thiên âm trực tiếp đãng triệt ở này phương thời không. Mang theo một loại ngự trị ở chúng sinh lạnh lùng. Chư thiên. Chư thiên. Chư thiên. Sau lưng tinh hải thần giới phù doanh mà xuất, Tiêu Thần đỉnh đầu có màu tím chân long ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức đi vào vô tận khí vận tinh hải, chư thiên thần quang bùng lên, lập tức đem thuộc về hoàng đạo vĩ đại cho xua tan. Khí vận tới người, Tiêu Thần sức chiến đấu nhảy lên tới rồi đỉnh cao, sau lưng thế giới hợp nhất, chư thiên trên dưới, chỉ còn dư lại rồi một bóng người, cả người dường như thần ma sống lại, hắn một quyền giơ lên, cách xa xôi hư không, về phía trước đánh tới. Vụ. Cả tòa thế giới sức mạnh hội tụ đến rồi nắm đấm bên trên, phảng phất là xuyên thủng rồi cổ lao thời không, mênh mông chư thiên sức mạnh ở trên nắm tay bắn ra. Ầm. Hai đạo công kích vẫn không có va chạm. Vẹn vẹn là bắn tóe khí thế, liền để thiên địa rung động, tinh thần diêu lạc, nhật nguyệt tảm đạm, toàn bộ thời không phảng phất rơi vào rồi một loại trời đất quay cuồng trình độ. Ầm. Thuộc về Tiêu Thần chư thiên sức mạnh, xuyên qua rồi thời không. Ở trong hư không cùng to lớn long ảnh đụng vào nhau. Vụ. Trong phút chốc, toàn bộ hư không biến sắc, mênh mông sức mạnh trực tiếp bao phủ rồi tứ phương, dường như thiên địa hủy diệt sức mạnh bình thường, chỗ đi qua, tất cả mọi thứ đều bị che kín, hóa thành một mảnh hư vô ám hắc không gian. Trong không gian, không có thứ gì rồi, hóa thành một loại chân không trạng thái, liền thần quang ở này ám hắc bên trong, đều trở nên vặn vẹo lên. Đi. Tiếp theo chứ này trong trước mắt, tiêu thần trực tiếp trở tay vỗ một cái, đem chặn ở sau lưng động hư đường đi cho đập nát, chư thiên thần quang lần thứ hai lấp lóe ở trên cánh tay, hướng về kéo tới cuồng bạo, không ngừng liên tục chém xuống, hô hấp trong lúc đó phái ra rồi mấy trăm đòn. Mỗi một đạo thần quyền đều đánh vào bao phủ khí lãng đỉnh sóng bên trên, đem hướng về động hư đường đi phương hướng khủng bố dư âm cho xóa sạch. Đem những người này đuổi về nhân giới đại lục, hắn mới có thể đem hết toàn lực, nên chiến sau lưng này vĩ đại hoàng ảnh. Này chính là các ngươi nhân tộc cái gọi là cùng tộc tình nghĩa sao, tình nguyện chính mình lưu lại chịu chết, cũng phải đem người khác đưa đi, làm thật là làm cho bổn hoàng căm ghét. Trong phút chốc, một vệt kim quang ngân điện xuyên thủng rồi vô tận thời không. Trong nháy mắt liền ngang qua rồi ngàn tỷ vạn dặm hỗn loạn thời không, mang theo chứ quần quận hoàng đạo lực lượng, rồi rửa hạ xuống. Vì lẽ đó ngươi chỉ là một con xuất sinh. Nương theo chứ dứt tiếng, tiêu thần mang theo chứ khí thế ngập trời, trực tiếp đón đầu mà lên, hướng về long ảnh xuất hiện phương hướng xuyên tới. Xuất sinh. Dĩ nhiên có người xưng hô một vị vĩ đại long hoàng vì là xuất sinh. Trong phút chốc, thiên địa run rẩy, thời khắc này liền thiên địa đều đang run rẩy, hầu như là trong nháy mắt. Thiên địa hết thể âm thanh đều trở nên yên tĩnh lại, thậm chí cuồng bạo khí thế đều rơi xuống, trong lúc nhất thời gió êm sóng lặng. Ầm. Hư không trong khoảnh khắc phá nát, dường như một khối da thú bình thường chia năm xẻ bảy, một con toàn thân mạ vàng, giống như hoàng kim đúc ra cự long hiển hóa ra bóng người. Mênh mông kim quang bừa bãi tàn phá chứ hư không, thời khắc này tiêu thần cảm giác có một tòa cực kỳ to lớn núi thần hướng hắn đè ép xuống, màu vàng cự long, mỗi một chiếc vảy rồng cũng như cùng núi thần nhất kích cỡ tương đương. Hai cái lớn vô cùng sừng rồng chính là thẳng vào cựu thiên đỉnh. Khó có thể hình dung như vậy một con cự long vĩ đại, hai viên mắt rồng hừng hực dường như hai vầng mặt trời. Dù cho là tiêu thần vừa nãy đón lấy con này long hoàng một đòn, thế nhưng chân chính nhìn thấy như vậy một con chân long xuất hiện ở trước mặt thời gian, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khí vận tới người. Trong phút chốc, tiêu thần ngửa mặt lên trời thét dài, cả người có tử quang quanh quẩn, chín viên cổ điện tử tinh xoay tròn càng gấp gáp, một luồng nguyên bản mơ hồ không rõ ý chí. Từ vô tận thời không phảng phất là vượt qua rồi thời không rơi ra, trở nên càng rõ ràng. Quần quận tử khí, trực tiếp ở hư không vô tận hóa thành đao kiếm, bay thẳng đến chứ màu vàng cự long đánh xuống. Thời khắc này, tiêu thần giống như cái động không đáy, điên cuồng cướp lấy chứ phía chân trời đỉnh vùng xuống tử khí, cách vô tận thời không, thông suốt rồi nhân đạo ý chí, hạ xuống được mênh mông như đại dương tử khí, hô hấp trong lúc đó liền đem thuộc về long hoàng bóng người mang đến cầm cố cho đánh vỡ. Vô tận tử khí sâu sắc thêm. Thời khắc này tiêu thần bất diệt thần thể, thiêu đốt chứ quần quận thần diễm, vây tay hướng về giữa không trung nắm chặt, một viên chư thiên quyền ấn hiện ra, theo sát chứ quyền ấn phía sau phủ doanh xuất một đạo hư huyễn bóng người, đầu đội thần vương quan, mông lung đường viền cùng hắn có mấy phần tương tự. Giết! Lần này, tiêu thần xuất thủ trước, thần vương gào thét, quyền chấn thiên địa, trực tiếp ngang qua hư không mà lên, hướng về đầu kia lập lòe kim quang cự long đánh tới. Mênh mông sức mạnh trực tiếp đảo loạn rồi vùng thế giới này khí thế. Nhìn thấy tiêu thần xuất công kích trước mà tới, hoàng kim cự long gào thét, to lớn mắt rồng bên trong phản chiếu xuất một bóng người, bất quá là run dế nhân tộc, lại dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Ầm ầm ầm. Cự long liền như vậy một con vuốt rồng hướng về thần ảnh rơi dụng. Đùng. Khó có thể tương dung đây là thế nào một màn, một đạo thiên âm trực tiếp khuấy động đến rồi thần hồn của tiêu thần nơi sâu xa, nắm đấm cùng vuốt rồng chạm đụng vào nhau. Phốc. Trong chớp mắt này thiên địa thất thanh, đột ngột một giọt tiếng động rất nhỏ rơi dụng. Chỉ thấy to lớn vuốt rồng bên trên, một giọt dòng máu màu vàng nóng theo sắc bén vuốt rồng nhỏ xuống đến. Thấp kém bỏ sát dĩ nhiên tổn thương vĩ đại Long Hoàng. Ầm ầm ầm. Long Hoàng nộ, thiên địa chiến, trong phút chốc, tiêu thần liền nhìn thấy trên hư không, một con vuốt rồng hướng về hắn chém xuống mà xuống. Trong phút chốc, hắn thân như đại bằng, bất quá cũng không phải né tránh, mà là vung quyền tiến lên liên tiếp. T. T. T. Liên tiếp mấy chục đòn. Tiêu thần mỗi một kích đều dốc hết rồi chính mình mênh mông sức mạnh, thật giống là cổ lão khoa phụ thần tộc ở lao nhanh từng ngày, nằm đấm bên trong bắn tóe xuất một đạo lại một đạo chư thiên thần quang. Đối mặt một con long hoàng, hắn không có dám chút nào xem thường, khí vận thần hoàng gia chỉ bên dưới, một thân sức chiến đấu đẩy lên đỉnh cao buộc phát ra. Dù cho là tiểu thế giới đều cùng thân thể hợp hai là một, chính là vì rồi bùng nổ ra tột cùng nhất sức chiến đấu. Mỗi một kích cũng như cùng sao chổi va chạm đại địa, bắn tóe xuất lóa mắt thần quang. Vô chi run rế, ta chính là Long Hoàng, coi như là đứng ở chỗ này bất động, ngươi có thể làm khó dễ được ta, thật cho là chỉ là nhân tộc khí vận gia trì, liền biết đánh nhau phá sinh mệnh cấp độ giới hạn, ngu xuẩn. Tuy rằng nói như thế, thế nhưng Hoàng Kim Long Hoàng cũng không có một chút nào hạ thủ lưu tình, mỗi một kích đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa, mỗi một kích dù cho là lan đến từng tia từng sợi sức mạnh, đều xuyên thủng ngàn tỷ dặm tinh không, chôn vùi từng tòa tinh vực. Mà Tiêu Thần thân như đại bằng, ở này từng đạo vướt rồng bên dưới, không ngừng xuyên thủng hư vô, đem sự công kích của chính mình đánh tới Long Hoàng trên người, vô tình hay cố ý trong lúc đó, Cự Long căn bản không cho hắn quen thuộc. Không giống sinh mệnh cấp độ sự chênh lệch, cũng không phải dễ dàng trong lúc đó liền có thể săn bằng, dù cho là hắn có thể chống được vướt rồng một đòn, thế nhưng không có nghĩa là có thể chống được là bách kích. Trong mắt lóe ra một vẻ tàn nhẫn, nghịch thiên phạt hoàng chỉ có tự mình trải qua mới sẽ hiểu là kinh khủng cỡ nào, nếu là không thể tới gần người, sự công kích của hắn căn bản đối với Hoàng Kim Cự Long không tạo được bao lớn thương tổn. Mà đợi được hắn lực kiệt thời gian, chờ đợi chỉ có chứ tử vong. Ầm. Sau một khắc, mênh mông tử khí từ Tiêu Thần trong cơ thể mỗi một nơi lỗ chân lông phun phát ra, thủy khí như nước thủy triều, cùng đỉnh đầu chín viên ngôi sao màu tím kêu gọi kết nối với nhau. Nhân đạo sáng tỏ, khí vận huy hoàng, giúp ta có thể phá ràng buộc, lại hành vi nghịch thiên. Trong phút chốc, Tiêu Thần ngửa mặt lên trời thét dài, tử khí mang theo chứ chư thiên thần quang cùng phun trào ra đến, xúc động rồi chín viên khí vận đại tinh ong ong, bắt đầu khuấy lên thiên địa phong vân. Chương 1560, Tử Nhật Quán không nghịch thiên phạt hoàng. Chương 1560, Tử Nhật Quán không nghịch thiên phạt hoàng. Sáng tỏ đại nhật, huy hoàng tử quang, bị Tiêu Thần lập tức kích thích ra đến, chín viên ngôi sao màu tím lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, xoay tròn chứ trôi nổi trên hư không, bắt đầu che đậy một phương vòng trời. Trong nháy mắt, thiên địa lôi ấm lên, cựu thiên nơi sâu xa mênh mông tử quang, có tử khí hóa thành đại long, chiếu phá ngàn tỷ giảm động hư thế giới, chín viên tử nhật xuyên qua hư không, trực tiếp đem xa xôi ở ngoài đại nhật chí dương ép xuống. Không đủ. Tiêu Thần liên thanh rít gào, chân chính đối mặt một vị hoàng giả, mới sẽ hiểu hoàng giả khủng bố, hơn nữa còn là một vị hoàng kim long hoàng, so với cùng giới cái khác hoàng giả sức chiến đấu cùng tinh lực còn muốn nhân vật khủng bố. Trong phút chốc, có một đạo rồng gầm quán xuyên qua hư không, chỉ thấy Tiêu Thần bàn tay lớn cầm lấy một con trắng bạc bóng người, liền như vậy hướng về chính mình khí vận tinh hải đầu đi. Nhưng mà này vẫn không có xong, lại là một con tỏa ra chứ quang minh thánh long, cũng bị tập trung vào rồi tinh hải, tất cả những thứ này đều là phát sinh ở gào thét trong lúc đó. Thiếu chủ, nhìn thấy tia sáng kia minh thánh long bóng người, nhất thời long hoàng giống to, khổng lồ khí thế lập tức đánh vỡ thời không, phảng phất là một con ngủ say cổ thú, lập tức tỉnh lại, hướng về Tiêu Thần đập tới. Giang giác. Nhưng mà trong phút chốc, hư không vô tận bên trên, có một đạo vĩ đại ý chí bao phủ xuống, hư không ngưng tụ ra từng trôi lôi đỉnh chiến mâu, liền như vậy hướng về Long Hoàng đánh xuống. Vô liêm sỉ, tiểu xuất sinh, ta phải đem ngươi lột ra chóc thịt. Lôi đỉnh chiến mâu hóa thành lôi đỉnh mâu vũ xuyên qua rồi thời không, đây là thuộc về nhân đạo ý chí hiện ra, bay thẳng đến chứ Hoàng Kim Cự Long xuyên qua mà đến, cảm thụ chứ này mênh mang vĩ đại ý chí, Hoàng Kim Long Hoàng trong mắt có một vẻ sợ hãi, không lo được đánh về phía Tiêu Thần. Liền trong chớp mắt này, Tiêu Thần liền đem Quang Minh Thánh Long quăng vào rồi khí vận tinh hải, hóa thành rồi tầng thứ 4 khí vận tinh thần, nhưng mà hắn như trước cảm giác không đủ, lại có chứ tảng lớn huyết cốt từ trong tay tung, có cái kia hai cái nửa yêu long tộc, còn có chứ lúc trước ở ám hắc giới thuận lợi vồ lấy diệt sát hoàng lệnh cường giả. Thuộc về khí vận tinh hải 4 tầng cấp độ, ngắn trong thời gian ngắn dĩ nhiên lập tức cho rồi rào đầy, 7 viên màu tím đại tinh, tuy rằng như trước có nhàn nhạt dị tộc khí thế, thế nhưng ở đầy trời tử khí rọi rữa bên dưới, nhưng là đang không ngừng mà bị tinh hóa. Trong phút chốc, tinh không bên trên, 16 viên cổ lão đại tinh, chiếu phá rồi ngàn tỷ giảm hư không. Nhân đạo khí vận, gia tăng ta thân, bạc trắng nhân đạo, giúp ta phạt hoàng. Trong phút chốc, Tiêu Thần ngửa mặt lên trời thét dài, lần này Tiêu Thần ý chí trực tiếp xuyên qua rồi tinh không, đi vào rồi vô tận nơi sâu xa, cùng một luồng cực kỳ vĩ đại mênh mông ý chí xúc đụng vào nhau. Ngay khi này cũng trong lúc đó, xa xôi nhân giới đại địa, thiên địa tử long hiện thế, nhân giới đông hoàng, trung thổ, Nam Ly, Bắc Hải, Tây Cương, từng đạo màu tím cự long từ các giới trung tâm nơi bước lên, thẳng vào cửu thiên nơi sâu xa. Tử quang chiếu phá thiên địa ngàn tỷ dặm, vô tận lôi đình hiện ra, thức tỉnh rồi mênh mang đại địa bên trên vô số lao quái vật. Giang giác. Thời khắc này, trời nứt rồi. Một đạo dường như hồng câu bình thường khe lớn xuyên qua rồi thiên địa, trong phút chốc mênh mông tử khí giống như đại dương chút xuống hạ xuống, có đạo đạo tiếng rồng ngâm đãng triệt thiên địa, hư huyễn long ảnh từ vô tận đại trong cái khe gào thét mà xuất, trực tiếp đánh vỡ rồi thời không đi vào rồi khí vận tinh trong biển. Ngay khi Tiêu Thần hoảng hốt trước mắt, nguyên vốn đã bị cất cao đến đỉnh cao khí thế, lần thứ hai bước lên, hướng về vô cùng vô tận hoàn cảnh cất cao chứ. Huy hoàng đại thế, quần quần màu tím rọi rữa mà xuống, nguyên bản Tiêu Thần vừa hòa vào huyết cốt 7 viên khí vận tinh thần, hô hấp trong lúc đó liền bị rửa sạch, hóa thành một viên viên tử khí đại tinh, chấn giữ rồi trên hư không. tiểu xuất sinh, ta phải đem ngươi lột ra chóc thịt. Kinh thiên rồng gầm nổ tung, trong hư không một con đầu rồng to lớn dơ lên, trực tiếp đâm thủng rồi phía chân trời, như đại nhật bình thường mắt rồng giấy lên rồi lửa nóng hừng hực. Ong ong ong. Cự long mở ra rồi miệng rộng, phun ra rồi lửa nóng hừng hực, trong khoảnh khắc toàn bộ tinh không trực tiếp bị vô biên vô hạn long diễm bao trùm, hóa thành một mảnh hỏa diễm đại dương. Giết. Tinh không bên dưới, huy hoàng tử quang bao phủ tiêu thần, trong phút chốc đồng dạng mở hai mắt ra, sát cơ trực tiếp khuấy động rồi khí trời thương khung, bao phủ rồi cửu thiên thập địa. Giết. Giết. Giết. Đối mặt vô cùng vô tận long diễm, tiêu thần bước ra rồi nhanh chân, lao nhanh mà đi, khí thế dường như thiên long, cuồn cuộn thần quang như đại giang sông dài, bao phủ phương Tây, trực tiếp đạp phá rồi long diễm. Mang theo chứ tử điện ngân long, đánh vỡ rồi vô tận tinh không, liền như vậy tiêu thần hướng về hoàng kim long hoàng đánh tới, cổ có khoa phụ đại thần truy đuổi đại nhật kim ô, từ đông hoang ngang qua trung thổ, đuổi tới tây cương biên giới, cuối cùng đạp phá rồi hư không, chưa có một tia lùi về sau. Mà giờ khắc này, đối mặt dường như tuyên cổ núi thần bình thường hoàng kim cự long, thiêu đốt chứ thần diễm tiêu thần đồng dạng không có một tia do dự, khí vận ra chỉ bên dưới, hán đạo cùng pháp đã quét ngang đến rồi cực hạn, thời khắc này cao nhất. Hoàng đạo trần thế, giới hạn của đất trời, có thể phá nhưng vào lúc này. Nghịch thiên phạt hoàng, nhân tộc chờ quá lâu rồi. Lần này, hắn không đơn thuần là muốn nghịch thiên phạt hoàng, còn muốn triệt để trấn áp hoàng đạo. Ngự thiên thần vương năm đó không có làm được sự tình. Hôm nay hắn tiêu thần liền đến thế nhân tộc tiền bối đi hoàn thành. Long Hoàng Hà sợ hãi. Nghịch thiên phạt hoàng, một trận chiến chấn bách giới. Vụ. Đỉnh đầu chứ khí vận tinh hải, 16 viên màu tím đại nhật chấn áp tứ phương hư không, vô biên tử khí đem vùng thế giới này hóa là nhân tộc chiến vực, bối thác mãng hoang thần giới, đâm thủng thiên địa khí thế ngang trời nổ tung. Giết. Một vị thần từ thần giới bước ra, sát âm trực tiếp xuyên qua rồi cửu thiên, cùng bản thể hợp hai là một. Chư thiên thần quang ở nắm đấm bên trên bùng nổ ra rồi vô tận quang minh, liền như vậy trực tiếp đánh xuyên qua rồi thiên địa hư không, hướng về Long Hoàng nên đi. Chen. Trong phút chốc, từng đạo bắn tóe thần quang xuyên thủng rồi thời không, hết thảy tất cả đều đang vặn mẹo, phảng phất là thế giới trở nên nhũn dần rồi giống như vậy, tiện đà một đạo so với đại nhật nổ tung còn muốn chói mắt thần quang toàn bộ nổ tung, sức mạnh kinh khủng bừa bãi tàn phá chứ hết thảy tất cả, hướng về vô tận ở ngoài lan tràn. Đùng. Đùng. Đùng. Một đạo hỏa diễm bóng người, bị một luồng sức mạnh cuồng bạo đánh bay ra ngoài, mỗi bước ra một bước, ở trên hư không liền đạp ra một tòa dị thời không, toàn bộ thân thể trực tiếp va vào rồi vô tận động hư nơi sâu xa, phảng phất là thiên địa hỏa lò nổ tung, toàn bộ thiên địa đều ở lay động, đều đang run rẩy. Ầm. Hầu như ở tiêu thần đạp bước thời gian, thiên địa đồng dạng có lôi ầm vang lên, dường như núi thần bình thường hoàng kim cự long, toàn bộ thân thể hướng về tinh không thâm sử quét ngang rồi vạn giảm. Sau một khắc, vô tận động hư nơi sâu xa, một vệ thần quang trực tiếp xuyên qua rồi thời không, đánh vỡ hư không bích trướng, xuất hiện ở tinh không bên trên. Giết. Hư huyễn bàn tay lớn hiện ra ở tinh không, bao trùm ở một viên đã phá nát rồi một phần đại tinh bên trên. Trong phút chốc, hành tinh lớn này liền bị bàn tay khổng lồ chém xuống, hướng về Hoàng Kim Cự Long đánh tới. Giết. Thời khắc này, Hoàng Kim Long Hoàng đồng dạng là trên mặt mang theo sắc cơ, đối mặt chứ đánh vỡ tinh không kéo tới cổ tinh, tham xuất rồi một con cự trảo. Này nhất trảo phảng phất là cào nát rồi thời không, trung gian bộ phận trực tiếp nhấn chìm vô tận động hư, mà ba con móng vuốt sắc bén, xuyên qua rồi tầng lớp không gian, trực tiếp cào nát rồi cổ tinh, nhất thời lửa cháy ngập trời bắn tóe. Lão bò sát, thời đại của ngươi đã sớm táng ở năm tháng. Trong tinh không lôi âm mênh ngông, tiêu thần đẩy một tòa màu tím tinh không, liền như vậy hướng về Hoàng Kim Cự Long lao nhanh, không ngừng vung lên nằm đấm, thần quang trực tiếp xuyên qua hư không cùng vuốt rồng không ngừng đụng vào nhau. Mấy hơi thở sau khi đạp phá rồi khí lưu bừa bãi tàn phá tinh không, tiêu thần lần thứ hai đi tới rồi Hoàng Kim Long Hoàng trước người. Ta muốn ngươi chết. Long Hoàng gào thét, hầu như là xuyên thấu rồi cả tòa tinh không, trong phút chốc quanh thân giấy lên rồi ngọn lửa màu hoàng kim, trực tiếp bao trùm rồi một vùng biển sao, đem tiêu thần đồng dạng bao phủ ở trong ngọn lửa. Ầm. Quay về tiêu thần phương hướng, Long Hoàng lần thứ hai mở ra rồi móng rồng, trong phút chốc có hơn 10 cái mặt trời từ trong miệng phun ra, xếp thành một hàng hướng về hắn hoành đẩy tới. Nhìn hoành đẩy tới thái dương giống như quả cầu lửa, trực tiếp đem tinh không nhuộm đấm thành rồi một tòa lò lửa, tiêu thần trong mắt lần thứ hai lóe qua tàn nhẫn, hắn muốn nhiều lần tới gần Long Hoàng, thế nhưng trước sau bị hắn dùng công kích chặt đứt, hiển nhiên rõ ràng chính mình dự định, không muốn để cho mình quen thuộc. Xem ai tử. Trong phút chốc, tiêu thần làm ra rồi quyết đoán, cả người bốc cháy lên càng thêm nồng nặc chư thiên thần hỏa, một viên màu tím khí vận tinh thần từ đỉnh đầu vô tận tinh không rơi rụng mà xuống, tử quang trực tiếp xuyên qua rồi toàn thân hắn. Tiến tới hắn hướng lửa thái dương đánh tới. Ầm. Tử quang bao vây chứ thân thể va vào rồi một viên hỏa diễm đại nhật, nhất thời khủng bố nổ tung vang lên, tiện thể chứ chu vi hỏa diễm đại nhật một viên tiếp theo một viên nổ tung, bá đạo nóng rực khí thế bao phủ rồi toàn bộ tinh hà, hướng về vô tận nơi sâu xa lan tràn, vô lượng thần quang, nhấn chìm rồi một tòa lại một tòa tinh vực. Tung tung tung. Đánh vỡ rồi hỏa diễm đại nhật, Tiêu Thần trên người dĩ nhiên có khối lớn đen kịt xuất ruột, này chính là Long Hoàng bản mệnh Long Diễm, đủ để phần thế thiêu giới, dù cho là chốc lát tiếp xúc cũng đã thiêu đốt tiến vào máu của hắn cốt bên trong. Hơn 10 viên đại nhật nổ tung triệt để đem vùng sao trời này cho phá nát, mượn chứ này hủy diệt sức mạnh, Tiêu Thần thân thể đánh vỡ đầy trời ánh sáng, đi tới rồi Hoàng Kim Cự Long trước người. Ầm. Trong phút chốc, Long Hoàng cũng phát hiện rồi hắn dự định, vuốt rồng phá không trực tiếp phủ xuống, lần này Tiêu Thần không có một chút nào né tránh. Hai tay chống trời, dường như thác đỉnh núi thần tư thế. Dường như thiên giới chuông thần va hưởng, một đòn bên dưới ánh sáng bùng lên, tạo thành dư âm tự nhiên là bao phủ tứ phương, mà Tiêu Thần toàn bộ thân thể quơ quơ, cũng không có rơi xuống. Mở. Trong phút chốc, Tiêu Thần hai tay thần quang bùng lên, trực tiếp chống trời cử chỉ, đem to lớn vuốt rồng sụp ra, mà hắn thuận thế trực tiếp nhảy lên rồi to lớn thân rồng bên trên. Tiêu Thần bước lên long bối trong nháy mắt, Hoàng Kim Cự Long đột nhiên gào thét mà lên. Một cái bước lên cũng đã xuất hiện ở bên ngoài ngàn tỷ dặm, muốn đem hắn cho lật tung xuống. Nhưng mà Tiêu Thần bất diệt thần thể cao tới ngàn trượng, 10 ngón tay từng chiếc dường như thần binh, trực tiếp tiết nhập vảy rồng trong lúc đó trong khe hở, mặc cho cự long như thế nào lan lộn, đánh vỡ tinh không, trích lạc tinh thần, hắn đều chặt chẽ không bung ra. Mở. Cự long lan lộn trong lúc đó, Tiêu Thần bàn tay nắm lấy to lớn vảy rồng, liền như vậy hướng về phương hướng ngược chết lên, thần quang rót vào cánh tay. Sau một khắc có dường như đại dương long huyết dâng trào, một viên lớn vô cùng vảy rồng, liền như vậy miễn cưỡng cho bài đi. Chương 1561, đánh nổ tinh không trực diện dương kích. Chương 1561, đánh nổ tinh không trực diện dương kích. Hống. Vảy rồng bị nổ xuống, Hoàng Kim Cự Long bị đau, ngửa mặt lên trời rít gào, lan lộn càng lợi hại, không ngừng đánh vỡ hư không, và nát tinh thần. Hoàng Kim Cự Long rít gào tinh không, mênh mông tinh lực như đại dương dâng trào, màu vàng vảy rồng thiếu hụt nơi. Long huyết giải rác, trực tiếp ở tinh không hóa thành rồi một tòa huyết hồ, bao trùm rồi một đám lớn tinh không. Bị đau Hoàng Kim Cự Long từng hồi rồng gầm, kim quang chiếu phá vạn dặm tinh không, chỗ đi qua, từng đạo đen kịt khe lớn bị phá tan, 7/8 nước hướng về vô tận tứ phương lan tràn mà đi, thôn phệ rồi một viên lại một viên cổ lão đại tinh. Nhưng mà Tiêu Thần hai cái tay đóng đinh rồi thân rồng, mặc cho cự long không ngừng va chạm tinh không bích trướng, cũng hoặc là đánh vỡ tinh thần, sức mạnh cuồng bạo bao phủ chu vi. Hắn đều gắt gao cắn răng quan, không buông ra bàn tay lớn. T. T. T. Không chỉ có như vậy, Tiêu Thần nắm đấm không ngừng lập lòe thần quang, hướng về bị xé ra vảy rồng nơi đánh tới, bàn tay khổng lồ mỗi một lần đều sẽ có từng tia huyết cốt từ phá tan thân rồng bên trong mang ra. Ầm ầm ầm. Hoàng Kim Cự Long bị đau, toàn thân lần thứ hai bốc cháy lên rồi liệt long diễm, nguyên bản bị Tiêu Thần đánh vỡ huyết cốt, dĩ nhiên hóa thành một mảnh hoàng kim hỏa diễm chi hải, hừng hực liệt diễm. Để Tiêu Thần trực tiếp có một loại sắp sửa bị trước đốt thành cho khiếp đảm. Giết. Trong phút chốc, Hoàng Kim liệt diễm bên trong, nguyên bản nằm phục vảy rồng bên trên Tiêu Thần, đột nhiên đứng dậy, đạp lên thân rồng hướng về long đầu phương hướng chạy như điên, mỗi một bước đều ở cự trên thân rồng bùng lên xuất chói mắt hỏa diễm quang minh. Hống. Nhận ra được Tiêu Thần đứng dậy, nhất thời Hoàng Kim Cự Long đột nhiên hướng về vòm trời đỉnh đánh tới, muốn thẳng vào cựu trọng thiên khuyết, toàn bộ thân rồng đầu hướng về thiên địa vô tận nơi sâu xa leo. Muốn một lần đem Tiêu Thần suy lạc. Hầu như là cũng trong lúc đó, Tiêu Thần đột nhiên nhảy lên, thân thể đạp phá hư không, bàn tay lớn hướng về long thủ nơi tân kế vồ xuống, tiến tới lần thứ hai trói lại rồi long thủ nơi vảy rồng khe hở. Mở. Mở. Mở. Thần quang rót vào hai tay, Tiêu Thần bàn tay lớn lần thứ hai trói lại rồi nhất chiếc vảy rồng, đột nhiên đẩy ra, trong phút chốc, Hoàng Kim Cự Long nguyên bản thẳng vào vòm trời thế, lập tức bởi vì bị đau mà dừng lại. Mà Tiêu Thần dĩ nhiên cất bước lên rồi long thủ. Hai bàn tay lớn trực tiếp nắm chặt rồi cầu khúc hướng lên trời, muốn đâm thủng cung trời sừng rồng, mặc cho cự long như thế nào lay động, lần này đều là vẫn không nhúc nhích. Đối với Hoàng Kim Cự Long tới nói, bị nhân tộc bước lên long đầu, nắm chặt sừng rồng, quả thực là nhục nhã. Trong phút chốc, đầu rồng to lớn lay động, hướng về một viên cổ lão đại tinh đón đầu đánh tới. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Long đầu đánh vỡ tinh không, một viên lại một viên tinh thần nổ tung. Vô lượng thần quang bao phủ thiên địa, thậm chí va mặc vào, đâm qua, thời không bích trướng, đem Tiêu Thần khi thì đưa vào động hư, khi thì đi vào vô tận tinh không. Nhưng mà thời khắc này, Tiêu Thần to lớn nằm đấm, nhưng là hướng về long đầu liên tục đập xuống, dường như núi thần dãy núi cự quyền, mỗi một kích đều ẩn chứa sức mạnh vô thượng, trực tiếp nện ở rồi cự long hai con to lớn mắt rồng bên trên, mỗi một kích cũng như cùng thần giới trời chung va hưởng. Hô hấp trước, tiêu thần cũng đã nổ ra rồi mấy chục đòn, nhưng mà là phát hiện rồi hoàng kim cự long long thể kiên cố trình độ, làm long tộc, hơn nữa là huyết thống cũng không kém hoàng kim cự long, tạo hóa tuyệt đối là có 102 cùng cấp, coi như là cùng cấp hoàng giả đều là vô cùng vướng tay chân tồn tại, huống chi hắn cái này bất quá khí vận ra chỉ ngụy hoàng. Chẳng trách lúc trước con này lão long ngôn ngữ, bàn ngọa hư không bất động, mặc cho hắn công kích, đều khó mà lay động mảy may. Đây là bắt nguồn từ một cái long tộc bản nguyên tự tiêu. Tiểu xuất sinh, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao nhiêu. Cảm nhận được tiêu thần công kích, long hoàng rít gào, nhất thời để tiêu thần trong lòng cảm giác nặng nề, sức mạnh của hắn là mượn tới, nếu là đỉnh cao biến mất thời gian, vẫn không có bắt con này lão long, như vậy đón lấy xui xẻo chính là mình. Hiển nhiên hắn suy yếu chỗ, đã sớm bị hoàng kim long hoàng phát hiện. Mở. Trong phút chốc, tiêu thần bàn tay lớn lần thứ hai vồ xuống, lần này không còn là hoành kích cự long, mà là nắm lấy rồi hoàng kim cự long vậy. Phúc, phúc, phúc. Nương theo chứ huyết cốt xé rách âm thanh, hiện ra kim quang vậy, bị tiêu thần trực tiếp cho nhổ xuống, hơn nữa không có một chút nào dừng tay ý tứ. Một mảnh lại một mảnh vảy rồng bị hắn miễn cưỡng lôi kéo hạ xuống. Theo cự đỉnh đầu rồng hướng về phía sau mà đi, long huyết trực tiếp rơi ra một vùng sao trời. Hầu như là trong phút chốc, tiêu thần cũng đã bị như đại dương long huyết bao vây, toàn thân mỗi một nơi lỗ chân lông đều tỏa ra chứ cực kỳ nóng rực, phảng phất là liệt diễm đốt cháy đâm nhói. Cho ta hấp.